nhưng tuyệt đối không vượt qua một giờ, mà hiện tại nhất thảm chính là, này đó sói đen vẫn là cắn xé khởi trên mặt đất những cái đó quái hầu thi thể. Đánh thời điểm ta phán đoán quá, này đó con khỉ da lông cứng cỏi trình độ so giống nhau nhị đại tang thi đầu còn cứng rắn, người thường dùng lưỡi dao thứ đều thứ không đi vào, cũng liền viên đạn cùng dị năng còn có lực sát thương, nhưng các ngươi xem này đó lang, móng vuốt cùng hàm răng tùy tiện xé rách, cùng xả đậu hủ giống nhau, ta hoài nghi này đó lang da đen khả năng liền viên đạn đều đánh không đi vào. Diệp An phân tích, Tào Đức lại khịt mũi coi thường, nào có như vậy khoa trường, ngươi lực công kích nhược mà thôi. Này hai người xưa nay bất hòa, hai cái mạo hiểm đội cũng là hàng ngày công kích đối phương, nhưng hiện tại cái này thời điểm công kích Diệp An, thằng ngãi này sợ không phải cái thiểu năng trí tuệ đi. Vạn nhất Diệp An cách ly cháo dịch truyền khai, không bảo vệ thằng ngãi này, kia. Tần Ngư sợ chính là đối phương liên lụy chính mình, rốt cuộc Diệp An đối nàng đã sinh ác cảm, không khỏi đối phương tiên hạ thủ vi cường, vì thế Tần Rỗi Rỗi lập tức online. Tần Ngư, hoặc là ngươi đi ra ngoài thử xem. Tao Đức mặt tối sầm, cười lạnh không bằng Tần Tiểu Thư cùng ta cùng nhau. Tần Ngư ta không cùng xỉu bát quái cùng nhau. Tao Đức, bên ngoài như vậy hung hiểm, các ngươi có thể không xảo sao? Liên tính xảo, cũng hơi chút có cách điệu một chút. Đủ rồi. Tả Diệp lạnh băng quá khẽ, Tao Đức không nói, chỉ âm lánh liếc quá Tần Ngư. Tần Ngư cũng im miệng không nói, không phải bởi vì sợ Tả Diệp, mà là bởi vì một con lang đoạt không đến thịt, thế nhưng chạy đến cửa hàng ngoại, liền cách pha lê, bên trong có thể nhìn đến bên ngoài nhìn không tới bên trong cái loại này. Mấy trăm hào người cùng một con lang hai mặt nhìn nhau. Cậu cùng lang đều có một loại tính nết, chính là mở miệng không ngừng thở dốc, hơn nữa thích qua lại vòng quanh xem một thứ. Vì thế, nó liền như vậy qua lại ở pha lê tiến đến đi trở về động. Mọi người tâm cũng đi theo qua lại lắc lư. Bị Tần Ngư một tay ôm kiểu kiểu truyền âm, ta cảm thấy hiện tại các ngươi mọi người tâm lý hoạt động đều là, ly ta xa một chút, đi người khác kia. Tần Ngư người thói hư tật xấu a. Kiều kiều hào đi, kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng, đi Tần Ngư kia, không cần tìm ta. Tần Ngư mở giờ rét rét, ngươi liền ở ta trong lòng ngực. Ngạch, giống như đối Nga, kiều kiều lúc này mới phản ứng lại đây, vì thế cùng Tần Ngư nhanh chóng một cái chiến tuyến, đi người khác kia. Ở một người một miêu mãnh liệt ý chí kêu gọi hạ, này chỉ lang dừng lại bất động. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cùng nó cách một mảnh pha lê mặt đối mặt Tần Ngư. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Sọ nao đau đến vô pháp hô hấp. Này nếu là Hoàng Kim vách tường ở nói, khẳng định sẽ nói suy người nhiều tắc quái. Vạn hạnh, hắn rốt cuộc vội đến không online. Một người một miêu ở khống chế hô hấp sau, đồng thời làm một động tác. Liên đứng ở Tần Ngư bên cạnh doãn đú cúi đầu, không cẩn thận nhìn đến một người một miêu ngầm trộm dùng ngón tay song song chỉ vào nàng. Ngước mắt, nàng nhìn về phía Tần Ngư, bốn mắt nhìn nhau. Cái gì kêu ta có một cái khuê mật chết sống kêu ta sinh hạ cha phu hải tử nhưng ở thời khắc nguy hiểm đem ta đẩy ra đi đương pháo hôi, hơn nữa cái này khuê mật phía trước vẫn là ta cha phu tình nhân. Đại hình lật xe hiện trường. Đây là đi. Tiêu kiêu ra mặt không đủ hậu. Xấu hổ đến uốn lượn ngón tay, ngược lại bĩu môi đối thủ chỉ, ánh mắt thập phần mơ hồ. Tần Ngư còn lại là hơi hơi mỉm cười, đối nàng nói có một loại định luật là càng cầu nguyện càng không linh, thường thường hiện thực phản tới, cho nên ta ở sâu trong nội tâm kỳ thật là hy vọng ngươi an toàn, hận không thể hy sinh ta đi bảo hộ ngươi, ngươi tin sao? Lời này mới vừa nói xong, cửa kính ngoại kia thất lang đống nhiên nâng lên chân trước bắt lấy pha lê, chiều Tần Ngư gào giống. Từ khuê mật lật xe hiện trường thăng cấp tới rồi thề tao xét đánh hiện trường sao. Doan đú cao mày, cầm thương, bất đắc dĩ nói, ta tin. Quả nhiên là phản tới. Tần Ngư. Mọi người cũng là vô ngữ, Tả Diệp làm mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại liền xem là phải đợi lang đánh vỡ pha lê tiến vào bọn họ lại động thủ, vẫn là bọn họ chủ động sát đi ra ngoài. Từ từ, đừng núp nhích, lang là quần thể tính động vật. Nếu nó thật sự cảm thấy bên trong có người, sẽ không kêu gọi bên ngoài những cái đó đồng bạn, nó hiện tại loại này hành vi là thân thể, hẳn là chỉ là ngẫu nhiên. Tần Ngư thốt ra lời này, Tả Diệp tin, giơ tay địa bộ, làm mọi người không nên động thủ, cũng là lúc này, mới có người nhận thấy được pha lê thượng hoa văn. Mẹ nó, này hoa văn là xương cốt cây gậy a. Khó trách này đầu lang chết sống gãi pha lê, nhưng móng vuốt có điểm sắc bén. rất hậu pha lê phiến lăng là bị nó cào ra hoa tới, mắt thấy liền phải đem pha lê cấp cào nát. Diệp An Khác bỏ thêm một cái tin tức xấu nhanh lên, ta kiên trì không được 5 phút. Hắn cái chán có mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt, hiển nhiên dị năng tiêu hao quá lớn. Vừa lúc này phụ trách dò hỏi trong tiệm bộ người đã trở lại mặt sau là tiểu khu, có xuất khẩu. Thực hảo. Tả Diệp đánh thủ thế, làm mọi người hướng cửa hàng cửa sau triệt. Mọi người chính cho rằng Liều Ánh Hoa tươi lại một thôn thời điểm, cái kia đứng ở cửa sau dò hỏi giả đầu vai bỗng nhiên nhiều lông xù xù đồ vật, Tần Ngư ánh mắt tốt nhất, sắc mặt biến đổi, đang muốn động thủ. Phụt. Phía sau nằm sấp ở cái này, người phía sau lưng quái hầu một ngụm cắn ở hắn trên cổ. Máu tươi phun tung tóe ra tới thời điểm, mùi máu tươi sẽ giật tràn ra đi. Cách ly cháo có thể cách ly mùi máu tươi sao? Có lẽ có thể đi. Có lẽ không thể, bởi vì hắn kêu thảm thiết sẽ rất cường liệt, mãnh liệt đến tất cả mọi người loạn lên, cũng là trong nháy mắt kia, phòng bếp bay ra một khối kim loại phiến vặn vẹo biến hình, nhanh chóng phong bế người này cổ cùng cổ, đem máu tươi cùng thét chói tai đều hoàn toàn phong bế. Giây tiếp theo, Tả Diệp sạch sẽ lưu loát dùng trọng lực chàng đem này chỉ đổ thừa hầu hoàn toàn vặn gãy thành mơ hồ huyết nhục. Trước sau hô ứng, mọi người theo bản năng nhìn về phía động thủ kim loại dị năng giả, mấy người kia đều vẻ mặt mơ hồ, chỉ có Tần Ngư cùng Tả Diệp nhìn về phía Doan Đu. Người sau không nói chuyện, chỉ là tái nhợt mặt thân thể lay động hạ. Liền kia trong nháy mắt, ánh mắt có thể đạt được, không dưới 7-8 cái nam nhân vươn tay tới muốn đỡ lấy nàng. Nhưng mà Doan Đũ lại chủ động dựa vào Tần Ngư trên người. 7-8 cái nam nhân cùng Tần Ngư liếc nhau, người sau đem Doan Đũ hướng bên người mang theo mang, liếc quá này đó nam nhân, à, một đám móng heo tử, các ngươi có ta đáng tin cậy. Bất quá Doan Đũ đích xác thoát lực. Cũng là, vừa mới kia dị năng thao tác một tay tương đương xinh đẹp hơn nữa tấn mãnh kịp thời. Đệ nhất trọng dị năng giả có thể có biểu hiện như vậy, đã là siêu trường phát huy. Một con quái hầu bị giết, lại có vô số chỉ đổ thừa hầu thét chói tai từ cửa sau tiến vào. Nay mẹ nó trước có ác lang sau có hung hầu, sao một cái thảm tự lợi hại. Đây là muốn hướng trong đâu, vẫn là ra bên ngoài đâu. Là hầu đâu, vẫn là lang đâu. Là con khỉ nhiều vẫn là lang nhiều. Hướng nội, lên lầu. Thần Ngư nói là mọi người không phục, lên lầu. Này không phải tìm chết sao. Không sợ bị nhốt chết lâu chung. Nhưng mà Tần Ngư căn bản không chờ bọn họ phản ứng, trực tiếp xông ra ngoài, nên diện đối thượng mười mấy chỉ đổ thừa hầu. Doan U cùng Kiều Kiều căn bản mặc kệ người khác, chỉ lo cùng Tần Ngư đi ra ngoài. Đi mau, ta chịu đựng không nổi. Diệp An cao giọng nhắc nhở. Con khỉ càng thiếu. Đi. Bên trái Diệp hướng phía sau lóe nhập sau, Hàn Đan la hét, mọi người một tổ ong tiến mặt sau, trực diện lại là nội viện tiểu khu số lượng thật lớn con khỉ đàn. Tà Thiên. Này số lượng chính là bầy sói 2-3 lần. Mọi người cảm thấy bị Tần Ngư hố, lại thấy nàng cùng Tả Diệp Tả Hưu phối hợp chiếu ứng, ngang nhiên sát ra nhất ngoại vòng con khỉ đàn, vọt vào tầng lầu đường đi. Nhưng nàng không bỏ thang lầu, mà là làm Doan Đu cùng Kiều Kiều lên rồi. Doan Đu mới lên cầu thang khẩu thời điểm quay đầu lại nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư, muốn nhìn về sau lại xem, đi theo béo Kiều chạy. Doan Đu quay đầu. Đuổi kịp Kiều Kiều. Kiều Kiều ở trong óc tức giận mắng Tần Ngư kêu ta Kiều Kiều, không được kêu béo Kiều. Tần Ngư tốt, béo Kiều. Một bên đùa với Kiều Kiều, một bên Tần Ngư giơ tay nhất kiếm liền tức khai hai đầu quái hầu thân thể. Quái hầu tốc độ mau, nàng kiếm càng mau, nàng mỗi một cái phán đoán đều phảng phất trước tiên dự kiến. Nhưng quái hầu số lượng quá nhiều, mênh mông hướng bên này áp, dựa vào Tả Diệp trực tiếp trọng lực nghiền áp, như cũ có một nửa xông tới. Vâng! Nóng rực ngọn lửa từ Tần Ngư phía sau hướng thoán mà ra, một phen phát đi nên đón mười mấy chỉ đổ thừa hầu. Chu Đặc ở phía sau chi viện. Diệp An còn lại là lên cầu thang, hắn dị năng tiêu hao không sai biệt lắm, lưu lại cũng không thực tế tác dụng. Ngọn lửa phong tỏa, thủy hệ phong ngự, sương mù mê hoặc, những người khác, tiến. Tả Diệp cao giọng chỉ huy, mạnh mẽ phong tỏa đầu đường đem những cái đó xông tới con khỉ ngăn lại. Còn lại người còn lại là điên cuồng dũng mãnh vào tầng lầu đường đi, đệ tứ trọng dị năng giả sau điện. Quái hầu thét chói tai càng ngày càng thê lương, mọi người cản đến cũng càng ngày càng cố hết sức, đặc biệt là bên ngoài sói đen nghe được quái hầu tiếng kêu sau đều bắt đầu va chạm bên ngoài cửa hàng đại môn. Vâng! kia đại môn cùng pha lê bị phá khai thời điểm, Tả Diệp đám người bảo đảm cấp dưới tất cả đều đi vào, chỉ còn lại có Tần Ngư bọn họ. Đóng cửa, môn sắp bị thật mạnh đóng lại thời điểm, xôn xao một con tối tăm rậm rạp vướt sắt cắm vào khe hở, tập trụ, rồi sau đó đại lượng quái hầu xé rách then cửa, muốn kéo ra môn. Lực lượng cực cường Tào Đức Xanh cả mặt mẹ nó, nay cửa sắt đều phải bị kéo chặt đứt. Tả Diệp đang muốn dùng dị năng, lại phát hiện trước mắt lánh quang chợt lóe, mũi kiếm cắm vào khe hở, ngang nhiên chọc nhập bên ngoài kia đầu hung tàn sói đen đầu, cắm vào rút ra, ra sức suy nghĩ cùng máu phun tung tóe, lang chảo tùng rơi xuống. Phanh! Môn đóng lại. Rút kiếm Tần Ngư dẫn đầu hướng lên trên bỏ bất đi. Thật là lợi hại kiếm. Không biết là ai nói câu, rồi sau đó mấy cái đệ tứ trọng thứ năm trọng dị năng giả hướng lên trên chạy như điên. Bọn họ tốc độ quá nhanh, đặc biệt là Tào Đức loại này tốc độ hình dị năng, nhưng tốc độ đều không kịp Tả Diệp. Hắn có thể khống chế trọng lực tràng, giảm bớt trọng lực sau, thân nhẹ như yến, cùng võ hiệp trong tiểu thuyết mặt khinh công đăng phong tạo cực cao thủ cũng không sai biệt lắm, nhưng làm người khiếp sợ chính là đều không phải là tốc độ dị năng Tần Ngư tốc độ thế nhưng không dưới Tào Đức nhiều ít. Bất quá đây cũng là Tần Ngư cực hạn, không dám che giấu tốc độ à, bởi vì nàng nghe được phía dưới thanh âm. Phanh phanh phanh. Cửa sắt bị quái hầu điên cuồng va chạm, bề mặt đều dần dần ao hãm, đáng sợ nhất chính là bên ngoài sói chu nổi lên bốn phía. Những cái đó sói đen cũng vào được. Kia môn khiêng không được, lấy con khỉ cùng lang tốc độ, chưa chắc so với bọn hắn chậm nhiều ít, chờ bọn họ đuổi theo phía trên kia sóng người thời điểm. Những cái đó con khỉ cùng lang dã có thể thực mau đuổi theo thượng. Tần Ngư sợ nhất chính là loại này người bảo hộ đảo vong cốt truyện. Mà thực mau bọn họ đuổi theo đằng trước người. Cầu vượt cũng tới rồi. Doan U sắc mặt tái nhợt, cùng Tiểu Kiều đứng ở cầu vượt nhập khẩu. Mặc kệ những người khác từ trước mặt chạy như điên đi ra ngoài, bọn họ đều đang chờ Tần Ngư đi lên. Tả Diệp nhanh nhất đến, nhìn đến Doan U sau mày nhăn lại đi. Nhưng mà Doan U không để ý đến hắn, thẳng đến nhìn đến mặt sau theo sát Tần Ngư. Tần Ngư nhìn đến bọn họ sau sửng sốt hạ, khe nhíu mày. Còn chờ cái quỷ A. Một cái hai cái đều không bất lo. Đi phía trước chạy. Tần Ngư hô, Kiều Kiều cùng Doan Đu mới chạy hôm khắc Kiều. Tần Ngư tốc độ mau, ba lượng hạ liền đuổi kịp bọn họ. Nhưng nàng đến cầu vượt thời điểm cũng ở quan sát bốn phía. Bởi vì ở chủ tính chung kế tiếp chạy trốn lộ tuyến. Rốt cuộc muốn tránh đi này đó quái hầu sói đen mới được. Nhưng nàng tả hữu vừa thấy, sửng sốt hạ. Lang cùng con khỉ đâu? Bên ngoài một con lang cùng con khỉ đều không có. Hay là đều tiến tầng lầu? Nhưng nàng này điên cuồng đào vòng dưới, kỳ thật tổng thể tính quá con khỉ cùng lang số lượng. Bên ngoài chưa đi đến tầng lầu thời điểm, tiểu khu bên trong con khỉ 4-500 chỉ, phần ngoài sói đen cũng có 4-500 chỉ, mà lúc này ở tầng lầu bên trong đuổi theo hắn nhóm số lượng lại chỉ có 1.500 chỉ trở lên. Đúng vậy, 1.500 chỉ. Số lượng không đúng. Nhưng có khả năng là nàng phán đoán sai lầm. Không, sẽ không. Đừng hỏi nàng là như thế nào phán đoán. Ở tầng lầu nội nghe tiếng biết chỗ chi tiết sẽ vô hạn rõ ràng. Bởi vì không gian là phong tỏa, lại bởi vì cùng chỗ với một cái trình độ vị trí. Loại này dấu vết sẽ bị vô hạn phóng đại. Cho nên nàng ở bỏ tầng lầu thời điểm cũng ở thống kê này đó quái vật số lượng. 1.500 chỉ nhiều không ít, bởi vì còn không có tính thượng bọn họ này đó để người ở sau điện đảo vong khi không ngừng dùng dị năng đi công kích cản trở cắt giảm rất lang hầu. Nhưng đáng sợ nhất chính là, nay 1.500 chỉ số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Nay song tử lâu tứ phương hoàn cảnh không có bất luận cái gì lang hầu xuất nhập, vì sao tầng lầu chung đuổi theo hắn nhóm lang hầu còn đang không ngừng tăng nhiều. Này không, đã đột phá 2.000 chỉ. Lại còn có một cái kỳ quái địa phương là, nàng thấy được 3-4 con phố ngoại, cũng liền 2.000 mẹ xa thành thị nhập khẩu nội trên đường phố dừng lại mấy chục chiếc xe, đó là bọn họ đại bộ đội đạp xe dừng lại, cũng là Trương Cầm đám người lưu thủ địa phương, hiện tại bọn họ như cũ ở kia. Lớn nhất điểm đáng ngờ cũng là bọn họ vì cái gì còn ở kia vẫn không núp đích, mặc kệ là xe vẫn là người cũng chưa động. Lớn như vậy động tĩnh, bọn họ là khẳng định có thể nhận thấy được. Bởi vì lưu thủ người bên trong còn có một hai cái là có thính lực đặc thù dị năng. Hai cái quỷ dị điểm đáng ngờ làm luôn luôn đa nghi Tần Ngư đầu góc vẫn luôn có rút đau đớn thần kinh. Nhưng mà còn có cái thứ ba điểm đáng ngờ. Doan Ú cùng Kiều Kiều vì cái gì sẽ ở cầu vượt nhập khẩu chờ nàng? Tình nghĩa? Không, hôm nay Kiều Hai Đoan nhập khẩu là có miệng cống dày nặng, liền tính là bom oanh kích cũng chưa chắc có thể một lần oanh khai. Lấy Doan Ú bình tĩnh cùng cơ trí, chỉ biết chạy hôm khắc Kiều, tìm được cầu vượt miệng cống khống chế khóa, chờ Tần Ngư đám người chạy lên cầu vượt sau nhanh chóng rơi xuống hai đoan miệng cống, song trọng ngăn cách này đó quái hầu cùng lang. Đây là các nàng làm cao chỉ số thông minh đám người sức phán đoán, cùng cái gọi là tình nghĩa không quan hệ. Nhưng Doan Đu không có, mà là mang theo Kiều Kiều ở nhập khẩu bên này làm chờ chung còn lộ ra tiểu nữ sinh như vậy sốt ruột bất lực thần sắc, cho nên Tả Diệp mới có thể chiều nàng kêu nàng đi. Đây là cái thứ ba điểm đáng ngờ, ba cái điểm đáng ngờ nói cho Tần Ngư hết thể đều quá không bình thường. Không bình thường đến không quá chân thật, cho nên sự ra khác thường tất có yêu. Tần Ngư hồ nghi chung đống nhiên dừng chân, quay đầu nhìn về phía phương xa kia trung tâm thành phố cao ngất thật lớn cao lầu. Này cao lầu chỉ sợ là trên địa cầu địch bái thế giới thứ nhất cao lầu cũng khó có thể chống lại một vài. Quá cao, quá thật lớn. Như là một cái quái vật khổng lồ, tản mát ra dày đặc hơi thở, không, phải nói là một tảng lớn xương trắng. Tần Ngư đang muốn thấy rõ kia xương trắng, trước mắt đống nhiên tối sầm. Lại liếc mắt một cái, xà đồng thật lớn, đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Mẹ ruột u. Cầu vượt đầu trên phần lưng như thế nào đỗng nhiên chạy xuống dưới một con rắn. Lần này đem Tần Ngư trong đầu sở hữu hoài nghi đều dọa không có, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Thật lớn đầu rắn có 4-5 mét khoan, mở ra hàm dưới sau liền có 7-8 mét cao, nhảy vào cầu vượt trùng, vừa mở miệng liền nuốt đi theo Tần Ngư mặt sau Tào Đức đám người. Nhấm nuốt chung đầu cùng thân thể hóa thành huyết nhục cốc nguyên lành một đoàn, phun tung tóe, Tần Ngư hoảng hốt, lắc mình nhảy đến cầu vượt lan can tránh né, sau tưởng nhảy đến mặt đất đến một chỗ khác miệng cống thời điểm, đôi rắn từ một chỗ khác buông xuống dưới, đông nhiên vùng. Phanh! Tần Ngư phía sau lưng bị ném chung, phúc! Nhiệt huyết miệng phun, thân thể cũng chiều đầu rắn ném qua đi. Nghìn cân treo sợi tóc, Tần Ngư rút kiếm thứ khanh, đâm vào nó hàm trên. Thứ không đi vào. Này ra so sắt thép còn lạnh. Không thể trêu vào a. Đầu rắn ném, Tần Ngư liền người mang kiếm bị vứt ra đi, nhưng nàng bắt được cây cột một mặt, thân thể bốn éo đang muốn nhảy xoay chuyển trời đất đài trốn hướng Tiểu Kiều bọn họ bên kia. Vâng. Đôi rắn ném tới, cây cột bị chịu chặt đứt. Sụt xuống. Mà Tần còn lại là bị đôi rắn một phen vứt ra cầu vượn, theo cây cột hòn đá mảnh nhỏ đi xuống rơi xuống thời điểm. Nguy cơ chung. Nàng bắt lấy đuôi rắn. Treo ở trời cao là cái gì cảm thụ? Treo ở trời cao, buông tay chính là rơi xuống, không buông tay chính là bị đuôi rắn hướng lên trên kéo muốn đưa tiến đầu rắn buồn máu mồm to. Bất quá liền tính buông tay không buông tay, cầu vượt bắt đầu đứt gãy, cự xà cũng khó có thể duy trì cân bằng, thân thể đi xuống lạc. Đây là một loại cái dạng gì cảm thụ? Thế nào đều là chết? Đây là chân thật sao? Như thế chân thật, tử vong gần ngay trước mắt. Tần Ngư treo ở phía dưới, ở phía trên cầu vượt rốt cuộc cầm vang một tiếng nguyên cây đứt gãy, mà kia cự xà cũng rơi xuống dưới. Một mặt đuôi rắn, nó đầu rắn đi xuống, lại vẫn ở trời cao bản thân, hướng tới cái đuôi treo Tần Ngư tắp tới. Kia một ngụm, cơ hồ muốn đem Tần Ngư nuốt vào. Toàn bộ thế giới phảng phất đều chỉ còn lại có này xà đuổi kịp không rơi xuống dưới cầu vượt tàn thể, còn có chói lọi trời xanh mây trắng. Tần Ngư bỗng nhiên liền bình tĩnh. Vô cùng bình tĩnh đến ở trong đầu giống lên một câu. Thiên thần là giải so. Quan âm là đậu bỉ. Hoàng kim vách tường, ra tới. Nếu là này hết thảy đều là chân thật, như vậy hoàng kim vách tường tất sẽ xuất hiện. Liên tính phía trước 2 lần 3 lần hoàng kim vách tường đều không có theo thường lệ thượng tuyến phun tảo tổn hại nàng, lần này cũng nhất định sẽ, bởi vì thiên thần cùng Phật ra là hoàng kim phòng không thể xúc phạm uy nghiêm, mặc kệ nó vội không vội, quy tắc chính là quy tắc. Quyền uy chính là quyền uy, trên thực tế nó là vẫn luôn ở toàn bộ hành trình chú ý phó bản tiến độ. Cho nên, nó ở, nó nếu là ở, nhất định sẽ có phản ứng. Không có, không có nửa điểm phản ứng. Không ở. Không, không phải. Thần Ngư ánh mắt rốt cuộc kiên định, nhắm mắt lại. Không phải không ở, là này hết thảy đều không phải chân thật, cho nên hoàng kim vách tường không có xuất hiện. Đều là ảo giác. Mở thời điểm. Tần Ngư đôi mắt sắc bén vô cùng, thân thể bị xà khẩu nuốt hết. Phá! lục quang vô hạn túng hành, một tấc tấc, từng điều, muôn vàng thanh đẳng từ cự xà miệng sinh trưởng mà ra, theo nàng tưởng tượng tùy ý sinh trưởng, giết chết nó. Cuối cùng, rơi xuống. Ầm ầm một tiếng. Cự xà rơi xuống đất. Oanh. Đầu nổ vang, Tần Ngư bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn đến chính là một phương hướng bàn, tay lái ở trong tay, nàng cả người chết lặng, cái trán có chút lạnh lẽo, cảm giác cả người đều linh hồn ly thể dường như, đối này hết thể cảm giác như thế xa lạ. Kinh hoàng chung, rốt cuộc vẫn là phản ứng mau, Tần Ngư lập tức nắm chặt tay lái, bởi vì liền vừa mới kia ngây thơ một hồi, tay lái mất khống, xe thiếu chút nữa đánh vào phòng cháy cài chốt cửa, bị Tần Ngư khống chế được sau, thân xe vùng, chuyển biến, nhưng cũng bị bên người mặt khác xe vượt qua. Có chút mạo hiểm, Tần Ngư còn không có thư một hơi, quay đầu xem ghế điều khiển phụ Doan Đu. Doan Đu ôm Kiều Kiều, một người một miêu đều hôn mê. Không, này không phải hôn mê, là hôn mê. Tần Ngư đang muốn đánh thức bọn họ, lại cũng không dám vọng động, vạn nhất đây là cùng loại bóng đẻ giống nhau ảo thuật đâu. Sợ nhiễu loạn bọn họ linh hồn. Còn phải phán đoán hạ trước mắt rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tần Ngư quay mặt đi, nhìn phía trước từng chiếc vượt qua đi xe, nàng nhìn nhìn này đó trong xe lái xe người, có chút là nhận thức, đều là đại bộ đội người. Bọn họ đều ở lái xe, nhưng ghế điều khiển phụ người toàn thể hôn mê, ghế điều khiển mẹ nó thế nhưng cũng nhắm mắt ngủ, chỉ là đôi tay còn ở động, ở thao tác tay lái đem xe chạy, cũng không biết rốt cuộc khai bao lâu, dù sao nàng xác định từ khi bọn họ tiến tỉnh thành bắt đầu cũng đã tập thể lâm vào ảo giác. Nhưng thực tế thân thể toàn bộ bị thao tác. Má ơi, đây là quỷ xe sao? Đáng sợ nhất chính là cả tòa thành đều tĩnh mịch, đường phố cũng vốn nên là hoàn toàn hỗn loạn con đường không thông. Nhưng bọn họ cái này đại bộ đội tình thế đường phố thế nhưng vô cùng sạch sẽ, không có bất luận cái gì chướng ngại vật trên đường. Giống như riêng khai một cái nối thẳng nói. Ú linh quỷ xe, vong linh thông đạo. Tần Ngư mồ hôi lạnh đầm địa, lập tức cả người đều thanh tỉnh. Nhưng không dám trực tiếp chạy trốn, bởi vì không xác định rốt cuộc là loại nào lực lượng khống chế này hết thảy, nàng một người thật sự vô lực đối kháng của lực lượng này. Cho nên nàng trước đem xe ngoan ngoãn lái xe, đi theo mặt sau cùng, cũng ở phán đoán hoàn cảnh, quan trọng nhất chính là, này phía sau màn lực lượng rốt cuộc muốn bọn họ đem xe chạy đến nơi nào. Thực mau Tần Ngư sẽ biết, bởi vì nàng thấy được kia thật lớn kiến trúc. Chừng 4-500 tầng cao đi, cao ngất trong mây. Sắc ngoài là tinh xảo hợp kim pha lê sắc, phảng phất dung hợp thế giới này kiến trúc tinh túy, lại phù hợp sắt thép rừng rậm đô thị hiện đại mỹ cảm. Chỉ là, như vậy kiến trúc lúc này cấp Tần Ngư cảm giác lại là vô cùng đáng sợ, bởi vì Tần Ngư lúc này mới thiết thực nhìn đến này kiến trúc thể quanh mình có mênh mông xương trắng. Những cái đó xương trắng là từ kiến trúc bên ngoài thân xác mở ra cửa sổ ở mái nhà du tràn ra tới. Có lẽ, đây là một cái ống khói to. Tần Ngư cười không nổi, bởi vì này xương trắng viên viên thổi qua cửa sổ xe tiến vào, bị nàng không cẩn thận hô hấp sau, đầu óc lập tức lại hỗn độn. Mới ra ảo giác, Tần Ngư thực mẫn cảm, lập tức đóng cửa sổ xe, khởi động bài khí, vừa lúc, đây là thẳng tắp thông đạo, nàng một tay khống chế xe, lại lộng khăn tay dùng thủy tẩm ướt, cho chính mình, Doan Úc còn có Kiều Kiều lau mặt, lộng đi bên ngoài thân lây dính ảo giác viên viên, rồi sau đó, Tần Ngư suy nghĩ một chút. Đem ướt át khăn tay dán ở Doan Đu cùng Kiều Kiều trên mặt, sau đó quản chính mình lái xe. Một lát sau, Doan Đu đã tỉnh, kéo xuống khăn tay, hô hấp có chút gian nan, mặt cũng ướt rầm rề, thở dốc vài hạ sau, nàng nhìn đến khăn tay, lại nhìn xem Tần Ngư. Tần Ngư dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ cho nàng giải thích tình huống, đổi làm người khác khẳng định khó có thể lý giải, nhưng Doan Đu sẽ không, quả nhiên, nàng minh bạch, cho nên mới sẽ lập tức hỏi, cho nên. Ngươi dùng loại này dán ra quan phương thức tới kích thích ta tỉnh lại. Gì, thế giới này cũng có loại này dán ra quan hình pháp sao? Tần Ngư kinh ngạc, nhưng cũng nói, giống nhau loại này ảo giác loại hôn mê sẽ ảnh hưởng một người linh hồn cảnh trong mơ, liền cùng ngộng du giống nhau. Nếu ta bên ngoài mạnh mẽ diêu tỉnh các ngươi, nào chấn động sự tiểu, vạn nhất biến thành thiểu năng trí tuệ liền phiền toái lớn, biện pháp tốt nhất chính là buộc các ngươi chính mình tỉnh lại. Nghe tới có cái mũi có mắt, Doan U ngón tay mạt quá trên mặt vết nước, nhàn nhạt nói không sợ đem chúng ta nghẹn chết sao. Thần Ngư nói đến nghẹn chết. Hai người động tác nhất trí nhìn về phía Kiều Kiều. Chỉ thấy này mập mạp quả nhiên nghẹn đến mức không được, liều mạng Kiều cái đuôi cùng tứ chi, phì bụng co rụt lại, liều mạng hướng khăn tay thổi khí. Doan U quả nhiên là ngươi dưỡng ra miêu a, cùng cá nóc dường như. Cá nóc đắc tội ngươi sao? Muốn như vậy hắc nó. Tần Ngư xốc lên khăn tay, xem Tiểu Kiều còn tỉnh không tới bộ dáng. Doan U, đáng tiếc không ăn. Tần Ngư mở miệng ăn cơm. Sau đó Tiểu Kiều mở mắt ra. Doan U. Đối Tần gia Tiểu Kiều còn chưa đủ hiểu biết. Nếu đều đã tỉnh, tổng kết hạ trước mặt cục diện, Doan U cũng nhìn về phía kia tòa thật lớn cao lầu. Tỉnh thành ta biết, này tòa lâu tên cũng kêu Cao Ốc Tinh Phòng, ở quốc nội đều xem như đứng đầu kiến trúc chi nhất, kia xương trắng chính là mê hoặc chúng ta đổ vỡ. Ta đoán là cái dạng này, ngươi xem phía trước những người đó đều bị khống chế, lái xe hướng Cao Ốc Tinh Phòng đi, hiện tại chúng ta có 3 cái lựa chọn, một cái trộm rời đi, một cái là theo sau xem cái đến tuột cùng, cuối cùng một cái là nháo xuất động tĩnh, đem mọi người bừng tỉnh, tự nhiên cũng sẽ đem phía sau màn tồn tại kinh động. Đến lúc đó liền xem chính mình mệnh, chạy được thì chạy. Tiêu Kiều biết tại đây loại vận dụng chỉ số thông minh làm lựa chọn thời điểm, hắn là nhất không có lựa chọn quyền, cho nên bảo trì trầm mặc, mà Doan Đúc còn lại là. Ta nghe ngươi đi. Thực bình thường một câu. Tiêu Kiều đống nhiên che lại Doan Đúc miệng, nói, đừng nói những lời này, bởi vì giống nhau nói những lời này người cuối cùng đều bị nàng quải. Doan Đúc kéo xuống Tiêu Kiều phi móng vuốt, nhéo nhéo. Nghiêng đầu cười như không cười, Nga. Còn có người khác. Nghiêm túc điểm. Này cái gì trường hợp? Chúng ta hiện tại thế cục rất nguy hiểm. Thần Ngư lời này còn chưa nói xong, oanh. Đằng trước tiếng nổ mạnh tới. Tiếp theo là hết đợt này đến đợt khác chiến đấu thanh, thực kịch liệt, cách một khoảng cách đều có thể cảm giác được chiến đấu dẫn phát không khí kích động, hầm mở xe pha lê đều có dòng khí cọ sát quá thanh âm. Ngoa tào. Người cái miệng quả đen. Tiêu Kiều hận không thể phiến Tần Ngư hai bàn tay, tuy nói hắn không dám. Không phải chúng ta này đội, chỉ sợ là mặt khác căn cứ mạo hiểm đội vào được, bọn họ càng tới gần Cao Ốc Tinh Phong, này đối chúng ta mà nói là một cơ hội. Tần Ngư là cái thực quyết đoán người, làm Tiêu Kiều đem trang bị ba lô cầm lấy tới. Căn cứ bộ đội xuất phát trước, mỗi cái mạo hiểm đội đều bị phái đã phát một cái trang bị ba lô, bên trong có một ít lựu đạn chờ uy lực lớn hơn một chút nhiệt vũ khí, đương nhiên. Số lượng không nhiều lắm. Tần Ngư bên này cũng chỉ phân đến 4 cái lựu đạn. Cầm 3 lô sau, Tần Ngư mở ra cửa sổ xe, ta cùng Tiểu Kiều đi ra ngoài, ngươi lái xe. Doan U gật đầu, sau đó liền nhìn đến Tần Ngư linh hoạt như xà giống nhau từ xe thuyền đi ra ngoài tới rồi xe đỉnh, nàng lập tức đổi quá vị trí nắm giữ tay lái. Tiểu Kiều động tác liền cùng nhanh nhẹ, trên lưng 3 lô thử lưu một chút liền phiên lên xe đỉnh. Một người một miêu đứng ở trên nóc xe. Nhìn đến phía trước quảng trường pha lê kiến trúc sao. Chúng ta cùng nhau ném nó, ta mặt trên, ngươi phía dưới. Ngao ngao, ngươi là tưởng tặng nó, pha lê rơi xuống sau sẽ có đại động tĩnh, sau đó bừng tỉnh tả diệp những người đó. Bất quá ngươi không phải nói loại này hôn mê mạnh mẽ bừng tỉnh sẽ dễ dàng thiểu năng trí tuệ sao. Xác suất mà thôi, liền tính bọn họ thật sự thiểu năng trí tuệ, ta lại không đau lòng. Ngươi sợ là ma quỷ đi. Tiêu Kiều tuy rằng nói như vậy, nhưng tâm lý vui dạo dực, ta đây thiểu năng trí tuệ ngươi liền đau lòng. Ngươi không vốn dĩ liền thiểu năng trí tuệ sao? Có rảnh cái cỏ thuyết minh thời cơ tốt nhất còn chưa tới, xe cũng càng ngày càng tới gần cái kia đại hình pha lê kiến trúc, nhưng lấy Tần Ngư cùng Tiểu Kiều thấy rõ phạm vi, bọn họ trước thấy được phía trước chém giết trường hợp. Hảo cường. Giống như đối phương có hai cái thứ năm trọng dị năng. Tần Ngư liếc mắt một cái liền thấy được cắt vàng đúng vậy, cắt vàng gió lốc, hơn 10 mét cao báo lốc thổi quét phong tỏa, có thể thấy được gió lốc chung cuốn động một ít hắc ảnh, nhưng cái đó hắc ảnh ở điên cuồng giận gào. Con khỉ, lang, đã là chân thật tồn tại, chỉ là đem tồn tại bỏ vào nàng ảo cảnh sao. Nay liền so nàng chống rông phán đoán càng đáng sợ vài lần. Tiêu Kiêu, chờ hạ không cần ham chiến, bừng tỉnh người sau ngươi liền hồi Doan Lũ chỗ đó. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi gặp qua kia một lần ta trước trốn có thể chạy thoát sao? Ngạch, thật đúng là mẹ nó không có. Cho nên Tần Ngư lựa chọn tốt nhất chính là sau điện. Cấp Tiểu Kiều cùng Doan Lũ tranh thủ thời gian, cũng cho nàng ở thế giới này nhiệm vụ tranh thủ tiến độ. Tham chiến càng sâu không nhất định tiến độ càng viên mãn, nhưng ít ra nhưng thu hoạch hiểu biết đến đồ vật càng nhiều. Cho nên, ném. Kia thật lớn pha lê kiến trúc khoảng cách 10 mét thời điểm, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều cùng nhau rút lựu đạn, ném, Lưu đạn tạc ở pha lê kiến trúc hai cái điểm là Tần Ngư lợi dụng vật lý học cùng kiến trúc kết cấu học tuyển ra tới điểm, tạc nó, toàn bộ hỏng mất. Len keng. Vô số pha lê rơi xuống đất, vỡ vụn, lẫn nhau va chạm, lại vỡ vụn, này rầm rạp va chạm như là một hồi bị vô hạn phóng đại âm lượng mưa to. Mưa to liên miên không dứt, thậm chí so với kia đánh nhau động tĩnh càng kín không kẽ hở, tiến vào người màng thai, đánh sâu vào người linh hồn. Ở như vậy pha lê phi toa rực rỡ lung linh trùng, Kiều Kiều phản hồi bên trong xe, lái xe Doan Du bình tĩnh lái xe, cũng nhìn đến Tần Ngư nhảy ra đi, từ hầm mở xe đỉnh nhảy lên đi ra ngoài, nhảy đến căn cứ lộc dã những người khác xe đỉnh, như linh động giả hồ, trước mắt liền nhảy 7-8 chiếc cấp tốc chạy xe. Đến phía trước đi. Nàng có nói cái gì sao? Doan Du hỏi Kiều Kiều. Kiều Kiều làm ta bảo vệ tốt ngươi cái này thai phụ. Ân hử. Cái này cách nói làm Doãn Đú có điểm cột kỹ đai an toàn. Di ngọn ý. Ngươi làm một con mèo hệ đai an toàn. Tiêu Kiều đang muốn nói cái gì? Với anh. Pha lê rách nát thời điểm, Tả Diệp đông nhiên mở mắt ra. Mở mắt ra không bao lâu, cảm giác được đỉnh đầu xe có một dầm thanh. Tả Diệp bản năng phải dùng trọng lực dị năng đi công kích đối phương, còn hảo hắn lập tức phát hiện là nhận thức. Là Tần Ngư. Nàng nhảy tới Tả Diệp nơi xe đỉnh. Cao Úc nội có quỷ, mọi người bị mê huyễn, xem ngươi. Tả Diệp đều không phải là tài xế, bị Tần Ngư dùng đơn giản lời nói nhắc nhở sau, cùng Tần Ngư giống nhau cũng xoay tròn trước quan sát chung quanh, hắn trước nhìn đến chính là phía trước càng ngày càng gần chém giết trường hợp. Thật lớn gió lốc, mấy trăm hơn 1.000 bị cuốn lên quái vật, còn có kia Cao Úc trung địa bàn phía dưới xuất khẩu không ngừng trào ra rậm rạp sinh vật. Lò sát sinh. Động vật giết nhân loại lò sát sinh. Này thế cục thực không xong. Tả Diệp quyết đoán đôi tay hợp nắm, ong. Mặt đất trọng lực vô hình khởi, sở hữu ô tô toàn bộ bị trọng lực nghiền áp, nổ lớn một tiếng, chiếc xe đồng thời chấn động. Như thế chấn động hạ, phối hợp kia pha lê âm chấn động, có không ít người đã tỉnh. Tự nhiên, cấp bậc càng cao dị năng giả tỉnh lại càng sớm. Nhưng xe vẫn là lần lượt hỗn loạn va chạm lên. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người như Tần Ngư như vậy có thể trước tiên biết rõ tình huống hơn nữa nắm giữ thế cục. Đi. Tả Diệp cũng nhảy lên xe đỉnh, nhìn đến mặt sau một mảnh hỗn loạn đoàn xe, hô lớn một tiếng, nhưng thanh âm mới đi ra ngoài Tần Ngư chạy. Không chạy không được a. Dưới nền đất thoán thượng đồ vật. Con giết. Đầu 2-3 mễ khoan con giết. Tả Diệp nơi xe bị con giết chọc thủng xe thể thời điểm, Tả Diệp nhảy lên, Hàn Đan nhảy cửa sổ. Nhưng trên xe những người khác sát chết hai nửa, bị ăn. Ai nha mà ơi, đây là nhiếp tiểu thiến nhân gian lộ trình mặt kia chỉ con giết tinh sao. Tần Ngư rơi xuống đất sau lưng tiêm cháy giống nhau, cấp tốc tránh ra, bởi vì nàng có dự cảm. Này con giết một khắc đầu nhất định sẽ quả nhiên, từ nàng vừa mới rơi xuống đất địa phương chui từ dưới đất lên mà ra. Đầu đôi tương ra, dài đến hơn 20 mễ, hoành tre ở phía trước, xe là xác định vững chắc không qua được. Vốn dĩ bọn họ cũng không nghĩ tới đi, vấn đề là, nó sẽ trở về ăn. Lui. Mau lui lại. Đáng chết, xe chặn. Đường xe chạy một mảnh hỗn loạn, kim loại dị năng giả còn thanh tỉnh hoặc là còn sống cực nhỏ, vô pháp như phía trước nhẹ nhàng khống chế chiếc xe, có chút không có kim loại dị năng giả, chỉ có thể bỏ xe mà chạy. Mười mấy người chạy ra tới sau kia con giết theo đuổi không bỏ, vừa lúc Trương Cầm cùng cái kia nữ minh tinh đều ở trong đó. Ở con giết cắn một người nuốt vào bụng đi lại tiếp theo tới đệ nhị hạ thời điểm. Ông! Một phen kiếm từ không trung xoay quanh phi toa mà đến, giống như phi tiêu xoay chuyển cắt, một cái trước mắt, cắt chặt đứt kia con giết một cái xúc tu. Xúc tu chặt đứt sau, màu lục đậm chất lỏng phun tung tóe ra tới. Trương Cầm đám người quay đầu vừa thấy, nhìn đến Tần Ngư. Con giết ăn đau, bởi vì con giết xúc tu sinh vật tác dụng, một khi nó chặt đứt, đối con giết ảnh hưởng không nhỏ. Bởi vậy nó đối Tần Ngư vô cùng phẫn nộ. Thân thể bỗng nhiên toàn mà, địa biểu cắt sát một tầng tầng nước động lên, mà nó dưới nền đất ở đâu. Tần Ngư đứng ở tại chỗ, bỗng nhiên nhảy lùi lại phanh. Con giết đầu từ dưới nền đất vụt ra, chính là ở Tần Ngư nhảy sau lạc điểm toát ra. Này xuất sinh hảo thông minh. Bất quá hưu. Càn tương lượn vòng đã trở lại, vào tay, đi xuống dùng sức cắm xuống. Khen. Mũi kiếm mũi nhọn cắm ở con giết đầu. Chưa tiến bảo, liền chọc chảy ra. Muốn nói này đã là Tần Ngư lớn nhất sức lực, hơn nữa cản tương sắc bén, đủ để đem càn tương đâm thủng nửa thước thâm đá cẩm thạch, phía trước kia sói đen cũng làm Tần Ngư lập tức đâm đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chạy! Tần Ngư thử lưu liền nhảy xuống con rết đầu, rơi xuống đất sau không lưng, con rết đuôi từ đầu đảo qua. Vừa lúc hướng tới những người khác chỗ đó ném đi. Chu Đặc xuống xe sau giơ tay chính là một mảnh hỏa diễm đao, đánh vào con rết trên người, người sau phát ra chi chi tiếng kêu thảm thiết. Nhưng không thể tạo thành vết thương chí mạng, nó vung đuôi, Chu Đặc không thể không tránh thoát, liền kém nửa cánh tay khoảng cách, kia ném tới con rết đuôi đánh vào một chiếc trên xe, xe bay ra đi. Bay ra hơn 10 mét xa, tập cái nát nhừ, bên trong người có thể nhảy xe, không thể, chết. Tần Ngư đang định tiếp tục động thủ, đột nhiên ánh mắt đảo qua, Tả Diệp, Diệp An, Tào Đức, Hàn Đan, Lương Tín đám người thực lực biểu hiện tình huống nhất nhất đập vào mắt đế. Trong nháy mắt, nàng có phán đoán, cùng Tiểu Kiều truyền âm. Này đó cá nhân đều có dấu át chủ bài, liền hai người tương đối nghiêm túc xuất lực, chờ hạ đừng quá ra sức, bảo vệ tốt chính mình là được, trừ bỏ kia hai người ở ngoài, còn lại người bọn họ này vài người một cái cũng đừng động. Đương Tiểu Kiều nghe được hai người danh thời điểm, sửng sốt hạ, rất là kinh ngạc. Như thế nào sẽ là bọn họ? Bất quá nói trở về, như vậy nguy cấp thời khắc tự cứu chẳng lẽ không hẳn là sao? Vì cái gì những người này còn muốn che che giấu giấu? Hào đi, kỳ thật hắn cùng Tần Ngư cũng đều vô dụng toàn lực. Bởi vì đằng trước kia đám người ở nhanh chóng hướng bọn họ bên này tới gần, là tưởng liên thủ sao. Có đỉnh cấp thấy rõ năng lực Tần Ngư chạy trốn kỹ năng mát, lúc này xem kia con rết tinh cường đến một bước, quyết đoán xa xa chạy ra, nhưng nàng thực mau liền điên cuồng chạy về tới. Nàng phía sau đi theo một tảng lớn bầy sói. Số ít cũng có 1000 nhiều đầu, mênh mông một mảnh, sói chu hung lệ, tốc độ cực nhanh, hơn nữa ở tứ tán tách ra xuống lại. Bầy sói ở phong tỏa này mặt khu vực. Đang ở Tần Ngư đốn rắc không tốt thời điểm Tiểu Ngư. Chúng ta mặt sau cũng có quái vật. Cũng không biết từ nơi nào chạy tới. Tiêu Kiêu ở trong óc cùng Tần Ngư truyền âm hô to. Tần Ngư ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt thay đổi. Hợp mở xe vốn dĩ ở mặt sau cùng, Tần Ngư làm cho bọn họ thừa phía trước hỗn loạn từ đuôi sau quay đầu chạy trốn, đến lúc đó nàng chính mình ở phía trước cân nhắc rõ ràng tình huống, sẽ tự đuổi theo. Rốt cuộc nàng một người phá vây so mang theo bọn họ hai cái phá vây đơn giản nhiều. Nhưng mà hiện tại nàng lại nhìn đến hầm mở mặt sau đã bị vây quanh. Là lang sao? Không phải, báo đàn. Này con mẹ nó là vườn bách thú sao? Đâu ra nhiều như vậy dị biến động vật. Hầm mở trong xe, Doan Đu không thể không lại lần nữa quay đầu, hướng Tần Ngư bọn họ bên kia lái xe mà đi. Kiều Kiều, ngươi cùng nàng nói, chúng ta bên này một bác người, bên kia một bác người, này đó quái vật ở có ý thức xua đuổi chúng ta hợp ở bên nhau, không cho chúng ta chạy đi, biện pháp tốt nhất chính là hội hợp cùng nhau mạnh mẽ phá vây một bên, mặc kệ như thế nào, cần thiết liên hợp. Không có đệ nhị loại lựa chọn. Bởi vì nàng phán đoán quá này vây hợp lại đây dị biến động vật quần thể số lượng, yếu nhất một vị trí cũng ít nhất yêu cầu 3-4 thứ 5 trọng dị năng giả mới có thể phá vây đi ra ngoài, còn phải có 2 cái công kích hình dị năng giả mới được. Chỉ cần bọn họ bên này căn bản vô pháp đạt thành công kích như vậy hiệu quả. Nhưng mà bọn họ lộc dã bên này người cùng đối phương một chút lại đều không thân, muốn ở như vậy hung hiểm thời khắc đạt thành nhất trí hơn nữa hội hợp mọi người lực lượng rất khó, đặc biệt là đường hầm mở xe đi phía trước khai thời điểm, Tần Ngư cũng hướng bọn họ bên này đuổi, tất cả mọi người ở bị xua đuổi. Nhưng Tần Ngư lập tức nhìn đến con rết quét ngang một khắc đầu, kia thao tác gió lốc dị năng giả đem thao tác phương hướng hướng bọn họ bên này dịch, liên hợp sao? Không. Dựa. Hắn ở họa thủy đông dẫn, muốn đem đuổi theo hắn nhóm những cái đó dị thú đều dẫn tới chúng ta bên này. Người của hắn muốn hướng phía đông nam hướng pha vây. Tuy rằng sớm đã biết mặt thế thời kỳ người sống sót căn cứ chi gian lẫn nhau cũng không hài hòa, nhưng tại như vậy hẳn phải chết vây sắt trong giới còn như vậy ác liệt, đây là cái gì thù cái gì hận. Tần Ngư thực mau biết là cái gì cựu hận, bởi vì Hàn Đan nhận ra đối phương. Mẹ nó! Thế nhưng là căn cứ Đằng Vân. Ta nói còn có ai có thể thao tác như vậy mãnh liệt cắt vàng gió lốc? Là Hoàng Nhiên kia vương bát dê con. Phía trước Tần Ngư bọn họ liền biết hai đại căn cứ không hợp, lại không nghĩ như vậy xấu số, vừa vặn gặp gỡ. Tả Diệp đứng ở gió lốc đánh út lại phong mắt khẩu, nhìn đến Hoàng Nhiên một người dùng cắt vàng gió lốc dị năng hấp dẫn đại lượng quái vật đều hướng bọn họ bên này dũng, sắc mặt cô lãnh, hét lớn, Hoàng Nhiên, ngươi dám. Hoàng Nhiên cười ha ha, ta mẹ nó đều làm, ngươi nói ta có dám hay không. Tần Ngư thị lực hảo, ở cắt vàng bay múa tầm nhìn không rõ thời điểm cũng thấy rõ người này, ngạch, như vậy lùn. Hoàng Nhiên là một cái vóc dáng thấp, dự đánh giá 1m6 không đến. Tuy rằng cười ha ha khí thế không tồi, thao tác cắt vàng gió lốc cũng rất bao la hùng vĩ. Tần Ngư cũng không nhàn rỗi phun tào đối phương, nhìn nhìn căn cứ đảng vần kia 200-300 hào người phá vây phương hướng, ánh mắt ở không còn mà hoa cỏ buồn hoa dừng lại hạ. Chúng nó ở đậu. Tần Ngư đáy mắt ám trầm, dưới chân điểm nhảy, nhảy lên một chiếc xe, đạn kiếm vung đâm vào một đầu phát tập đi lên sói đen phần eo, chặn ngang chặt đứt, chật cười chơi xa. Ngươi nhưng thật ra thật làm, khá vậy thật sai rồi, làm ngươi người hướng bên cạnh trốn một chút, bằng không sẽ chết rất nhiều người. Nói xong không đợi kêu Hoàng Nhiên phản ứng liền chiều Chu Đặc kêu phía đông nam hướng, ngọn lửa vòng. Chu Đặc này một đường xem Tần Ngư chỉ cùng Doan Lũ nói chuyện, hiếm khi nhúng tay đại bộ đội nội an bài, có vẻ rất điệu thấp, lúc này khó được nhìn đến nàng tỏ thái độ. Lại không biết người này mệnh lệnh người thời điểm, như vậy cường thế. Cường thế đến Chu Đặc bản năng vươn tay, lòng bàn tay ngọn lửa khởi, ông 100m ngoại đất chống một vòng ngọn lửa bắt đầu lan tràn vòng đi lên, nó ở cách ly mặt đất. Cũng mới vòng đi rồi hơn 10m phạm vi, căn cứ đằng vân bên kia bùng nổ tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì dưới nền đất thế nhưng toát ra từng con to mọng hắc đại lao thử. Dầm dạp cơ hồ không có khe hở, trực tiếp đánh bất ngờ bọn họ. Thấy tang thi chuột thời điểm tưởng niệm bình thường lao thử, nay nhìn thấy bình thường lao thử cũng không tưởng niệm tang thi chuột. Hùng chi này lao thử cũng không bình thường à, từng con cùng ăn nhiều tam lộc sữa bột tăng phỉ bệnh biến dường như. Không tốt. Lui. Đang vân người một ít hoảng loạn, cũng có một ít tỉ như kia một cái xuyên áo gió nam nhân, ở phía trước Tần Ngư kêu gọi thời điểm, hắn nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, theo Tần Ngư ánh mắt gặp được mặt đất không thích hợp. Vì thế đôi tay kim quang sắc bén, ở hắn thao tác hạ, ông, phụ cận chiếc xe bên ngoài thần kim loại phiến toàn bộ thoát ly tổ hợp. Mặt bằng thật lớn sắc bén kim loại lưới dao song song cắt qua đi. Ở mấy ngàn chuột lớn vụt ra mặt đất thời điểm. Hãn sát đằng trước mấy trăm lão đầu chuột. Tiêu kiêu, này đến có thứ 5 trọng đi. Căn cứ lộc dã mấy cái kim loại dị năng giả đều là tam trọng nhị trọng một trọng, còn ở vào chỉ có thể mặt ngoài khống chế kim loại trình độ. Giống như vậy mạnh mẽ khống chế đánh giá bất đồng khu khối kim loại một lần nữa tổ hợp năng lực vẫn là lần đầu tiên thấy. Doan U thấy được, lại như mày, những cái đó lao thử thực thông minh. Đích xác thông minh. Bởi vì chỉ có phía trước một bộ phận lao thử nhất thời không kém bị cắt, phía sau thế nhưng lập tức một lần nữa toàn mà, hoặc là nhảy lên kim loại lưỡi dao, bay nhanh chạy vội ở kim loại lưỡi dao thượng, bất quá một lát liền hướng quá lưỡi dao nhảy đến một ít người sống trên người. Kêu thảm thiết, loạn. Một mảnh hỗn loạn. Còn có rất nhiều lão thử hướng Tần Ngư bọn họ bên này, vừa lúc bị Chu Đặc dùng ngọn lửa ngăn trở. Sợ hãi ngọn lửa là bản năng, chúng nó quả nhiên vòng khai. Chu Đặc thấy thế lập tức tăng lớn ngọn lửa vòng chiều dài, cũng là lúc này, hầm mở nội Doan Đú kêu, tiểu tâm dưới nền đất. Dưới nền đất. Chu Đặc phản ứng lại đây thời điểm, không còn kịp rồi. Lướt qua ngọn lửa vòng từ dưới nền đất vụt ra láo thử bay thẳng đến nội vòng hàn đan đám người phóng đi. Thảo. Tao đức tốc độ cực nhanh, láo thử đuổi không kịp hắn, một quyền một chân đánh bạo, nháy mắt đánh chết vài lao đầu chuột, bất quá không phải ai đều có hắn nhanh như vậy tốc độ. Xạ kích tốc độ theo không kịp, chỉ có thể dựa vào dị năng giả phòng ngự. Dị năng tầng tầng tích lũy, nhưng phòng lao thử, nguyên lai phòng ngự vòng liền phá, lang cùng con báo làm sao bây giờ. Đưa một đầu thanh như lớn nhỏ con báo đánh bất ngờ mà đến, Tiêu Kiều đang muốn nhảy cửa sổ đi ra ngoài, Doan Ú nhàn nhạt nói không cần, ngồi ổn. Ngồi ổn. Tiêu Kiều còn không có hỏi, liền nhìn đến Doan Ú thao tác tay lái, manh nhấn ga. Một cái ném cong. Kia con báo vừa hụt, rơi xuống đất sau tứ chi vừa trợn, giống giận, cấp tốc đuổi theo. Khoảng cách 10m, 5m, 3m. Mau quá hai chiếc xe trung gian đường xe chạy thời điểm, Doan Đu tay phải hơi hơi vừa nhấc, đầu ngón tay kim quang, bang bang, quanh thân hai chiếc ô tô bình xăng kim loại cái nắp tự động mở ra, xăng lậu ra tới. Tiêu Kiều nháy mắt đã hiểu, ở hầm mở sắp quá hai chiếc xe trung gian phía trước. Hai chỉ miêu chảo tử nhanh chóng tròng lên đai an toàn, xôn xao. Một cái hoàn mỹ trôi đi ở xe mông phải bị con báo cào phá thời điểm, hầm mở hất đuôi, trôi đi, vòng qua hai xe, nhưng con báo không vòng khai, nó còn ở phát tập giữa không trung, cũng tiến vào hai chiếc xe trung gian. Hầm mở trôi đi di động khi, Doan Ú tay trái vươn cửa sổ, bang bang hai thương. Xăng bốc cháy lên tới, bạo. Xinh đẹp. Tiểu Kiều nhanh chóng vỗ tay. Chỉ là không có vỗ tay, bởi vì móng vuốt thịt đều mềm mụn, chụp lên không thanh âm. Không phải ai đều có Doan Ú cùng Tần Ngư như vậy đầu óc, Lâm Nguy phản ứng lực cùng sức phán đoán không đủ liền dễ dàng chết. Đã chết hảo chút dị năng giả. Tình huống tệ như vậy, Tả Diệp hô kia áo gió nam tử, Lâm Chính, liên thủ. Ta bên này có phòng hộ cách ly dị năng. Phá vây thất bại, Hoàng Nhiên cũng biết tình thế như thế nào, lần này không hề răng, mà kia Lâm Chính nếu có thể nghe được Tần Ngư kêu gọi sau liền quyết đoán làm ra phán đoán, có thể thấy được cũng là một cái sát phạt quyết đoán chủ nhân, đã hiểu Tả Diệp ý tứ, trực tiếp hỏi, hảo. Kế tiếp chính là hai bên người lãnh đạo hiện trường chỉ huy làm sống sót người nhanh chóng tập hợp chuẩn bị chuyện này. Hiệu suất rất nhanh. Vốn đang hỗn loạn mọi người có chỉ đạo, liền tính là phi dị năng giả cũng tự phát dùng trong tay súng ống xạ kích chung quanh, còn có lựu đạn chờ vật toàn bộ dùng tới. Không cần không được a, muốn chết. Mọi người nhanh chóng hướng một phương di động, đương nhiên, những cái đó dị thú cũng chiều bọn họ di động. Số lượng quá nhiều, cơ hội nhìn không tới phá vây hy vọng, nhưng thời gian kéo đến càng lâu càng phiền toái, bởi vì vòng vây càng nhỏ, vòng tầng càng hậu, dị thú liền càng nhiều. Hiện tại vấn đề lại tới nữa, hướng bên kia trốn. Tuy rằng liên hợp, lại là hai cái căn cứ người, đều có từng người người lãnh đạo, Hoàng Nhiên không phục Tả Diệp, Đàng Vân còn có một cái Lâm Chính, nhưng Lộc Giã người chưa chắc có thể phục Đàng Vân, lúc này liền tính bay nhanh tập kết, cũng không có một cái nguyện ý đem phía sau lưng giao cho đối phương. Đây là trong thời gian ngắn căn bản vô pháp khắc phục mâu thuẫn, trước kia phát sinh quá nhiều lần xung đột, đã chết không ít người. Đây là lịch sử vấn đề A. Liên ở rằng có khi, thời gian một phút một giây không, một phân cũng chưa đến. Tây Bắc phương hướng tàu điện ngầm khẩu. Chỉ có một cái con rết, mặt khác sinh vật không dám tới gần, khống chế con rết, pha vây. Kim loại dị năng giả chuẩn bị phong khẩu. Thình lình xảy ra thanh âm, là giọng nữ. Tần Ngư căn bản mặc kệ những người này có cái gì xung đột, nàng làm ra nhanh nhất tinh chuẩn phán đoán. Hơn nữa căn bản mặc kệ những người khác phản ứng, chính mình trước hướng bên kia đi. Này nữ mẹ nó ai a? Đàng Vân người đương nhiên không phục, nhưng Lâm Chính nhận ra nàng là phía trước làm ra phán đoán người, lần đầu tiên phán đoán đúng rồi, lần thứ hai tự nhiên có tin tưởng. Giá trị. Tây Bắc. Đi. Lâm Chính ra lệnh, những người khác tự nhiên phục tùng. Tốt xấu Tần Ngư là Lộc Giã người, cộng thêm trước sau vài lần ra hoài. Lộc Giã bên này người cũng không dị nghị, Tả Diệp lập tức làm người cùng qua đi. Dị năng thi triển phương hướng cùng thương hỏa phương hướng di động, mỗi một giây đều sẽ chết mấy chục đầu dị thú. Nhưng mà mỗi một giây ngoại vòng dị thú cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cao ốc tinh phong bên trong đang ở không ngừng trào ra dị thú. Nhưng hướng tây bắc phương hướng trốn người cũng phát hiện bên này đích xác dị thú rất ít, bởi vì con rết ở, xu với sinh vật cấp bậc sợ hãi bản năng. Những cái đó lang A chuột A hầu A báo A căn bản không dám tới gần, đều bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng con rết ở đâu? Đại khái chỉ có thứ 5 trọng dị năng giả mới có thể đối nó có công kích hiệu quả, Tả Diệp đám người đang muốn ra tay. Dùng ngọn lửa cùng sương mù. Những người khác đừng núp đích. Lại là cái này nữ. Hoàng Nhiên đang muốn nói cái gì, Lâm Chính cùng Tả Diệp đều hạ lệnh. Ngọn lửa dị năng, sương mù dị năng ra tới. Sương mù dị năng là cái gì năng lực? Kỳ thật chính là khống chế trong không khí nhỏ bé viên hình thành khí đoàn, mà ngọn lửa dị năng chính là ngọn lửa, lửa đốt sương mù liền hình thành thập phần sặc mũi sương khói, kia hiệu quả so sương mù còn cường thượng gấp trăm lần A. Dù sao này một tảng lớn dị thú đều ngao ngao gọi đi lên, thập phần thống khổ bộ dáng, căn bản bất chấp đuổi theo bọn họ, mà đại con rết cũng ở ngọn lửa trong sương mù cuộn tròn vặn vẹo thân thể. Cơ hội tốt, đi. Tuy rằng kinh dị như thế hiệu quả, nhưng mọi người vẫn là nắm chặt cơ hội phá vây đi ra ngoài. Tàu điện ngầm nhập khẩu khoảng cách bọn họ đích xác không xa, bất quá nếu đã phá vây ra tới, vì cái gì còn muốn vào tàu điện ngầm khẩu, hoàn toàn có thể trực tiếp hướng thành thị ngoại chạy A. Bao gồm Hoàng Nhiên chờ không ít người đều có loại này tâm tư, cũng tưởng thay đổi kế hoạch, nhưng mà căn cứ Đàng Vân bên trong có một thanh niên đống nhiên hô to, không thể đi ra ngoài. Bên ngoài mấy cái phố đều bị phong tỏa, nghĩ ra đi, cần thiết lại phá vây. nhưng khi đó nơi này dị thú cũng sẽ đuổi theo chúng ta cái đuôi. Đó chính là bị lại lần nữa làm văn thán, mà khi đó nhưng không có hiện tại tốt như vậy vật khí, dị thú số lượng cũng phiên vài lần. Lâm Chính hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua mặt sau Tần Ngư, vừa lúc nhìn đến người này biểu tình kinh nghi. Kinh nghi. Phía trước còn có thể thản nhiên chỉ huy, vì sao hiện tại kinh nghi? Lâm Chính lập tức sẽ biết. Hổ gầm rung trời. Phảng phất mười mấy con phố đều bị này hổ gầm thanh cấp lang bạn, cái dạng gì lao hổ có như vậy lượng hô hấp. Thân cao 3 mét, thể trường 8 mễ cự hổ người gặp qua sao. Hình thể còn rất giống cọp giang kiếm. Tân Ngư hỏi Hoàng Kim vách tường ta này tiến không phải mạt thế phó bản, là ạ vả tạ vẽn đỏ dạ tinh cầu vẫn là công viên kỷ dù dạ. Nó ở nhìn chằm chằm ngươi. Còn vô nghĩa? Còn phung tảo? Nó nhìn chằm chằm ngươi trong lòng liền không điểm bức số sao. Lại là ngươi. Tiểu Ngư chạy mau. Trong xe Tiểu Kiều mặt đều tái rồi. Cái này lại là ngươi dùng hảo A. Tân Ngư bản năng liền muốn chạy, đồng nhiên cảm thấy không thích hợp, bởi vì, cự hổ ánh mắt rời đi. Hâm mờ doan đú sắc mặt tái nhợt, đối Kiều Kiều nói ngươi một gào, nó bị ngươi hấp dẫn. Trong xe Tiểu Kiều đối thượng cự hổ đôi mắt. Kia đôi mắt rất lớn, so với hắn một toàn bộ đều đại. Tiểu Kiều lần đầu tiên cảm thấy chính mình lớn lên rất là nhỏ xinh. Kia liếc mắt một cái A, thiên sơn vạn thủy không phải tình Tiểu Kiều tiếp theo cái động tác, bang. Cởi bỏ đai an toàn. Chạy A. Giống. Hổ giống mà đến, đánh tới một chảo. Doan U cùng Tiểu Kiều nhảy xe nháy mắt, hầm mờ bị một móng đuốt tấn nát. Tiểu Kiều rơi xuống đất sau nhìn thấy một màn này, sợ tới mức cả người thịt mỡ rung động, vội bắt lấy đao muốn ra bên ngoài chạy như bay. Ngươi hướng chỗ nào chạy, hướng tàu điện ngầm khẩu. Kia không phải đem nó hướng ngươi bên kia dẫn. Ta không cần. Tiểu Kiều căn bản không nghĩ tới đem này khủng bố cự hổ dẫn tới mọi người bên kia đi, đương nhiên cùng mọi người không quan hệ, hắn chỉ là không nghĩ cấp Tần Ngư mang đến nguy hiểm. Nhưng Tần Ngư cho hắn một câu. Dẫn. Một chữ, dẫn. Ba khí chắc lầu. Cây búa Nga, giải quyết không được chính ngươi nhìn làm. Tiêu Kiêu cắn răng, bàn chân một sát, quyết đoán quay người hướng Tần Ngư bên kia chạy. Lúc này, đã tới rồi tàu điện ngầm khẩu Tần Ngư lại ra bên ngoài chạy. Sau điện như cũng là mạnh nhất 4-5 trọng chờ mười mấy dị năng giả nhóm, Tả Diệp, Lâm Chính cùng Hoàng Nhiên thấy được, đều cảm thấy Tần Ngư điên rồi, nhưng cũng e sợ cho kia cự hổ lại đây. Hoàng Nhiên. Chạy nhanh đất phong thiết khẩu. Kim loại dị năng đâu, mau. Còn có chút người không có vào, hơn nữa Tần Ngư bọn họ cũng ở bên ngoài, Chu Đặc đang muốn nói chuyện, Diệp An ngăn trở hắn. Hai cái căn cứ lên thêm lên đại khái có 7-8 cái kim loại dị năng giả, mạnh yếu không đồng nhất, nhưng Đằng Vân bên kia có cái 4 trọng kim loại dị năng giả, huống chi Lâm Chính chính mình vẫn là thứ 5 kim loại nặng dị năng giả. Phu cận chiếc xe không ít, 8 kim loại dị năng giả tiến lên đây. Mọi người hợp lực khống chế những cái đó chiếc xe, không cần chóc, đem xe đổ mãn nhập khẩu là được. Mấy chục thượng trăm chiếc đều không đủ, cần thiết thật mạnh phong khẩu, nếu không cũng sẽ bị những cái đó hổ báo đánh vỡ. Hung chi còn có một đầu cự hổ. Doan Ú nhìn đến tàu điện ngầm khẩu bắt đầu phong khẩu, chiếc xe bắt đầu tích lũy, nhưng Tần Ngư đã ra tới, nàng còn không có thể đi vào. Cho nên đâu? Hai người ánh mắt đối thượng, Tần Ngư từ bên người sẽ qua. Doan U bỗng nhiên dừng chân, bên thai cũng chuyển đến Tần Ngư thanh âm. Yết hầu! Yết hầu! Doan U không hỏi, Tần Ngư cũng tất nhiên không kịp nói, bởi vì Kiều Kiều đã bị đuổi theo. Cự hổ khổng lồ, liền một đinh điểm Kiều Kiều liền tính tốc độ cực nhanh cũng chạy không ra nó hình thể bóng ma hạ, một móng vuốt xuống dưới, hắn quay đầu liền thấy được hổ chảo sắc bén. Xong rồi, bảo bảo phải bị chụp đã chết. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc là lúc. Tần Ngư vứt ra càn tường phi toa đi ra ngoài, xoay chuyển cắt đâm vào cự uy vũ chảo thượng, len ken. Lại là len ken thanh. Kia hổ chảo thịt lót đào thương bất nhập. Này còn như thế nào đánh? Nhưng cự hổ vẫn là thu hồi móng vuốt, bởi vì Tần Ngư muốn chính là hấp dẫn nó lực chú ý. Ông. Càn tường đạn trở về, vào tay, Tần Ngư đối thượng sáng quắc mắt hổ. Nắm chặt càn tường, nàng cười. Ngốc bức đồ vật, muốn ăn ta. Ngươi không cơ hội này. Nó phảng phất nghe hiểu, bạo nộ, tới. Khoảng cách Tần Ngư 5 mét xa thời điểm. Tần Ngư nâng lên tay trái, lòng bàn tay lục quang lục mang tác dụng với cự hổ trên người. nhưng cự hổ vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng. Cho nên, không phải cự hổ. Tiêu Kiều nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, nhìn đến cự hổ phía sau một con rết điên cuồng hất đuôi. Nó đầu có lục. Nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, cho ngươi đầu thêm điểm lục. Còn nhớ rõ Tần Ngư phía trước dùng càn tương cường thứ một cái khẩu tử. Liên một cái nhỏ bé khẩu tử, đối nó thương tổn hữu hạn, nhưng chính là như vậy một cái khẩu tử lại là Tần Ngư cố ý lưu. Lúc này, tinh tế như sợi tóc lục mang từ tế khẩu chui vào nó đầu. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ tiến vào sọ não, đau đớn thần kinh. Thống khổ. Vô cùng thống khổ. Đại con giết thống khổ vặn vẹo thân thể, mà Tần Ngư khống chế lục ti, cảm thụ được nó sọ não bên trong kết cấu, một tấc tấc triển thứ nó thần kinh, bức bách nó phát cuồng. Vì thế nó tới. Từ cự hổ hậu mặt hất đuôi mà đến, phanh đến một chút ném ở cự hổ trên người. Cự hổ bị nổ lớn ném phi 3 mét xa, rơi xuống đất sau phẫn nộ, phản công trở về cắn xé đại con giết. Đại con giết rốt cuộc trong óc mặt chui Tần Ngư lục ti, điên cuồng có thừa, lý trí không đủ. Cũng không phải cự hổ đối thủ, chỉ biết không thể đi cắn cự hổ. Con rết là có độc, này đại con rết tất nhiên có kịch độc, nhưng cự hổ thông minh, tránh. Đại con rết lăng là bị cự hổ điên cuồng cắn xé xé rách, ngạnh sinh sinh đem con rết đầu cấp xé xuống tới. Màu xanh lục máu phun tung tóe. Cũng là khi đó, Tần Ngư tay trái vừa chuyển, đầu ngón tay một hoa, con rết trước mặt lục mang du tẩu mà ra, nhanh chóng lẻn đến cự hổ cổ, duỗi trường. Từ sợi tóc lớn nhỏ biến như thanh đằng, đống nhiên lạc hẳn. Cự hổ lớn lên miệng, buồn máu mồm to hiện ra. Thời điểm tới rồi. Doãn Ú đôi tay mở ra, kim quang ngưng thật. Lúc đó, bên ngoài một ít chiếc xe, cũng chính là căn cứ lộc ra đám người từ bỏ trong xe mặt có mấy cái ba lô bay ra. Này đó ba lô thống nhất đều có một cái đặc điểm, có kim loại khấu. Khống chế, bay tới, bay vào cự hổ buồn máu mồm to bên trong, tập ở yết hầu. Sau đó Kiều Kiều tới. Đại mập mạp, an ta hai viên bom. Kiều Kiều móc ra ba lô cuối cùng hai viên lựu đạn. Hai viên lựu đạn khởi động, ném. Đi. Lúc này Tần Ngư đã xoay người lực đi, bắt được Doan Đu, mà Kiều Kiều ném lựu đạn liền đuổi theo. Kỳ thật hai viên lựu đạn có lẽ không đủ, nhưng kia mấy cái ba lô bên trong vài viên lựu đạn, này nổ mạnh hiệu quả liền lợi hại. Tàu điện ngầm khẩu còn có một cái khe hở. Đương ba người phía sau cự hổ miệng oanh tạc, liền đầu đều cùng nhau nổ thành nát như ánh lửa mánh liệt trùng, không ai nhìn đến Tần Ngư lấy tay, sợi tơ thu vào lòng bàn tay, đầu ngón tay nắm chặt, cầm một cái đồ vật, nhanh chóng thu vào y hề nội. Ba người tiến vào khe hở, Doãn Ú thao tác hầm mở phong khẩu. Hoàn chỉnh phong khẩu nháy mắt, hai người một miêu rơi xuống đất. Rơi xuống đất tư thế thập phần xinh đẹp, ưu nhã, xoáy khí, người xem tinh thần hoảng hốt. Tàu điện ngầm phía dưới hai cái căn cứ người dư lưu may mắn còn tồn tại đại khái còn có 400 người, này 400 người mặc kệ chật vật suy yếu vẫn là lòng còn sợ hãi, lúc này đều đang nhìn bọn họ. Đại khái 89 phần 10 người là kinh hãi đi. Ba cái thứ năm trọng dị năng giả cũng không dám cường ngạnh công kích đại con giết cùng cự hổ liền như vậy bị giải quyết. Bị hai nữ nhân một con mèo. Mọi người hoảng hốt tự không cần phải nói, Lâm Chính đi hướng Tần Ngư, vươn tay. Căn cứ Đằng Vân Lâm Chính, thứ 5 kim loại nặng dị năng, ngươi hảo. Tuy rằng từng người nhân tâm quỷ chắc, mỗi người đều có tâm tự bảo vệ mình, nhưng mà thế cũng có nó xã giao quy tắc, nếu một cái người sống sót chủ động báo thượng chính mình tên họ theo tới lịch, hơn nữa chủ động công đạo chính mình năng lực cấp bậc, chính là đối một người khác biểu hiện tuyệt đối tín nhiệm cùng tán thành thái độ, cũng là muốn cùng chi bảo trì hợp tác thái độ. Tần Ngư mới đến cũng mới một tháng không đến. Nhưng sớm đã sở đến rất nhiều mạt thế tin tức, cho nên biết Lâm Chính ý tứ, cũng vươn tay, cầm. Căn cứ lộc giã Tần Ngư, đệ tứ trọng một hệ dị năng, ngươi hảo đây là nhà ta người, Doãn Đu, Tiểu Kiều. Nói xong, Tần Ngư chủ động giới thiệu bên người Doãn Đu cùng Tiểu Kiều. Vì cái gì chủ động giới thiệu Doãn Đu đâu, một là trước mặt mọi người đem Doãn Đu nạp vì người một nhà. Nhị là bởi vì xã giao quy tắc bên trong chính mình giới thiệu bên ta cùng đối phương chủ động dò hỏi là hai việc khác nhau. Nếu Tần Ngư không giới thiệu, Lâm Chính cũng nhất định sẽ hỏi Doan Đu, đảo không phải bởi vì Doan Đu mị đến thiên nội nhân đoán, mà là bởi vì nàng biểu hiện ra ngoài kim loại dị năng năng lực vượt qua đệ nhất trọng dị năng giả phạm vi, biểu hiện quá hảo, đều là kim loại dị năng giả Lâm Chính nhất định sẽ hỏi. Nếu hắn hỏi, Doan Đu trả lời, hắn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Doãn U không hảo không trả lời, nhưng nếu Tần Ngư chủ động giới thiệu, quyền lên tiếng còn ở trong tay hắn, căn cứ vào lễ. Phép, Lâm Chính không thể liếc hạ nàng đơn độc đi hỏi Doãn U. Quả nhiên, Lâm Chính gật gật đầu, hạnh ngộ. Ánh mắt xẹt qua Doãn U, lại nhìn về phía Tần Ngư Tần Tiểu Thư tác chiến năng lực cùng chỉ huy mới có thể thực chắc tuyệt, vừa mới ít nhiều các ngươi. Lời này tuy là khen thưởng, nhưng Tần Ngư ánh mắt thoáng nhìn, lưu ý đến Tả Diệp bên kia đội mạo hiểm phi vân một ít người trên mặt có chút xấu hổ cùng khó chịu. Đích xác, Tần Ngư biểu hiện áp qua Tả Diệp cùng Hàn Đan, này đối người lãnh đạo tới nói vốn dĩ chính là kiêng kỵ. Nhưng Tần Ngư không để bụng. Bởi vì là người hay quỷ không phải loại này chi tiết nhỏ có thể ảnh hưởng, chân chính thế cục vĩnh viễn đơn giản là nàng tự thân thực lực mà ảnh hưởng. Giống nhau, nhưng kế tiếp nên là các ngươi ra tay. Lời này không đầu không đuôi, cũng chỉ có thông minh một ít nhân tài có thể phản ứng lại đây, nhưng cũng có buồn người trước phản ứng ác liệt. Ngươi làm chúng ta đến này tàu điện ngầm tới, hiện tại vây chết trong đó, ngươi không có gì mặt khác ý tưởng. Hoàng Nhiên tính tình không tốt, khẩu khí cũng không tốt, nghiễm nhiên ở chất vấn Tần Ngư. Tả Diệp nhìn Hoàng Nhiên liếc mắt một cái, lại nhìn đến Tần Ngư, nói, tàu điện ngầm giống nhau tự bị độc lập nguồn điện kho, tìm được nó, mở ra nó, chúng ta liền có thể dùng tàu điện ngầm rời đi nơi này. Đây là vì cái gì Tần Ngư làm cho bọn họ xuống đất thiết nguyên nhân, bởi vì chỉ có ngồi xe điện ngầm mới có thể hữu hiệu tránh đi trên mặt đất những cái đó dị thú. Nhưng hắn không xác định Tần Ngư có biết hay không này tầng hầm ngầm có nguồn điện kho. Những lời này trọng hiện hắn tồn tại cảm, Hoàng Nhiên có chút xấu hổ, nhìn về phía Lâm Chính xoay xuống tay cổ tay, nói ta biết nó ở nơi nào. Kim loại dị năng giả đối kim loại cảm ứng rất mạnh. Nguồn điện kho kiến trúc tài liệu không giống bình thường, hắn tự nhiên có điều cảm ứng. Lúc này tàu điện ngầm chạm trống rỗng, tàu điện ngầm cũng không thấy bóng dáng, càng không có tang thi, nhưng thật ra trên mặt đất có không ít vết máu. Rốt cuộc trong thành thị mặt tàu điện ngầm thường thường là dòng người nhất dày đặc địa phương chi nhất, 3 năm trước đây mà thế nguy cơ bùng nổ, nơi này nhất định phát sinh quá thảm thiết giết chóc. Hiện tại, bọn họ chỉ cần tìm được nguồn điện kho cùng tàu điện ngầm hệ thống thao tác thất liền có hy vọng. Bất quá Lâm Chính cảm giác được địa phương khoảng cách nơi này không xa, nơi này cũng là tàu điện ngầm đang nhập khẩu, mọi người sớm đã mỏi mệt bất ham, đúng là tại chỗ nghỉ ngơi một hồi hảo thời điểm. Lâm Chính kiểm kê vài người liền chuẩn bị qua đi, nhưng Tần Ngư hỏi, các ngươi ai hiểu tàu điện ngầm khống chế hệ thống? Ngạch, cái này thật đúng là không ai sẽ. 400 người tuy rằng không ít, nhưng vừa lúc không ai hiểu cái này, liền tính lược hiểu ra lông, lúc này cũng không dám độc diễn chính. Hoàng Nhiên nhìn chằm chằm Tần Ngư, buột miệng tốt ra, chẳng lẽ ngươi hiểu? Người này là một cái điển hình đại nam tử chủ nghĩa, đối Tần Ngư lần nữa ngoi đầu thập phần không thích ứng. Tần Ngư đứng dậy, chụp hạ thân thượng cho bụi. Ta không hiểu, nhưng có thể xâm nhập máy tính hệ thống thay đổi số hiệu mệnh lệnh. Cái này liền lợi hại. Tần Ngư muốn đi theo, Tả Diệp cũng không ngăn cản, chỉ nói Chu Đặc, ngươi cũng đuổi kịp đi, nếu có cái gì nguy hiểm, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lời này căn cứ Đằng Vân người biểu tình lược thâm. Chu Đặc đứng dậy, Diệp An lại nói Doan Đu hẳn là thực suy yếu, Tần Ngư, không bằng đem nàng lưu lại nghỉ ngơi đi. Không đợi Tần Ngư nói chuyện, Doan Đu trực tiếp cự tuyệt. Không cần. Ta đãi bên người nàng càng có cảm giác an toàn. Diệp An meo lại mắt, cũng không nói nữa. Tao đức ga một tiếng. Tàu điện ngầm nội không có tàu điện ngầm vận hành thời điểm có vẻ thập phần tĩnh mịch trống trải. Nhưng vừa nói lời nói lại có vẻ hồi âm rất lớn, cho nên mọi người nói chuyện đều là hạ giọng. Lâm Chính tương đối ít lời, lời nói không nhiều lắm, vẫn luôn ở cảm thụ tàu điện ngầm đường hầm nội hư thật, nhưng hắn mặt sau cái kia thiên lý nhãn cùng đệ tứ kim loại nặng dị năng giả liền không nhất định. Hai người phân biệt kêu Hà Đông cùng Diệp Luân. Hà Đông là cái làm nhảm, đi chưa được mấy bước liền nhịn không được, Tần tiểu thư. Ngươi thật sự thật là lợi hại a, ta là lần đầu tiên biết ngọn lửa dị năng cùng sương mù dị năng phối hợp lại có hiệu quả như vậy, trước kia như thế nào liền không kiến thức đến đâu, cùng pháp thuật dường như. Tần Ngư ôm Kiều Kiều, nhìn hắn một cái, ngọn lửa cùng sương mù không có gì huyền huyễn hiệu quả, ngươi suy nghĩ nhiều. A. Hà Đông kinh ngạc, mặt sau Chu Đặc đám người cũng đều đối nàng lời này có chút tò mò. Lúc ấy kia hiệu quả bọn họ là chính mắt nhìn thấy. So thứ 5 trọng dị năng giả thực tế động thủ hiệu quả còn hảo, như thế nào là suy nghĩ nhiều. Không phải huyền huyễn, là hóa học cùng nhân thể y học, ngọn lửa dị năng sẽ thiêu đốt trong không khí dưỡng khí loãng, người hô hấp tần suất sẽ nhanh hơn rất nhiều lần, hô hấp khi liền tất sẽ hút vào đại lượng sương mù viên viên, viên viên bám vào đường hô hấp thậm chí tiến vào nội tạng, bởi vì không phải tang thi, dị thú chung quy là cơ thể sống, sẽ bởi vậy cảm giác được thống khổ. Doãn Vũ nhàn nhạt giải thích, mọi người mới bừng tỉnh, nhất thời cũng cảm giác phức tạp, ở cường giả vi tôn mạt thế thế giới, bọn họ thói quen cấp bậc rõ ràng lấy cường sắt cường quy tắc, lại hiếm khi nhìn thấy như vậy lấy nhược khắc cường, dùng phương thức còn như thế trí tuệ. Nếu nói chuyện này làm cho bọn họ nhận thấy được chỉ số thông minh thượng chênh lệch, như vậy đại con giết cùng cự hổ chết khiến cho bọn họ cảm nhận được cái gì kêu nữ nhân quả quyết cùng tàn nhẫn. Đúng vậy, này hai nữ nhân làm cho bọn họ đã nhận ra chênh lệch. Cơ trí, quyết đoán, cường đại. Nam tính vi tôn quy tắc ở chỗ này cũng bị đánh vỡ. Hà Đông mắt lộ khâm phục, đang muốn đại khen đặc khen, Lâm Chính chợt nói các ngươi gia nhập căn cứ Lộc Dã còn không có bao lâu đi. Dùng cái gì thấy được? Căn cứ Lộc Dã, nhưng luôn luôn không có gì nữ nhân thích hợp sinh tồn. Người thông minh nói chuyện sao, điểm đến tức ngăn. Thần Ngư biết Lâm Chính tưởng mượn sức các nàng, bởi vì ưu tú. Chu Đặc cũng nghe ra tới, nhíu mày, lại chưa nói cái gì. Nguồn điện kho tới rồi. Lâm Chính cùng Diệp Luân liên thủ mở ra kim loại đại môn, kiểm tra rồi hạ điện lực kho, bên trong nguồn điện dự trữ không tồi, chỉ là một lần nữa khởi động yêu cầu một chút lưu trình, còn hảo có thể ở mạt thế sống sót nhiều là nhân tài. Diệp Luân trước kia chính là một cái điện lực công trình công tác giả, cho nên khởi động lại nguồn điện cùng kiểm tu giao cho hắn. Một lát sau, nguồn điện khởi động, Thần Ngư đi cách vách khống chế thất. Chu Đặc đứng ở Thần Ngư phía sau. Cùng những người khác giống nhau xem nàng khởi động máy tính, trên màn hình máy tính một khai chính là yêu cầu mật mã. Hà Đông như cha mẹ chết xong rồi, muốn mật mã, ngươi nói tàu điện ngầm chạm còn muốn mật mã làm gì à? Lời này mới vừa nói xong, liền nghe được bùn bùn thanh âm, vừa thấy, kia ngón tay tung bay, tàn ảnh như mị, liền nàng bảo trì nhàn nhạt lạnh nhạt mặt đều có vẻ vô cùng lạnh lùng bắt mắt. Mà trên màn hình, hệ thống đã tiến vào, mật mã. Gặp quỷ đi thôi. Lâm Chính tiến vào thời điểm liền thấy được chính mình ngày thường la lên hét xuống các thuộc hạ lúc này đều cùng chim cút giống nhau bảo trì sùng bái mắt lấp lánh nhìn người nào đó. Hắn cũng nhìn nhìn, sừng sốt hạ, thấy được toàn bộ tỉnh thành tàu điện ngầm hệ thống, xâm nhập lại xâm nhập, sửa đổi lại sửa đổi. Hacker. 3 phút không đến, ngón tay tạm dừng, tuyết trắng vòn dài, theo Tần Ngư vặn vẹo thủ đoạn mà ở mọi người trong mắt bảo trì động thái mỹ cảm. Thả nghe nàng nói nửa giờ sau đệ 2516 hào sẽ tới đạt phía trước cái kia vị trí, còn có việc sao? Không có việc gì có thể chuẩn bị đi trở về. Hiệu suất rất mạnh a. Lâm Chính hỏi Tần tiểu thư trước kia là hacker. Không phải, bạch khách, bởi vì ta bạch. Là thực bạch, Lâm Chính nhìn đến nàng mặt, bạch cùng sứ ngọc giống nhau. Tần Ngư cũng không để ý người này, đang muốn đứng dậy, ánh mắt đảo qua, những người khác liền tính. Còn không phải là sùng bái khâm phục khiếp sợ sao. Nhưng Doan Du, ngươi đây là cái gì biểu tình? Tần Ngư nhìn nàng một cái, cho rằng chính mình trên người có thứ gì dán dường như. Doan Du nhìn Lâm Chính, nghiêng đầu cười rất tuấn tú. Di ngoạn ý. Doan Du thỏ qua tới, không lưng ở nàng bên thai nói một câu. Ta nói ngươi như vậy, rất tuấn tú. Tần Ngư, em đi bị liêu tới rồi. Mọi người, chúng ta cũng bị liêu tới rồi. Sắc đẹp như yêu ma, tránh cũng không thể tránh a. Tại đây không lên phảng phất có nhàn nhạt phấn hồng hơi thở thời điểm, cắt sát một tiếng, mọi người cả kinh, sau đó liền thấy được Lục Tung thả từ một cái trong ngăn tủ bò ra tới Kiều Kiều. Thằng ngãi này còn ôm một túi khoai lát, vui dạo dực giống như tìm được rồi một cái bảo tàng. Sắc đẹp. Phi, sắc đẹp tính cái gì, nhân loại chính là tụ. Chỉ có Mỹ thực giải ưu a. Nửa giờ trở về vừa vặn sắp xỉ. Mọi người thu thập hạ chuẩn bị trở về, nhưng Tần Ngư mới ra khống chế thất liền dừng lại, quay đầu nhìn đường hầm một đầu, kia một đầu hoàn toàn đen nhánh, hắc đến như là mực nước hóa khai dường như, nàng sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Như thế nào? Có động tĩnh, bên kia khả năng có thứ gì lại đây? Đồ vật. Mọi người cả kinh, Thiên Lý Nhãn Hà Đông khởi động dị năng, đôi mắt đồng tử tức khắc xúc phóng, ám quang ẩn ẩn, một lát sau, hắn nói ta không thấy được cái gì à? Ta nói chính là thanh âm, cũng có một chút mùi máu tươi, đem kho môn cùng khống chế thất đều dùng kim loại dung phong đi. Ý tứ là không cho người đi vào thay đổi hệ thống mệnh lệnh sao. Này tự nhiên là cẩn thận. Lâm Chính cùng Diệp Luân phối hợp Chu Đặc, chóc kim loại dùng ngọn lửa cực nóng bỏng cháy, hòa tan bám vào phong kín này môn. Tốc độ thực mau. Tần Ngư không phải sử dụng đến, đứng ở tại chỗ nhìn đường hầm kia đầu, nhưng kiếm ở vỏ, đầu ngón tay điểm. Một lát sau, nàng đống nhiên chiều mọi người đánh một cái thủ thế, tiếp theo chính mình lắc mình lực ra, chớp mắt liền đến kia hắc ám đường hầm trâu ngoặt tường mặt sau. Người khác xem Tần Ngư như vậy phản ứng, đều cho rằng có cái gì nguy hiểm, có lẽ có cái gì dị thú tới, cũng liền Doãn Đú không như vậy cho rằng, bởi vì Tần Ngư không rút kiếm, nếu không rút kiếm. Xôn xao. Hắc ảnh vụt ra thời điểm, Tần Ngư sau này lui một bước, một tay bắt lấy đánh úp lại thủ đoạn. Nay thủ đoạn kỳ thật là dị hóa móng vuốt, bị nàng bắt lấy sau, đối phương kinh nghi, còn chưa phản ứng lại đây đã bị Tần Ngư nhẹ nhàng niết ấn thủ đoạn lôi kéo một túm, người bị trực tiếp ấn ở trên tường. Hắn mặt sau đảo còn có người, sôi nổi dùng thương chỉ vào Tần Ngư. Từ từ, Tần tiểu thư. Bị ấn ở trên tường thanh niên kinh ngạc, Tần Ngư lại nhướng mày mệt ngươi còn nhận được ta, Lư Xuyên, các ngươi đây là tình huống như thế nào? Nàng ánh mắt đảo qua, phát hiện trừ bỏ Hướng Mãn ở ngoài, phía trước Lư Xuyên người sống sót đội ngũ còn lại người đều không thấy bóng dáng, nhưng thật ra nhiều mấy cái sinh gương mặt. Đại khái đều đã chết. Không kịp nhiều lời, Tần tiểu thư, này tỉnh thành nội cao ốc tinh phong khủng bố dị thường, chúng ta cũng là vừa đảo vong đến nơi này, né tránh mặt trên dị thú. Tần Ngư buông ra hắn xem các ngươi này kinh hoàng chạy trốn bộ dáng, mặt sau có cái gì nguy hiểm đuổi theo. Đảo không phải, từ 3 ngày trước bắt đầu, chúng ta mỗi lần trực ban gác đêm người đều vô cớ mất tích, chúng ta trong lòng hoảng, lúc này mới mù quáng chạy trốn, mà vừa mới chúng ta ở nơi xa nhìn đến các ngươi bên này có ánh đèn, cho rằng có người sống sót, lúc này mới chạy tới. Vô cớ mất tích. Tần Ngư nhìn đường hầm liếc mắt một cái, lại liếc Hướng Mãn phía sau một đống người. Đồng nhiên meo lại mắt, vị cô nương này là khi nào gia nhập các ngươi đội ngũ. Tần Ngư ánh mắt nhìn chính là Hướng Mãn đám người trong đội ngũ duy nhất nữ hài tử, nói là nữ hài tử, là bởi vì nhìn tuổi thật sự tiểu, cũng liền 20 tả hữu, đáng yêu viên mặt, thịt đô đô, cột lấy viên đầu, phấn bạch non mềm, một chút đều không giống như là mạt thế khó bảo toàn sạch sẽ nữ tính. Bị Tần Ngư nhìn sau, nàng có chút tò mò, hỏi, vị này tỷ tỷ là ai a? Là. Còn không có hỏi xong. Tần Ngư rút kiếm. Kiếm ra, trực tiếp tước nàng đầu, đầu bay lên thời điểm, lại một cái cây búa phách chém, đầu phân hai nửa. Mọi người dọa ngây người, Hướng Mãn cùng Lư Xuyên còn đốc, bọn họ còn không có trả lời nàng khi nào ra nhập đâu, như thế nào liền còn lại người đang muốn nổ súng. Lư Xuyên nhìn dáng vẻ đối Tần Ngư thực tín nhiệm, vội nói từ từ. Tần tiểu thư tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Đương nhiên không phải vô duyên vô cớ. Hắn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, Hướng Mãn đám người cũng thấy được, bởi vì trên mặt đất kia nữ hải thi thể vặn vẹo hạ, da người làn da cấp tốc hư thối, thực mau lộ ra nội bộ tang thi thể trước. Còn muốn chỉ dưỡng mấy ngày, bằng không này đầu tam đại nhân cách hóa tang thi có thể ăn đến càng béo một ít. Tần Ngư rút ra khăn tay, đem mũi kiếm chọn tam đại tang thi tinh hạch rơi xuống mặt trên, xoa xoa. Còn cần giải thích sao? Tam đại nhân cách hóa dị năng tang thi. Cái này đêm đó thượng trực ban mất tích đồng bạn nơi đi có thể giải thích, bởi vì bị ăn. Ngẫm lại dữ dội đáng sợ, cùng nhau chạy trốn thả lẫn nhau dựa vào tín nhiệm đồng bạn mỗi đêm đều ăn một cái trực ban đồng bạn. Chính mình những người này ở nó trong mắt cũng chính là mỗi ngày buổi tối bữa ăn khuya mà thôi. Bên kia Lâm Chính đám người cũng nhìn đến tình huống, ở Tần Ngư ý bảo hạ, Chu Đặc lại đây dùng ngọn lửa trực tiếp thiêu thi thể. Thời gian cấp bách, cũng vô pháp nhiều lời, rốt cuộc chỉ có nửa giờ. Lư Xuyên đám người liền cùng Tần Ngư bọn họ cùng nhau trở về đuổi. Ở trên đường, Tần Ngư hỏi Lư Xuyên bọn họ ở xe điện ngầm phía dưới nhưng gặp gỡ mặt khác nguy hiểm sinh vật. Một đầu nhân cách hóa tang thi còn chưa đủ sao. Tuy rằng vô ngữ, Lư Xuyên vẫn là nói, còn lại đảo không có gì, chính là buổi tối thời điểm ngẫu nhiên sẽ nghe được trên mặt đất truyền đến một ít thanh âm, nhưng cái đó dị thú gào giống gì đó. Hắn nói lên vốn dĩ bọn họ là muốn đi căn cứ lục dã, nhưng trên đường phát sinh một ít ngoài ý muốn, bọn họ không thể không thay đổi đi lục dã kế hoạch, lộ tuyến liền vừa vặn rửa gần tỉnh thành, cơ duyên xảo hợp biết được tỉnh thành tang thi đại di chuyển, lúc này mới tới tỉnh thành chạm vào vận khí, kết quả rõ ràng. Cho nên các ngươi tiến vào 7 ngày, mới đầu nhưng có ảo giác, có, cũng là vận khí, đang lúc chúng ta phải bị khống chế đi trước cao ốc tinh phong thời điểm. phảng phất cao ốc Tinh Phong nội đã xảy ra cái gì đại động tĩnh, chúng ta lập tức liền tỉnh, bởi vì khoảng cách còn rất xa, vừa vặn bên cạnh chính là tàu điện ngầm trạm, chúng ta trốn đi vào, bất quá sau lại ngẫm lại, cho là phụ cận có rất nhiều dị thú, lại không có tới truy chúng ta, nếu lúc ấy thừa cơ chạy đi thì tốt rồi, đến nỗi này đầu nhân cách hóa tang thi là cùng chúng ta ở xe điện ngầm phía dưới. Gặp được, có hai người cùng nàng cùng nhau, nghe bọn hắn nói cũng là bị dị thú đuổi theo trốn tránh ở xe điện ngầm phía dưới. 7 ngày trước, Tần Ngư chợt nhớ tới kia phong điện báo bị giữ lại nhật tử, là ở 6 ngày trước, liền cách 1 ngày. Là trùng hợp sao? Loại này hoài nghi đè ở trong lòng, nhưng Tần Ngư nhưng thật ra nhận thấy được Lâm Chính như suy tư gì biểu tình. Người này, nghe nói tang thi di chuyển ra tỉnh thành, vì sao còn có một đầu nhân cách hóa tang thi? Mà như vậy tang thi rốt cuộc còn có bao nhiêu? Có phải hay không còn có rất nhiều dấu ở tàu điện ngầm bên trong? Đây là Lâm Chính làm người lãnh đạo sở lo lắng. Hướng Mạn biết được đối phương là thứ 5 trọng dị năng giả, bình ôm đùi mục đích, thập phần nhiệt tình. Chúng ta mấy ngày nay ở xe điện ngầm trạm phía dưới cũng không gặp gỡ mặt khác tang thi. Ta tưởng có thể là này nhân cách hóa tang thi dựa vào nhân cách hóa năng lực muốn lừa dối quá quan, lúc này mới trà trộn ở chúng ta trong đó, mà nhân cách hóa tang thi cũng tương đối đặc thù, hẳn là không phải rất nhiều. Lâm Chính không phủ nhận hắn cách nói, Tần Ngư, ngươi vừa mới là như thế nào nhận ra nàng kia là nhân cách hóa tang thi? Tần Ngư ta có thính lực thiên phú, có thể nghe được nàng không có tiếng tim đập. Nàng đệ tam trọng gen liên thời điểm liền có thể nghe rõ 4 đời nhân cách hóa tang thi trái tim không thanh, huống chi hiện tại. Ở Lư Xuyên bọn họ tới gần thời điểm nàng cũng đã xác định thằng nhãi này trong đội ngũ ẩn giấu một đầu tang thi. Song trọng dị năng. Diệp Luân thanh lượng hơi hơi tăng lớn, bởi vì phía trước nhìn đến Tần Ngư dùng ra một hệ dị năng, lại thêm một cái thính lực phương diện, này nhưng còn không phải là song trọng dị năng. Tần Ngư liếc Diệp Luân liếc mắt một cái. Chỉ là thể chất cường hóa mà thôi, ta vốn dĩ liền có thính lực thiên phú. Cũng đúng, trên đời người trục tỷ nhiều, có chút người vừa sinh ra liền có đặc thù thể chất thiên phú, trải qua bệnh biến sinh ra dị năng, thường thường so với người bình thường dị năng càng vì cường đại. Cái gọi là thiên chi kiêu tử sao? Nhưng này phiên đàm luận kết quả vẫn là xu hướng với này đầu nhân cách hóa tang thi chỉ là một cái ngoại lệ, mà còn lại tang thi đích sắc đã di chuyển, nếu không trốn nào đi a? Liên ở bọn họ lên đường thời điểm. Nguyên lai khống chế thất cách đó không xa, mặt đất có tê tê tê thanh âm. Tiếp theo, một cái thật dài hắc ảnh siêu siêu vẹo vẹo ảnh ngược ở xe điện ngầm chạm ống tròn trên vách tường. Một lát sau, nó tới rồi đốt trọi nhân cách hóa tang thi bên cạnh. Kéo kẹt, nhấm nuốt thanh âm thực nhẹ. Kỳ thật đã khoảng cách rất xa Tần Ngư quay đầu lại nhìn đến, khe như mày, bởi vì khoảng cách quá xa, nàng cũng chỉ nghe được một đinh điểm thanh âm. Nhưng loại này thanh âm thực mau bị che lại. Tàu điện ngầm đoàn tàu tới. Đương Tần Ngư nghe được đoàn tàu động tĩnh thời điểm, bọn họ khoảng cách sân ga cũng không xa. Xe mau tới rồi, chúng ta nhanh lên. Nhìn thấy Lâm Chính đám người trở về thanh âm, tất cả mọi người thập phần vui mừng. Xa xa liền có người bắt đầu vẫy tay, mọi người đang muốn qua đi, Tần Ngư lại bỗng nhiên nhíu mày. Sao lại thế này, nàng đối quanh thân hoàn cảnh thấy rõ năng lực lại không có. Chỉ nghe được bên người kiểu kiểu bọn họ thanh âm. Ngay cả trên đài những người đó kêu gọi đều nghe không thấy. Tần Ngư sắc mặt hơi đổi, đột nhiên duỗi tay giữ chặt Lâm Chính cánh tay, Lâm Chính xoay người xem nàng. Cái này động tác làm tất cả mọi người nhìn về phía Tần Ngư. Doãn Du xem qua đi thời điểm, lại lưu ý đến kiểu kiểu ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình, kia đôi mắt nhỏ liền một cái ý tứ, có phải hay không thực không vui a? A Doãn Du cười một cái, chưa nói cái gì. Lâm Chính, làm cho bọn họ chuẩn bị. Có cái gì muốn vào tới? Tần Ngư đối Lâm Chính nói xong liền thả tay, còn lại người vừa nghe, cả người đều đánh một cái cơ linh. Đối với Tần Ngư cảm ứng năng lực, bọn họ nhưng xem như lĩnh giáo, cơ hồ mỗi lần đều chuẩn, nàng nói có cái gì tiến vào, như vậy. Lâm Chính kêu gọi thời điểm, tao đức bọn người chấn động, nếu là Tần Ngư, hoàng nhiên còn sẽ do dự một chút, nhưng nếu là Lâm Chính hô. Hắn lập tức đứng dậy làm thuộc hạ người đề phòng. Cũng là mọi người vừa mới thu an nhàn một đề phòng, TTT, tích lũy phế xe lấp kín tàu điện ngầm truyền miệng tới rất nhỏ tiểu vi diệu thanh âm. Mọi người đồng thời quay người nhìn lại, thực mau, bọn họ nhìn đến những cái đó lao thử đều vào không được khe hở giống như có đen tuyển đồ vật tiến vào, một cái, thực mềm mại. Xa sao? Không đúng, là con kiến. Con kiến? Con kiến có cái gì đáng sợ? Mọi người mới vừa hơi chút thả lỏng, Trương Cầm Đầu mở miệng, thanh âm lanh lệ, còn có chút khủng hoảng, đây là thực người kiến. Hơn nữa các ngươi đừng quên này, trong thành động vật đều tất cả đều cường hóa biến dị quá. Thực người kiến cường hóa qua đi sẽ biến thành cái gì? Siêu cấp thực người kiến. Đưa ngọn lửa dị năng giả nhóm đồng thời thả ra lửa đốt chúng nó thời điểm chi chi chi thanh rung động, nhưng thực mau, chúng nó như cũ từ trong ngọn lửa bò ra tới, ô áp áp hình thành một cái phong tuyến, chiều mọi người tụ lại lại đây. Viên đạn đánh qua đi, như vậy tiểu một chút như thế nào đánh? Tốc độ tuy rằng không mau, nhưng rầm rạp. Tiến vào thành thị này sau, mỗi người đều khắc sâu cảm nhận được hai cái từ nhi, ô áp áp cùng rầm rạp. Đạn xạ kích công hiệu không lớn, ngọn lửa cũng không hiểu, Hoàng Nhiên mặt trầm xuống, trực tiếp dùng ra cắt vàng dị năng, cắt vàng bao vây này đó thực người kiến hướng ô tô đôi bên kia dịch chuyển, nhưng chúng nó lại chui ra cắt vàng. Xong rồi, này cái gì công kích đều không có hiệu quả, làm chúng nó vây quanh khó lường bị tất cả gặm thực sạch sẽ. Bị buộc đến sân ga ven mọi người tâm loạn như ma, cũng đúng là lúc này, đoàn tàu cùng Tần Ngư bọn họ đồng thời đổi tới. Tả Diệp, ngươi dùng trọng lực. Lâm Chính kêu gọi Tả Diệp, người sau gật đầu, dùng trọng lực dị năng khống chế, đông đảo thực người kiến tức khắc cảm giác được thân thể trầm trọng, tốc độ bị đại biên độ chậm lại, mà lúc này Lâm Chính đôi tay mở ra, ong đạp xe thượng kim loại phiến bị chóc ra tới, nhanh chóng một lần nữa tổ hợp thành một cái nghiêm mật kim loại bản, dựng thẳng phong kín lấp kín khẩu tử. Thành! Mau lên xe! Lâm Chính cùng Tả Diệp bọn họ nhưng không như vậy lạc quan. Ở đoàn tàu đuổi tới sau vội kêu gọi mọi người lên xe. Lấy Tần Ngư năng lực, đối loại này thực người đàn kiến cũng là bó tay không biện pháp, ở Lâm Chính riêng chiếu cố hạ trực tiếp mang theo Doan Đũ cùng Tiểu Kiều vào đoàn tàu. Mọi người ở đây tiến xe thời điểm, kim loại ván sắt phát ra hào hào thanh, như là thực người kiến khắc phục trọng lực ảnh hưởng bắt đầu ở kim loại bản thượng leo lên thanh âm. Leo lên cũng vô dụng, phong kín được chứ. Mọi người mới vừa như vậy tưởng, kim loại bản phá. Bị rào phá. Chúng nó chui ra kim loại bản lỗ thủng, trực tiếp đuổi theo còn không có lên xe mấy chục hào người. Tần Ngư thấy như vậy một màn sau, sắc mặt biến đổi, ta giả thiết 3 phút lái xe thời gian cần thiết sửa đổi. Tránh ra. Nàng bay nhanh vòng qua mọi người, nề hà người quá nhiều, người tê người. Nhất thời khó có thể đuổi tới phòng điều khiển. Đáng chết. Frank. Tần Ngư từ cửa sổ phá cửa sổ mà ra. Xoay người nhảy đến xe đỉnh, nhanh chóng chạy đến đoàn tàu xe đầu, lại phá cửa sổ mà nhập. Đều an tĩnh. Ngồi xuống. Đang lộ. Tả Diệp cùng Lâm Chính sắc mặt xanh mét, lớn tiếng quát mắng cấp dưới. Đoàn tàu nội những người sống sót mới không chen chúc ở 2-3 tiết thùng xe, nhanh chóng tản ra, mà lúc này đoàn tàu cửa xe bên ngoài. Tiêu Kiêu cùng Doan Đu không có đuổi theo Tần Ngư đi, bởi vì bọn họ biết chính mình giúp đỡ vội, tìm được vị trí ngồi xuống sau. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, bọn họ nhìn đến thực người kiến từ phía sau bắt đầu cắn ướt, liền cùng đặc hiệu dường như, một con hai chỉ vô số chỉ từ người trên chân bắt đầu leo lên lan tràn cắn ướt, dày quần huyết nhục căn xong, lộ ra bàn chân xương cốt, người thê lương kêu thảm thiết, mà chúng nó lanh khốc cắn ướt, tê tê hào hào thanh âm cùng người tiếng kêu thảm thiết. Hội hợp cùng nhau, từ mặt sau cùng người đến phía trước người, nhanh chóng ăn đến đoàn tàu đằng trước. Cần thiết lựa chọn. Đóng cửa. Hoàng Nhiên hô to. Lâm Chính cùng Tả Diệp liếc nhau, hai người phối hợp dị năng lại cản trở thực người kiến cũng vô dụng, cho nên Lâm Chính một phen túm đằng trước một người, chính kéo người thứ hai thời điểm, nhìn đến hắn trên chân lấy leo lên thực người kiến, hắn biến sắc, cắn răng một cái, đang muốn đem người này đẩy hạ, người này lại chủ động buông ra tay, thân thể sau này nhảy tới. Thân thể hắn lập tức đè ở đại lượng thực người đàn kiến mặt trên, đè ở trên mặt đất, bẹp một tiếng. Sau đó toàn thân bị cắn ướt. Bảo trọng. Hắn nói duy nhất một câu, lướt nhẹ linh hoạt kỳ ảo dư lưu buồn bã. Lâm Chính ngẩn ra. Cũng là lúc này, đoàn tàu khởi động. Tốc độ xe thực mau, bởi vì Tần Ngư riêng sửa lại tốc độ. Cao tốc tàu điện ngầm một tiết chạy quá, đã bỏ đến trạm bên miệng duyên thực người kiến đi xuống lan tràn, muốn từ quỹ đạo đuổi theo, nhưng mà vẫn là bị cao tốc mang đến tốc độ gió cuốn đi, nếu là đại lượng còn hảo. Có thể đếm được lượng không đủ, vì thế chỉ có thể nhìn đoàn tàu rời đi chặn khẩu. Tàu điện ngầm đoàn tàu phi toa cấp tốc, bên ngoài ngầm cảnh sắc cũng chạy như bay mà qua, bên trong xe người đều rất gần. Lâm Chính còn đứng ở quan ải phía sau cửa, thật lâu sau không nói gì. Tiêu Kiêu cùng Doan Đú trầm mặc một hồi. Tiêu Kiêu nói hắn gọi là gì? Doan Đú không biết. Một cái không có tên họ, thậm chí tại đây mấy trăm hào người bên trong một chút cũng không đặc thù bắt mắt một cái bình thường người sống sót, ở sinh mệnh cuối cùng cũng chỉ có thể làm bạn tồn tại 3 năm các đồng bạn nói cuối cùng một câu. Bảo trọng. Đúng vậy, bảo trọng đi. Đoàn tàu xe đầu, Tần Ngư xoa nhẹ hạ giữa mày, trong lòng có nhợt nhạt thở dài, lại không thoát ra khẩu, bởi vì nàng biết đây là tàn khốc. Mặt thế tàn khốc. Lại cũng là nàng đi vào này mà thế sau lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần cảm giác được cấm áp. Huyết sắc cấm áp, bởi vì huyết là nhiệt, cho nên phòng tay. Lại cũng mang theo chua sót. Lâm Chính thu thập tâm tình đuổi tới đoàn tàu đầu, bên cạnh còn có một vị trí, hắn ngồi xuống, lại không nói chuyện, chỉ là trầm mặc thật lâu sau, tựa hồ thu thập hảo tâm tình mới mở miệng này đoàn tàu có thể tới nơi nào. 1 giờ sau có thể tới ga tàu hỏa. Đó chính là ngoại ô thành phố ngoại, cuối cùng có thể rời đi này tòa khủng bố dị thú thành thị. Lần này ít nhiều ngươi, bằng không chúng ta thật sự muốn toàn bộ công đạo ở chỗ này. Lâm Chính lộ ra cười khổ, không phải hắn đối Tần Ngư không bố trí phòng vệ, mà là bởi vì hắn không thể tại hạ thuộc nhóm trước mặt dỡ xuống áp lực, nhưng Tần Ngư cũng đủ cường đại, hắn ý tứ là tâm trí phương diện. Ở như vậy người trước mặt, hắn có thể đến một lát thả lỏng. Tần Ngư cũng hiểu người tâm lý. Vẫn chưa an ủi vẫn là mặt khác, chỉ nhàn nhạt nói một cái trên thuyền châu chấu thôi, bất quá không cần thiếu cảnh giác, nó không chỗ không ở, chúng ta như cũ ở nó trong phạm vi không chế. Lâm Chính sắc mặt hơi hơi túc khẩn nó. Cao Úc Tinh Phong bên trong quỷ đồ vật, có hứng thú huyễn cùng thao tác dị thú năng lực, còn có đại hình cách ly cháo kỹ năng, ta ý tứ là, nó có thể ngăn cách cảm ứng dị năng. Bằng không ngươi tìm mấy cái có nghe tiếng biết chỗ dị năng hoặc là cùng loại dị năng người thử xem. Lâm Chính không nói chuyện, đứng dậy đi ra ngoài, qua 10 phút, hắn đã trở lại, sắc mặt khó coi. Ngươi cảm thấy nó sẽ lại ra tay. Khẳng định sẽ, cũng không biết sẽ lấy cái gì hình thức xuất hiện, khả năng sẽ so với kia con giết cùng lão hổ lợi hại hơn một ít. Lâm Chính không quá tưởng nói tiếp. Thùng xe bên kia, Tiểu Kiều trợn trắng mắt, đối Tần Ngư truyền âm ta cảm thấy ngươi còn như vậy nói chuyện, về sau tìm không thấy đồng bạn. Là cá nhân đều bị dọa đi rồi hảo sao. Hắc Sơn lão yêu a, hắc đến không thấy ánh mặt trời. Nửa giờ sau cũng không dị thường, Lâm Chính nhắm mắt lại hơi chút nghỉ ngơi chung, đồng nhiên nghe được một ít thanh âm. Cắt sát, cắt sát, cắt sát. Như là nhấm nuốt thanh âm. Hắn cả kinh, đồng nhiên mở mắt ra, thấy được một con mèo đang ở cấp Tần Ngư uy khoái lát. Ngươi một ngụm ta một ngụm, hai người ăn đến nhưng hương nhưng thơm, mà bên cạnh Doan Đú vẻ mặt bất đắc dĩ. Vì sao không cho Doan Đú ăn? Hay là bài xích nàng? Cũng không giống như là. Bất quá vị trí liền 2 cái, Doan Đu đứng, Lâm Chính liền đứng dậy làm nàng ngồi, đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe được liền can nôn thanh, quay đầu vừa thấy, Tần Ngư ăn không vô khoái lát, chính che miệng mặt lộ vẻ ghê tởm cảm. Nay một hình ảnh cảm Doan Đu quay đầu nhìn Lâm Chính liếc mắt một cái, người sau quả nhiên vẻ mặt khiếp sợ, muốn hỏi cái gì, nhưng vẫn là không hỏi, đại khái là bởi vì thời gian xấu hổ. Bọn họ cũng không phải rất quen thuộc, ở mặt thế thời kỳ, vì bảo mệnh mà tụ đoàn, nhìn như khoảng cách gần, kỳ thật phòng bị đâu. Lâm Chính đi rồi, Doan U ngồi xuống hắn phòng trừng cho rằng ngươi mang thai. Thần Ngư Nga, lại không phải ngươi, ngươi không cần hoảng. Doan U, có thể hay không đứng đắn điểm. Bất quá cũng đích sắc không phải cái gì đại sự, so sánh với kế tiếp hung hiểm. Tàu điện ngầm đoàn tàu tốc độ thực mau, Doan U nói lại rất bình tĩnh. Tần Ngư hướng tàu điện ngầm trạm ngoại hắc cám nhìn lại, khe như mày, phía trước nàng cũng không phải dọa Lâm Chính, nửa giờ qua, nhưng kế tiếp nửa giờ rất khó nói. Xem vận khí đi. Tần Ngư nói xong câu đó thời điểm, sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì ghê tởm cảm lại nổi lên, nàng như mày, thiên quá mặt nhìn ngoài cửa sổ, làm chính mình tái nhợt ẩn nhẫn mặt không bị Doan Lũ cùng Kiều Kiều nhìn thấy, nhưng Tần Ngư nhận thấy được cái gì, đầu di hạ. Thiếu chút nữa đụng tới nàng huyệt thái dương ngón tay đốn ở đằng kia, Doan Đu chân bóng tinh xảo trên mặt có nhợt nhạt biểu tình ta hiểu một chút y y học huyệt vị hộ lý, tuy rằng ghê tởm nhiều là dạ dày bộ không khỏe, nhưng cung đầu thần kinh cũng có không ít quan hệ, muốn ấn một chút sao. Đối với Tần Ngư vừa mới bản năng né tránh động tác, nàng cũng không nhiều nói, giống như cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau, nhưng thật ra Tần Ngư có chút xấu hổ, rồi lại đến tự nhiên nguyên lành qua đi, vì thế ứng thanh hảo. Doãn Ú liền vươn ra ngón tay nhẹ ấn Tần Ngư hai sườn huyệt thái dương, nắn bóp chỉ pháp cực hảo, làm Tần Ngư ghê tởm cảm dần dần phai nhạt rất nhiều. Lúc đó, Tiêu Kiều sớm đã buông xuống khoái lát, giận dữ hỏi Hoàng Kim vách tường cái này trừng phạt rốt cuộc khi nào có thể hảo. Mãn 10 ngày liền hảo. Như vậy hung hiểm địa phương, ngươi còn làm nàng ghê tởm tưởng phun, này còn có để người làm nhiệm vụ. Ta là thiên thần chi tử, ngươi liền không thể cho ta điểm mặt mũi, ta châm chức từng cái. Mang thai hoặc là ghê tởm tưởng phun, ngươi tuyển một cái. Mẹ nó, tức chết lão tử. Tiêu Kiêu thở phi phi, hung hăng ăn một ngụm khoai lát, vừa lúc nghe được bên cạnh như vậy đối thoại. Doãn Đũ thế nào? Thoải mái sao? Thần Ngư Ân, rất thoải mái. Doãn Đũ ta không dám dùng sức, có đau hay không? Thần Ngư không đau. Ta còn chỉ là một cái hài tử, các ngươi như vậy thật sự hảo sao? Tiêu Kiêu trợn mắt há hốc mồm. Nhưng vào lúc này, phanh! Nổ lớn một tiếng hạ bọn họ nhảy dựng, động tĩnh là từ chính diện pha lê truyền đến, vừa mới có một cái đồ vật đánh vào mặt trên. Không phải ảo giác. Cửa sổ xe mặt ngoài có vẩy ra huyết nhục, trừ bỏ huyết nhục ở ngoài, còn có một ít lông tóc, còn có một viên đồ vật vệ ở huyết nhục bên trong. Đây là cái gì sao? Hoa, trong mắt. Tiêu Kiêu thấu đi lên vừa thấy, ngay lập tức lẻn đến Tần Ngư trong lòng ngực. Là trong mắt, nhưng không phải người, bởi vì rất nhỏ. Là con rơi. Doãn Đũ bác học, vừa thấy lông tóc đặc thù cùng trong mắt liền nghĩ tới con rơi. Nhưng nơi này như thế nào sẽ có một con rơi bay qua tới? Không tốt. Tần Ngư mỗi lần kêu không tốt thời điểm liền khẳng định không hảo. Quả nhiên dây tiếp theo bọn họ liền thấy được phía trước tàu điện ngầm cửa đường hầm đầu trên đổi chiều từng con thành nhân đầu lớn nhỏ phi con rơi, bị đoàn tàu ánh đèn cùng động tĩnh bừng tỉnh, xôn xao toàn phi xuống dưới. Phi cơ vì cái gì sợ một con chim? Bởi vì thế năng. Tàu điện ngầm đoàn tàu cũng sợ con rơi, huống chi là một đám. Phanh phanh phanh. Cửa sổ bị từng con rơi điên cuồng va chạm thời điểm, huyết nhục vẩy ra đến không thành bộ dáng, nguyên bản sắc ngoài còn xem như màu trắng xe vách tường tức khắc biến thành đỏ như máu. Bên trong xe những người sống sót đại kinh thất sắc, không thể không dùng dị năng ngăn trở, nhưng vô dụng, gần nhất cách thật thể thao tác dị năng sẽ có suy yếu. Thứ hai này con rơi thật sự quá nhiều, từ bùng nổ đến bây giờ lấy đoàn tàu tốc độ xe đã là qua mấy ngàn mễ. Nhưng đường hầm trên đỉnh như cũ có rất nhiều con rơi, hơn nữa nguyên lai trải qua những cái đó truy lại đây, trình liệt tàu điện ngầm đều bị nó cuốn lên giống nhau. Đoàn tàu nội người chỉ nhìn đến cửa sổ xe đều dán chết sống con rơi, xem đến khủng bố, cũng quá vì doa người. Nếu chỉ là thị giác hiệu quả cũng liền thôi, chính là. Đương Tần Ngư nhìn đến xe đầu cửa sổ xe thượng có vết rách, sắc mặt tức khắc đại biến. Nóng lòng kêu gọi Tả Diệp hoặc là Chu Đặc loại này có thể phạm vi lớn thực tế sát thương dị năng giả lại đây, nhưng mà còn không có tới kịp đều. Kịch liệt luôn luôn, cửa sổ xe phá. Đi. Tần Ngư một đều, Doan Lu cùng Kiều Kiều đi ra ngoài, Tần Ngư ở phá cửa sổ mà nhập con rơi vọt vào khi rút kiếm nhất nhất tước, này chỉ con rơi rơi xuống đất, máu có cổ toan hủ hương vị. Con mẹ nó, có độc. Tần Ngư vội lắc mình vào cửa, môn một quan. Phía sau cửa phanh phanh phanh tiếng đánh vang. Đây là phẫn nộ chim nhỏ. Con rơi là điều sao? Nguyên bản gánh vác ở mấy tiệt thùng xe mọi người không thể không e sợ cho lên, dùng hết toàn lực dùng dị năng đi ngăn trở này đó con rơi đánh vỡ cửa sổ xe. Tần Ngư liền đứng ở xe đầu khống chế thất phía sau cửa, lòng bàn tay ấn môn, môn ở kịch liệt rung động, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bị chúng nó đánh vỡ, đầu ngón tay lục quang, từng điều lục ti từ môn một khác lạ mặt ra. Đâm vào này đó con rơi trong cơ thể đâm thủng não hạch. Đây là liên tục tính tinh xảo khống chế, đối dị năng tiêu hao không lớn, nhưng đối tinh thần tiêu hao rất đại, thẳng đến khống chế trong nhà chết con rơi chiếm đầy không gian, Tần Ngư cái chán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Doãn U chờ kim loại dị năng giả phát huy tác dụng địa phương rất nhỏ, bởi vì bên người không có nhưng dùng kim loại, cái này làm cho nàng mày vẫn luôn tăng cường, Tiểu Kiều cũng sắp xỉ, bởi vì cách xe thể. Không phải dị năng giả cơ bản không có đất dụng võ. Chỉ có thể ngao. Bất quá khống chế thất bị con rơi thi thể chiếm mãn, những cái đó con rơi đảo cũng vô pháp thông qua phá vỡ xe đầu cửa sổ xe tiến vào xe trong cơ thể. Tần Ngư vừa vặn có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà liền ở nàng mới vừa buông tay thời điểm. Rách nát thanh tới, tiếp theo là kêu thảm thiết. Có con rơi vào được. Một con phi tiến vào, nọc độc phun ra bắn đến vài người, chỉ thấy làn da thượng nhanh chóng lan tràn hắc màu xanh lục văn tuyến, hướng trong cơ thể xâm lấn ngứa, hảo ngứa. A, thống khổ đến gãi làn da, kia điên cuồng kia thống khổ, lại là ngạnh sinh sinh dùng móng tay cào phá ra, phía dưới lộ ra hồng trung mang lục máu, hướng bên cạnh ném tích, dừng ở trên mặt, người nọ mặt lại trúng độc, vì thế chảo mặt, thảm không nỡ nhìn, phảng phất địa ngục. Mọi người sợ hãi, cũng cơ hồ muốn điên rồi. Có độc. Mau. Chúng độc người cùng độc con rơi đã thuộc sở hữu một loại, con rơi cùng người cùng nhau bị giết, mà kim loại dị năng bẻ xuống xe nội kim loại ghế dựa, đem chi vặn vẹo phong bế chỗ hổng, nhưng mà, đã phá một cái, liền có cái thứ hai. Cái gì tường đất tu bổ, cái gì thủy hệ lá mỏng, dù sao khắp nơi dị năng lên sân khấu, nhưng đoàn tàu bên trong không gian chật trội, như vậy tình cảnh quả thực giống như tuyệt cảnh. Tử vong nhân số ở khủng bố bay lên, không thua gì ở một đoàn tàu chung xuất hiện một đầu tang thi tiến tới bay nhanh cảm nhiễm người khác tốc độ. Đây là địa ngục tử vong đoàn tàu sao? Tần Ngư đứng ở nhất bên cạnh một mặt, nhìn đến liền Tả Diệp đám người cũng vô lực khống chế huyết tinh trường hợp, cũng nhìn đến loại này huyết tinh ở nhanh chóng lan tràn, thực mau, loại này thảm kịch sẽ dừng ở bọn họ trên người. Hiện tại liền hai cái giải quyết phương thức, một, ngạnh kháng, tử chiến rốt cuộc. Hai, bỏ xe mà chạy, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Nghẹn ở bên trong xe là đáng sợ nhất. Sẽ chết một xe người. Cũng là lúc này, hoàng kim trên vách tuyến. Tử vong đoàn tàu nhiệm vụ, cứu lại mọi người tánh mạng. Rất đơn giản, cứu lại tánh mạng. Thần Ngư thất bại nói, những người này mệnh sẽ tính ở ta trên người. Bởi vì là ta đem bọn họ mang lên xe, lộ tuyến cũng là ta tuyển. Là, nhưng sẽ không có trừng phạt. Chỉ là sẽ tính ở nhiệm vụ biểu hiện độ bên trong. Như thế nào lựa chọn? Nàng ở nguy cấp thời khắc cấp những người này lựa chọn tàu điện ngầm chạy trốn. Hiện tại, nàng lựa chọn lại đem những người này mang vào tử vong thông đạo. Nay không trách nàng, Hoàng Kim Phòng cũng biết, nhưng cần thiết có người gánh vác. Đây cũng là một loại tàn khốc. Đoàn tàu như cũ ở gào thét mà qua, nhưng thượng đỉnh độc con rơi bắt đầu biến thiếu, chỉ cần chịu đựng một đoạn này con rơi đường hầm. Bọn họ sinh cơ cũng liền tới rồi. Thần Ngư biết bọn họ khả năng đợi không được, cho nên Tiêu Kiêu cùng Doan Đu bỗng nhiên cảm giác có quang. Lục quang. Quay đầu vừa thấy, Thần Ngư đôi tay giao nhau, 10 căn ngón tay đều lóng lánh ra chói mắt lục quang. Tiếp theo, dâm một chỉnh liệt đoàn tàu xe vách tường đều trường ra từng điều ngón tay thô thanh đẳng, sinh trưởng, quấn quanh, đem xe bên ngoài quấn lấy những cái đó độc con rơi vây khốn. Này đến có bao nhiêu điều? Số ít cũng có hơn 1.000 điều. Lâm Chính đám người đồng thời nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Tần Ngư đôi tay méo, cắt sát. Thanh đằng vặn mèo, bên ngoài rậm rạp vô số độc con rơi đều bị một hơi nứt bạo. Nhất chiêu. Chế địch. Như vậy thực lực, như vậy dị năng biểu hiện lực sát thương. Thứ 5 trọng dị năng giả làm không được sự tình, nàng làm được, đảo không phải nói nàng liền nhất định so Tả Diệp bọn họ cường. Chỉ có thể nói nàng thủ đoạn hiệu quả. Nhưng cũng không thể nói nàng so với bọn hắn nói, đánh lên tới cũng chưa biết. Lư Xuyên cùng Hướng Mãn hai người là thập phần khiếp sợ, tuy rằng sáng sớm liền biết Tần Ngư lợi hại, lại cũng chỉ định ở đệ tứ trọng dị năng cấp bậc, không tưởng đối phương chân chính thực lực như vậy cường. Tả Diệp ba người biểu tình có chút phức tạp. Hơn nữa loại này phức tạp thực mau thêm một chút vi diệu, bởi vì Tần Ngư sắc mặt lập tức tái nhợt rất nhiều, thân thể đều không đứng được. Chỉ có thể dựa vào môn, hiển nhiên, như thế phạm vi lớn sử dụng quần công dị năng tiêu hao nàng đại lượng năng lượng. Bởi vì lập tức tiêu diệt sở hữu độc con rơi, đoàn tàu bên ngoài thân sạch sẽ, kế tiếp thượng đỉnh độc con rơi số lượng cũng không có nhiều đến không thể tiếp thu nông nỗi, Tả Diệp đám người phối hợp thích đáng, có thể hữu hiệu khống chế. Mắt thấy này một ván là đi qua. Tìm được đường sống trong chỗ chết ta mọi người trong lòng không biết là may mắn vẫn là tim đập nhanh. Nhưng mà đúng lúc này, đoàn tàu nội đèn đống nhiên toàn bộ tắt, nháy mắt đem mọi người mang nhập hoàn toàn hắc ám thế giới, mà đáng sợ nhất chính là, tàu điện ngầm dừng. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến Tả Diệp nói, đình điện. Hoàng nhiên sắc mặt khó coi, nguồn điện kho bên kia ra vấn đề. Không có khả năng A Diệp Luân có chút không tin ta tới thời điểm kiểm tra hảo, nguồn điện kho điện lực đều có thể cung cấp qua lại thượng trăm tranh, sao có thể ra vấn đề. Hơn nữa đi thời điểm chúng ta hải riêng phong kín nhà kho. Đích xác như thế, nhưng mặc kệ như thế nào, nó chính là ra ngoài ý muốn, khả năng có ngoại lực phá hủy nhà kho. Hiện tại đình điện, nhẹ quỹ thẳng tắp mở điện năng lực không có, đoàn tàu đình chỉ, bọn họ muốn rời đi thành phố này phương thức tốt nhất bị chặn ngang chẳng thiết. Mặt sau mới ra không lâu con rơi trong thông đạo mặt truyền đến con rơi một ít động tĩnh, không thể tại đây ở lâu, bọn họ cần thiết rời đi đoàn tàu. Mọi người tốc độ cũng mau, động tác nhất trí toàn hạ đoàn tàu, tính cả bạn thi thể cũng đều bất chấp. Chạy đi đâu như cũ ở cường giả quyết định dưới, nhưng Lâm Chính cùng Tả Diệp đều nhìn về phía Tần Ngư, lần này liền hoàng nhiên đều không hé răng. Tần Ngư tái nhợt mặt, nhìn đến bốn phía, nhíu mày nói nơi này còn ở tỉnh thành nội. Nó bao trùm thấy do phạm vi, ta không chiêu, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Không phải cảm thấy chính mình không bằng những người này, mà là nàng phát hiện chính mình tương đối gây sự nhi. Nàng tuyển lộ nhất định sẽ ra chuyện xấu, người khác tuyển liền chưa chắc. Hoàng nhiên vũ lực có thể, trí nhớ không được, tại đây loại sự tình thượng là từ trước đến nay xem Lâm Chính. Lâm Chính còn chưa nói chuyện, Hàn Đan bỗng nhiên nói. Ta xem này tàu điện ngầm phía dưới nghiễm nhiên cũng thành dị thú hang ổ. Rốt cuộc tàu điện ngầm khẩu là mở ra, một ít hướng tới hắc ám sinh vật giấu ở bên trong cũng không kỳ quái, chúng ta cần thiết rời đi tàu điện ngầm. Tả Diệp nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói chẳng lẽ đi trên mặt đất. Chúng ta là bị kia cao ốc tinh phong bên trong quái vật theo dõi đuổi giết, kia trên mặt đất dị thú chỉ biết càng nhiều. Cũng có thể không đi mặt đất, chúng ta có thể qua cống thoát nước, ta có thể cảm giác được phụ cận có dòng nước, chúng ta thông qua dòng nước chảy về phía có thể tìm được xuất khẩu. Rốt cuộc thành thị cống thoát nước dòng nước phương hướng khẳng định hướng nội thành bên ngoài. Lời này là có đạo lý, Lâm Chính đồng ý, nhưng Tần Ngư biết Lâm Chính đồng ý không được đầy đủ là bởi vì Hàn Đan kiến nghị được không, còn bởi vì Diệp An. Có Diệp An phòng hộ cháo, bọn họ tồn tại suất sẽ lớn hơn nhiều. Cống thoát nước khẩu là tìm được rồi, lại là mọi người mạnh mẽ bạo lực mở ra một cái khẩu tử, sau mọi người kể hết hạ cống thoát nước, lại từ kim loại dị năng giả đem khẩu tử phong thượng. Này phó bản suối quẩy, đều đem luôn luôn có thể phun tảo Tần Ngư cùng Tiểu Kiều lăn lộn đến không biết giận. Khả năng cũng là vì Tần Ngư suy yếu, Tiểu Kiều tự phát gánh nổi lên để phòng công tác, truyền âm nói ngươi đừng lo lắng, ta cũng đột phá, tuy rằng ta không dị năng, nhưng ta có thể giải phong lớn 2 lần, mỗi lần liên tục 5 phút, hơn nữa sức chiến đấu cũng đại đại tăng mạnh, liền tính lại đến một đầu cự hổ. Tần Ngư ngươi nói cái gì? Tiểu Kiều ngao ngao, hảo đi. Sẽ không gặp gỡ. Tần Ngư tính ngươi thức thời, bất quá nếu ngươi thực lực như vậy cường, phía trước gặp gỡ kia cự hổ vì cái gì dọa thành như vậy. Tiểu Kiều ta nhất thời quên chính mình biến cường có thể đánh thắng được nó. Tần Ngư cùng Hoàng Kim vách tưởng. Nếu Kiều Kiều có thể chắn một mặt, Tần Ngư hơi chút yên tâm, xen lẫn trong trong đám người khôi phục, trên đường mỗi người đều thực tĩnh, bởi vì trang bị đều ném, chỉ có số ít vài người trên người trang có đèn chiếu công năng đồng hồ. Trong đó bao gồm Tần Ngư, nàng ở ản phạ lấy tới đồng hồ liền có cái này công năng, quang qua lại bắn phá, tất cả mọi người ở đề phòng dị thú mai phục. Công thoát nước là ô trọc tanh tửi, nhưng không ai chán ghét. Đi tới, làm vài cái mở rộng chi nhánh giao lộ lựa chọn, đại khái 1 giờ sau, xi măng mặt đất bị nước cạn bao trùm. Hình như là ống dẫn nước ra, thủy tràn ra tới. Này thủy thực xú. Thành thị nước ngầm. Bên trong có chút đồ vật có thể nghĩ, mọi người đều như mày, nhưng cũng chỉ có thể dẫm lên thủy chạy qua đi, bởi vì dòng nước phương hướng vẫn là hướng phía trước. Bất quá nơi này dòng nước giống như vẫn đục sền sệt một ít, mang theo một cổ tanh hôi. Nếu là phía trước Tần Ngư còn có thể phát giác điểm cái gì, nhưng hiện tại nàng suy yếu, thấy do năng lực chịu hạn, cũng chỉ cho rằng tới rồi thành thị cống thoát nước trung ương xử lý vị trí, sở hữu tang vật đều tụ tập ở bên này. Tanh hôi cũng khó tránh khỏi. Đi tới, phía trước vừa lúc là một cái thật lớn chữ thập giao nhau khẩu, đột nhiên một người lảo đảo hạ, thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cước. Người bên cạnh giữ chặt hắn, toàn bộ đội ngũ căng chặt cảm xúc cũng cho rằng hắn này ngoài ý muốn mà sao động lên. Này làm sao vậy là? Người bên cạnh hỏi hắn. Đừng nói nữa, giống như chân khái đến thứ gì. Không phải là phân đi. Lan. Là cái viên. Cũng không biết gì ngoạn ý người này nói đá xuống nước đồ vật, cùng đá bóng đá dường như, này một đá, trong nước đồ vật ra tới, trắng bóng, hình trứng, nắm tay lớn nhỏ một cái cầu. Không, là một quả trứng. Bị đá đến trên tường thời điểm, bẹp một chút vỡ vụn khai, bên trong trứng dịch gì đó đều chảy ra. Gì ngọn ý? Như thế nào có quả trứng? Xem trứng dịch nhan sắc, như là không thối giữa, mới mẻ. Bây giờ còn có cái gì sinh vật có thể tránh ở cống thoát nước đẻ trứng A? Mọi người thần kinh lập tức khẩn đi lên. Lại xem hạ phía trước cái quá mắt cá chân nước cạn, dòng nước thoạt nhìn còn thực bình thường, nhưng như thế nào đều lộ rõ có điểm. Hàn Đan là thủy hệ dị năng giả, thấy thế thao tác dòng nước tách ra, mọi người thấy được tầng này dòng nước phía dưới bao trùm, một tảng lớn màu trắng trứng, một con rửa gần một con, rậm rạp. Đây là cái gì đồ vật sao? Mọi người ra đầu tê dại, Tần Ngư bỗng nhiên nhận thấy được tay háo bị xả hạ, quay đầu vừa thấy, Doãn Vũ mặt ở thảm đạm ánh đèn hạ có chút mịt mờ. Kết hợp hoàn cảnh cùng này đó trứng không có lòng đỏ trứng cùng hình thể, chúng nó có thể là xà trứng. Xà trứng. Những người khác cũng nghe tới rồi Doãn Vũ nói, lập tức sắc mặt liền toàn thay đổi, Lâm Chính quyết đoán hạ lệnh rời đi, nhưng vào lúc này, tê tê tê thanh âm từ bốn phía rậm rạp truyền đến. Đây là xà phun ra nuốt vào xà tin thanh âm. Tiểu Kiều ta hiện tại cảm thấy trước kia xui xẻo cũng không thể trách ngươi. Ai tuyển đều giống nhau a, này phó bản liền mẹ nó như vậy hố cha. Tần Ngư có chút suy yếu, nhưng nhìn đến trước mắt này đó ngoạn ý thời điểm liền một ý niệm, xà trứng ở chỗ này, xà trứng nó cha mẹ ở nơi nào. Các ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Đương Hướng Mã nơm nớp lo sợ có chút suy yếu mà nói ra lời này, những người khác sắc mặt đều không quá đẹp, huống chi thính lực vốn là viễn siêu bọn họ Tần Ngư cùng Tiểu Kiều, một người một miêu liếc nhau. Khả năng bởi vì kia thần bí tồn tại che chắn năng lực còn ở, bọn họ cũng không thể nghe được cự ly xa động tĩnh, nhưng gần gũi, ít nhất mấy trăm mét nội một ít thanh âm hảo có thể nghe được một ít, cho nên, này sột sột soạt soạt lại cùng với tê tê thanh âm. Trước mắt bọn họ liền thấy được ngã rẽ khẩu bên tay trái đường hầm có mấp máy đẩy mạnh bầy rắn. Đi! Luôn luôn lòng có khúc mắc căn cứ Đằng Vân cùng căn cứ Lộc Giã lần đầu tiên có nhất trí ăn ý, đồng thời hướng bên phải chạy tới. Trên mặt đất nước bẩn như cũ, giày đạp lên mặt trên phát ra bẹp bẹp thành, mang theo một cổ lưu động tanh hôi, nhưng mọi người đã đành phải vậy. Bất chấp cái này từ nhi cũng có một loại khác ý tứ, bất chấp chạy. Bên tay phải này đường hầm cũng có bể rắn. Trở về chạy. Tay trái cùng mặt sau đều có xả, so bên này nhiều, đi phía trước. Có nghe tiếng biết chỗ năng lực dị năng giả hô to, nhưng thật ra cùng Tần Ngư phán đoán nhất trí. Lại không phải bởi vì né tránh trợ thủ đắc lực đường hầm tề tụ bầy rắn, mà là bởi vì nàng biết mặt sau tuyệt đối không ngừng bầy rắn, trở về chạy chính là tìm chết. Nhưng trước mắt này đó xả làm sao bây giờ? Xử lý. Tiêu Kiều đang muốn cùng Tần Ngư nói hạ làm nàng đường động thủ, nhưng chưa kịp, bởi vì Doan U bỗng nhiên quay người chính diện chắn Tần Ngư phía trước, mặt đối mặt, nàng túi xuống cổ hướng hạ giọng nói trước đừng núp nhích. Tâm tư giảo hoạt Tần Ngư đem này ba chữ mở ra lý giải đừng núp nhích ý tứ là làm nàng không cần thoát lực động thủ, muốn quý trọng thời gian nghỉ ngơi khôi phục thực lực. Trước ý tứ là làm này đó thực lực còn có vài phần giữ lại hoặc là giáp tâm bắt chắc dị năng giả nhóm ở nguy cơ hạ tất hiện bản lĩnh, mà không phải làm Tần Ngư một người bại lộ át chủ bài. Đoàn tàu thượng sát chiêu cố nhiên kinh sợ mọi người, nhưng nàng thoát lực cũng để lại thai hoàng ẩm. Doãn Ú không biết Tần Ngư nhiệm vụ nhu cầu. Nhưng từ người một nhà góc độ tới xem, nàng hy vọng Tần Ngư sẽ không có lần thứ hai thoát lực phát đại chiêu, ít nhất hiện tại không thể. Cho nên nàng nhắc nhở xong sau liền xoay người cố tự tại phía trước nổ súng xạ kích, bởi vì nàng hình thể cùng Tần Ngư có điểm giống, khó khăn lắm ngăn trở Tần Ngư thân ảnh. Tần Ngư nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, đôi lông mày giật giật, đống nhiên lại nhíu mày, bởi vì Kiều Kiều đống nhiên lập tức nhảy đến nàng đầu vai. Ở nàng bên thai học Doan U ngự khí A khí như lan trước đừng núp ních, ta tới. Nói xong còn cố ý thổi một hơi. Tần Ngư. Như vậy nguy cơ thời khắc, ngươi có thể đứng đắn điểm sao ta kiểu. Tiêu Kiều không nói chuyện, nhảy xuống đi sau, trừng mắt nhìn trừng Doan U, rút ra kia thanh đao liền nhảy vào bầy rắn tả chém hữu phách. Ở phía sau Tần Ngư đích sắc không có động thủ, chỉ là tùy tay khai mấy thương khống chế hạ chuẩn em tiến vào loài rắn thuần thủ. Đương nhiên. Nàng cũng xác định đây là độc miệng. Tam giác đầu, hơn nữa xà nha phun ra nọc độc khoảng cách so giống nhau rắn độc xa rất nhiều, đã có người trúng chiêu. Tần Ngư tránh đi này đó kêu thảm thiết người, khẽ nhíu mày, ở trong đầu nhắc nhở Kiều Kiều ngươi cẩn thận một chút, đừng lung tung chém. Kiều Kiều phi. Theo ta lung tung chém A, nàng liền không lung tung. Đâu ra lớn như vậy một cổ giấm vị. Thần ngư ghen. Ngươi cùng một cái thai phụ ghen. Tiểu kiêu phi. Quỷ tài ghen. Dù sao ta cảm thấy nàng đối với ngươi quá thân cận, như vậy không hảo. Nói thật ra, trước kia cũng không phải không gặp gỡ cùng Tần Ngư kể vai chiến đấu người, nhưng bọn họ đều là độc lập, cũng sẽ tự phát cùng Tần Ngư bảo trì khoảng cách. Chưa bao giờ có một người giống Doan Đũ như vậy ngay từ đầu liền cùng Tần Ngư hoàn toàn buộc chặt cùng nhau. Hơn nữa Q và SQ cao lại sẽ liêu, Tiểu Kiều cảm thấy nữ nhân này vẫn luôn ở chia sẻ Tần Ngư lực chú ý. Cái này làm cho hắn thực không vui. Đương nhiên rồi, này không phải ghen, hắn chỉ là vì Tần Ngư an toàn suy xét. Không sai, chính là màu đỏ tím. Là có điểm không tốt. Tần Ngư cũng có chút sầu lo vạn nhất nàng hài tử sinh ra tới quản ta kêu ba ba. Tiểu Kiều. Hắn giết đến càng điên cuồng. Tần Ngư tái nhợt trên mặt có một lát ý cười, đồng nhiên mày hơi hơi một khóa, nàng cảm giác được, vừa mới có một đạo ánh mắt ở trên người nàng. Xa lạ lại quen thuộc. Là đã từng ở trong căn cứ cảm giác được, lạnh băng lại nguy hiểm mịt mờ ánh mắt. Đối phương cũng tại đây sóng người bên trong. Như nàng sở liệu A, Thần Ngư ra vẻ không có phát hiện. Ra. Mạnh mẽ mở ra bầy rắn vây quanh khẩu tử sau, Lâm Chính chỉ huy mọi người rời đi. Tần Ngư xen lẫn trong đám người, cùng Kiều Kiều còn có Doan Đu một tấc cũng không rời, quá Lâm Chính đám người trước mặt thời điểm. Mặc kệ là Lâm Chính vẫn là Tả Diệp bọn người theo bản năng quan sát nàng hô hấp cùng nệ bước, ánh mắt cũng ở trên mặt nàng du tẩu một chút. Suy yếu. Đích xác thực suy yếu bộ dáng, đến nôi sắc mặt gì đó, nhân Tần Ngư làn da xưa nay tuyết trắng tinh tế, tại đây tối tăm ánh đèn hạ cũng không thể nhìn ra da sắc dưới suy yếu cùng không. Nhưng nàng nếu là đệ tứ trọng dị năng giả, có như vậy đại chiêu, dùng xong liền thể hư cũng là bình thường, nếu không liền quá không bình thường. Vì thế, Lâm Chính meo lại mắt, trong mắt hiện lên áng quang. Lộc cộc, tiếng nước không ngừng phập phồng, mọi người thân ảnh ở canh tưởi đường hầm trung xuyên qua buôn đảo, bất quá này một đường tới, đường hầm trung đường sông dòng nước càng ngày càng thâm. Cho nên canh tưởi càng ngày càng đùng. Không ai dám nói chuyện. Thẳng đến nghe tiếng biết chỗ dị năng giả hầu nghi nói, không thích hợp à, mặt sau không thanh, chúng nó không đuổi theo. Đã là hoài nghi, lại là kinh hỉ. Có lẽ còn có chút hơi may mắn. Thần Ngư nhìn hắn một cái, nói có lẽ này không được tốt lắm sự. Lời này không quá xuôi tai, người nọ không quá vui, liền phải tiến lên đây, lại dưới chân vừa trợn, thử lưu một chút đảo vào trong nước. Ai, nay thủy ô chọc tanh tưởi thật sự, bên trong gì đều có. Mọi người nhìn đều ghê tởm, mà người này ở trong nước phịch hai hạ không lên, người bên cạnh chỉ có thể đáp bắt tay đem hắn vớt lên. Này chụp tới khởi. Hắn rũ đầu. Sao? Mẹ nó sẽ không bị ghê tởm đã chết đi, bác sĩ trường người đến xem. Bên cạnh người rối tay đi kích thích hắn đầu, này một bác, ánh mắt đầu tiên. Rất quái lạ, bởi vì đen như mực, giống như thiếu điểm cái gì. Thức mau, đệ nhị mắt mọi người liền phản ứng lại đây. Thiếu trong mắt. Hắn trong mắt không thấy. Mọi người kinh hãi thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên duỗi tay bắt được đằng trước chướng cầm, đem nàng kéo ra. Cũng là này lôi kéo khai, kia không có trong mắt người trong mắt đột nhiên vụt ra thứ gì. Không ngừng trong mắt. Lỗ hai cái mũi cùng miệng đều vụt ra từng điều con rắn nhỏ tới, há mồm liền phun ra nọc độc. Một màn này cực kỳ giống mở đờ xạ rắn độc. Xạ, không chỗ không ở, độc, không chỗ nào không giết. Bị nọc độc đánh trúng người lập tức kêu thảm thiết ngã xuống đất, mà tránh đi trường cầm sắc mặt tái nhợt, đang muốn chiều Tần Ngư nói lời cảm tạ, Tần Ngư cũng đã buông ra nàng chúng nó đều ở trong nước. Chạy nhanh đi. Khó trách không có thanh âm, nguyên lai vào nước bơi lội đuổi theo hắn nhóm. Thương cùng dị năng lại lần nữa bùng nổ, lại đã chết một đống người. Bọn họ thậm chí không biết rốt cuộc ai đã chết, lại có ai còn sống. Mọi người vừa mới nghỉ ngơi không đến 3 phút liền không thể không lại lần nữa buôn tẩu, bất quá lần này bọn họ thông minh, tránh đi thủy thâm địa phương, loanh quanh lòng vòng, dị năng giả đều tới rồi đuôi sau phụ trách công kích đuổi theo đánh bất ngờ gián độc. Tần Ngư liền ở trong đám người, đi theo chạy vội, phía trước đường hầm chợt thấy quang, kia quang một mảnh sân phơi. Xuất khẩu. Mọi người, thậm chí với Tần Ngư đều có loại chạy ra sinh thiên cảm giác. Sau đó. Rộng mở thông suốt. Bên trong có cái gì đâu. Nàng gặp được, bước chân bỗng nhiên một sát, tay trái túm chặt Kiều Kiều cái đuôi, tay phải túm chặt Doan Đu. Mẹ nó, chạy mau. Chạy mau là bản năng phản ứng, nhưng lý trí khống chế hành vi, Tần Ngư không có chạy, Tiểu Kiều cùng Doan Du tự nhiên cũng không có chạy, bọn họ đều cùng Tần Ngư giống nhau cương tại chỗ, những người khác cũng giống nhau. Vì cái gì muốn chạy lại không dám chạy đâu. Tả Diệp cũng tái nhợt mặt, làm Diệp An mở ra phòng hộ cháo. Mọi người vẫn không nhúc nhích, liền đứng ở cái kia khẩu tử phảng phất thạch hóa. Bởi vì phía trước lóa mắt quang mang nơi, là xà lân thượng phát ra quang. Kia xà lân, một mảnh đều có thể so với nửa người lớn nhỏ. Đây là một cái hình thể đủ để là cự hổ cùng con giết gấp 10 lần lớn nhỏ cự mãng. Xà lân thật lớn, sáng rọi sắc sỡ, bản thân dưới vô số xà trứng, từng viên cũng là thập phần thật lớn. Đây là cái gì mãng? Ai cũng không biết, nhưng Tần Ngư có một loại trực giác, này xà ít nhất có thể so với năm đời tăng thi. Diệp An mở ra phòng hộ cháo lúc sau, đem mọi người bao bọc lấy, kia cự mãng còn cũng may nghỉ ngơi, hô hấp dòng khí một trên một dưới, lại là hắc khí, thoạt nhìn cùng bản thể nguyên hình xà yêu dường như. Tiêu Kiêu, không biết vì cái gì, ta luôn có một loại dự cảm. Tần Ngư, ngươi nghẹn nói chuyện. Tiêu Kiêu, chính là chúng ta lần này trốn không thoát đâu. Dựa theo lệ thường là trốn không thoát đâu, chính là vạn nhất đâu. Rốt cuộc Diệp An phòng hộ cháo công năng cũng không tệ lắm. Tả Diệp cùng Lâm Chính đang ở tiểu tâm điều hành mọi người, lấy đồ an tĩnh lại an toàn mà rời khỏi này trận cự mãng xà quật. Nhưng mà đang ở mọi người tiểu tâm sau này thời điểm, Tần Ngư nói, ngươi nói đúng, trốn không thoát. Bởi vì bọn họ đường cũ đã bị rậm rạp bầy rắn hoàn toàn chiếm cứ. Vô luận mặt đất vẫn là đường hầm vách tường khẩu đều bò đầy xà, hơn nữa không phải một cái hai điều xà leo lên, chúng nó thậm chí là mấy cái điệp mấy cái ở bơi lội, dưới chân nhất dẫm có thể mới dẫm đến vài điều xà. Mẹ nó! Hoàng Nhiên thấp thấp quát mắng một tiếng, nhìn về phía Lâm Chính, ánh mắt dò hỏi muốn hay không động thủ. Lâm Chính nhíu mày, xoay người xem một cái khoảng cách bọn họ cũng liền hơn 10 mét khổng lồ cự mãng, ánh mắt quay lại khi nhìn đến Tần Ngư. Như vậy lưỡng nan lựa chọn, như thế nào tuyển đều là chết, phảng phất ở thời điểm này người thông minh cùng kẻ ngu dốt chênh lệch cũng không lớn, nhưng mà hắn vẫn là theo bản năng lựa chọn một cái người thông minh đi cố vấn. Vì thế ánh mắt chạm nhau, hắn chờ đợi nàng phản ứng. Làm một người đi dẫn. Thần Ngư bỗng nhiên nói. Mọi người đồng thời nhìn về phía nàng, ý tứ là làm một người dẫn dắt rời đi. Dẫn cự mãng vẫn là này đó xà. Đây là lân quan mãng. Ở đẻ trứng kỳ nhất mẫn cảm, nho nhỏ động tĩnh đều sẽ làm nó thị huyết khai sát, nếu có một cái trước dẫn nó bừng tỉnh, tại đây người đào tẩu sau, nó nhất định sẽ đi đuổi theo, nhưng cũng sẽ cho bầy rắn hạ mệnh lệnh, làm chúng nó trông coi xà xào xà trứng, khi đó, chẳng sợ chúng ta cùng chúng nó đối thượng, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp xé mở khẩu tử chạy đi, đại bộ phận xà đều sẽ thủ vững mệnh lệnh, không dám đuổi theo, nhưng mặc kệ như thế nào, lân quang. Mãng cuối cùng đều sẽ đuổi theo. Doan Đu giải thích nói. Ở nó ăn luôn phía trước dẫn quái người kia sau. Cho nên, người kia có thể dẫn bao lâu, chúng ta liền có bao nhiêu thời gian. Lại có ai đi dẫn đâu. Hỏi chuyện chỉ có thể là Diệp An, bởi vì hắn có phòng hộ cháo, giá trị lớn nhất phát huy nơi chính là ở quần thể chung, không tới phiên hắn đi dẫn quái, cho nên hắn chủ động hỏi, hoài một chút vi diệu thử. Hắn ở nhìn chằm chằm Tần Ngư. Không ít người phát hiện hắn ánh mắt, lại đều không quá dám xem Tần Ngư. Gần nhất thông minh tuyệt đỉnh, thứ hai cao thâm khó đoán, tam tới tản nhẫn vô tình. Bọn họ trước mắt còn không quá dám đắc tội nàng. Như vậy, ta đi. Các ngươi chuẩn bị hạ đi. Đông nhiên có người mở miệng, hơn nữa không dung mọi người cự tuyệt. Hắn từ dị năng giả quần thể chung đi ra, ở mọi người kinh ngạc dưới bổ sung nói ta là hỏa hệ dị năng, đối nó còn có điểm khắc chế. Hơn nữa thực lực bảo tồn không tồi, có thể kéo lâu một chút, nếu thay đổi bị thương hoặc là người bình thường, cũng chỉ tương đương chịu chết, không có ý nghĩa. Gì, lời này chẳng lẽ là... Tiểu Kiều, hắn có phải hay không ở giúp ngươi giải vây? Tần Ngư liếc Chu Đặc liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta có vây sao? Hiện tại bức nàng đi dẫn đường, Tả Diệp cùng Lâm Chính còn không có ngu như vậy. Diệp An có chút không vui, Chu Đặc, ngươi là hỏa hệ dị năng. Lực công kích hơn người, hẳn là lưu lại bảo hộ quần thể, hiện tại đi ra ngoài tương đương chịu chết, ngươi. Chu Đặc không thấy hắn, chỉ nói, không còn kịp rồi, chúng nó tới. Bầy rắn đích sắp tới, khoảng cách bọn họ không đến 10 mét. Không chờ mọi người nói cái gì, Chu Đặc đi ra phòng hộ cháo, giơ tay chiều lần quang mãng đang muốn công kích, Tần Ngư bỗng nhiên nói, đánh xà trứng. Ân. Chu Đặc quyết đoán đem công kích phương hướng chuyển hướng xà trứng, phát ra một cái hỏa cầu. Vâng! Xà trứng bạo liệt khai, chất lỏng bay tứ tung. Lân quang mãng đống nhiên mở mắt ra, gào giống. Chu Đặc đã chiều một khắc sườn lao ra đi, lân quang mãng bản nhích người thể, phát ra hí vang thanh. Tiêu Kiều hiểu rõ ngôn ngữ, nói, nó đích xác ở tuyên bố mệnh lệnh, cùng này đó con rắn nhỏ giao lưu. Một hồi, lân quang mãng du ra xà xào đuổi giết Chu Đặc mà đi, bầy rắn cũng tới gần mọi người. Tập ở thời gian kia Lâm Chính cùng Tả Diệp hạ lệnh. Động thủ. Tần Ngư trợ thủ đắc lực nổ súng, một bên cảm thụ trong cơ thể lục mang năng lượng. Khôi phục 1/3. Tiêu Kiều, ngươi trước đừng động thủ, cái kia Lâm Chính phát chiêu. Tần Ngư một bên đầu, quả nhiên nhìn đến Lâm Chính đôi tay kim quang, trên cổ tay kim loại điều hòa tan vặn mẹo, biến thành tinh tế vô cùng tơ vàng từng cây đứt gãy, vô hạn kéo trường, biến thành mấy trăm hơn 1000 cái tiêm tế kim châm. Đây là cực đoan tinh tế hóa khống chế biến thể, làm ở đây sở hữu dị năng giả đều xem thế là đủ rồi, đặc biệt là kim loại dị năng giả. Sau đó, Lâm Chính đồng tử đều nhiễm một ít kim quang, đôi tay vùng, xoát. Kim châm xoay tròn phi toa mà ra, biến thành hơn 1000 cái xoay tròn cắt khủng bố đĩa bay, bay qua chỗ, gián độc đều bị cắt đứt rảo vỡ thành mơ hồ huyết nục. Hoành hành, thông sát. Một ngụm tử xé rách ra tới. Lăng cái gì? Đi. Hoàng Nhiên thấp giọng vừa uống, mọi người lập tức phản ứng lại đây, phụ trợ công kích lao ra đi. Quả nhiên, bầy rắn thế nhưng thật sự không có đuổi theo. Mọi người đã mừng như điên lại bội phục, xem Tần Ngư cùng Doan Đú ánh mắt hết sức cảm kích. Tiêu Kiều, bọn họ liền không nghĩ tới Chu Đặc sao. Tần Ngư, người luôn là xu cắt tránh họa, liều chết dẫn dắt rời đi lần quang mãng Chu Đặc với bọn họ là không thể thừa nhận ân tình, nhưng cũng là một cái hẳn phải chết người, mang không tới bất luận cái gì ích lợi, mà sống người lại có thể tiếp tục giải quyết bọn họ nguy hiểm, bảo hộ bọn họ an toàn. Cũng không cần bọn họ đi ấy náy đi hoàn lại. Tiêu Kiêu không nói, thẳng đến 3 phút sau, bọn họ nghe được lân quang mãng động tĩnh. Rất lớn, còn có ánh lửa từ kia cửa đường hầm thổi quét mà ra. Bị đuổi theo. Chu Đặc chết chắc rồi. Mau. Xử lý Chu Đặc lân quang mãng nhất định sẽ trái lại đuổi giết bọn họ, cho nên này 3 phút thời gian chính là bọn họ duy nhất ưu thế. Chạy chạy chạy. Không bao lâu. Tần Ngư bỗng nhiên nhận thấy được mặt sau lân quang mãng thanh âm không thấy. Cái kia nghe tiếng biết chỗ dị năng giả cũng đã nhận ra, ném xuống. Thẳng đến Tần Ngư vươn tay, trên tay bay xuống một chút bụi, này đường hầm phần lớn trơn trượt, bởi vì có loài rắn không ngừng đi qua, có nước bọt cùng tanh dịch, cô đơn một chỗ là có bụi, đó chính là đỉnh đầu. Cống thoát nước bốn phương thông suốt, giao thông pháo đài không thua thành thị mặt đất lộ tuyến, phía dưới có một cái. Mặt trên rất có khả năng cũng có một cái. Cho nên, nàng hướng đỉnh đầu nhìn lại, như vậy thị lực, nhìn đến đỉnh đầu trên vách rơi xuống một ít bụi, nơi phát ra với nó chấn động nơi phát ra với. Lùi. Tần Ngư thanh âm mới ra yết hầu, chính mình cũng vừa tốn Doan Đú sau này nhảy. Vâng. Lân quang mãng từ đỉnh đầu phá vách tường mà ra. Lớn như vậy một cái mãng xả, từ phía trên rơi xuống thời điểm là có thể hù chết cá nhân. Nguyên lành há mồm nuốt vài cái, cá biệt 10 cái người thân thể liền không có, hoảng hốt bên trong, mọi người chỉ có thể lâm nguy ra tay. Vừa ra tay liền chứng kiến này đầu lần quang mãng lợi hại, so năm đời tang thi còn cường ra không ít. Tiêu Kiêu, cảm giác không so với chúng ta ở thành phố Đồng Nam nhìn thấy kia đầu lợi hại. Tần Ngư, vô nghĩa, kia đầu là trí năng hình năm đời tang thi, lại còn có thể khống hỏa, mà từ thể chất đi lên xem. Tang thi là không sợ đau đớn hơn nữa tự mang khủng bố khôi phục năng lực, cơ thể sống không bằng nó, bất quá này lần quang mãng hẳn là cũng so giống nhau năm đời tang thi lợi hại. Cho nên Tạ Diệp Lâm Chính cùng Hoàng Nhiên thêm lên thế nhưng đều không phải nó đối thủ, hơn nữa không gian chật trội, quần thể phát huy không gian hữu hạn, ngược lại bị nó bốn phía nuốt sát. Liên đệ tứ trọng dị năng giả đều bị nuốt một cái, Lương Tín bị nuốt. Tao Đức sắc mặt đại biến, sợ tới mức hai cái lảo đảo sau này lui. Những người khác cũng một mảnh khủng hoảng, nguyên bản liền không phải thực đồng lòng hai cái đoàn thể, lúc này càng bị dọa đến giống như đám ô hợp. Tần Ngư xem này thế cục, chỉ sợ kiên trì không đến 10 phút bọn họ phải đều bị này lần quang mãng cấp nuốt sạch sẽ. Ánh mắt thoáng nhìn, Tần Ngư lưu ý đến không ít người đã ở ra bên ngoài chạy trốn, dù sao lần quang mãng bây giờ còn có Tả Diệp chờ dị năng giả kiềm chế, lại kéo đi xuống, bọn họ tất cả đều đến chết. này đó muốn chạy người là lưu không được, Tần Ngư vốn dĩ cũng bất chấp cái gì nhiệm vụ, rốt cuộc quan trọng nhất chính là bảo hộ chính mình tánh mạng, vì thế tính toán giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nhưng mà muốn chết chính là kia Diệp An, còn có một ít người cũng không biết là cố ý vẫn là ngẫu nhiên, đem chiến đấu phạm vi hướng bọn họ bên này dẫn, này một dẫn khiến cho Lân Quang Mãng lưu ý tới rồi Tần Ngư, này một lưu ý liền theo dõi, đấu đá lung tung lại đây. Mẹ nó! Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đều thầm mắng một tiếng, hướng bên cạnh né tránh. Phanh! Vách tường bị Lân Quang Mãng va chạm, hòn đá ra nẻ, đang muốn lại lần nữa nhào hướng Tần Ngư thời điểm. Tần Ngư ngược hướng Diệp An đám người bên kia trốn. A, ai chẳng biết ta. Diệp An đám người sắc mặt biến đổi, không thể không phát động dị năng, cắt vàng lan tới, bao lấy nó phần đầu ảnh hưởng hắn tầm mắt, hoàng nhiên khống chế dị năng, tả Diệp dùng trọng lực dị năng khống chế Lân Quang Mãng tốc độ, lâm chính cường công. Nhưng bởi vì phía trước phát quá một lần đại chiêu đi, lúc này đây kim châm đâm vào Lân Quang Mãng da thịt, lại không thể xuyên thủng. Lấy hắn khổng lồ thân thể thừa nhận như vậy sát thương cũng không khó khăn, lại còn có chọc giận hắn, phẫn nộ dưới, đuôi rắn ném đậu. Và anh, một đám người bị chụp đánh chung, hoặc trực tiếp bị chụp đánh thành bánh nhân thịt, hoặc như hoàng nhiên đám người dùng dị năng thành phong ngự, dù sao lại đã chết không ít người, mùi máu tươi áp qua nước bẩn tanh tưởi. Thật thảm a, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều thầm nghĩ, sau đó dây tiếp theo bọn họ lại thầm nghĩ, đến phiên chúng ta thảm. Lân Quang Mãng xuống tới. Doan U đầu ngón tay kim quang hơi khởi thời điểm, Tiểu Kiều đông nhiên ngăn cản nàng lóe một bên đi. Xem ta. Gì? Này béo miêu có cái gì dị năng sao? Quang mang lóa mắt, uy phong hiền hách, tự mang phong cách khí chàng, ở ô trọc bất kham cống thoát nước có vẻ như thế không hợp nhau. Lân Quang Mãng giật nảy mình, có chút co rúm lại, đại khái là bởi vì Tiểu Kiều hơi thở đi. Mọi người kinh ngạc kinh hoảng, còn tưởng rằng lại tới nữa một đầu dị thú. Nhưng quang mang qua đi lúc sau, Doan Lu bị dọa tới rồi, sau đó khỏe miệng đè ép áp, nhịn không được cười, bởi vì Tiểu Kiều biến méo. Mẹ nó, cái gì méo? Lao tử là huy vũ. Kỳ thật là rất huy vũ, cùng biến dị dường như, cụ thể bộ dạng hình dung không ra, chính là có điểm kỳ lân hổ sư dường như, bất quá lại sò kỳ lân đáng yêu. Vì cái gì nói đáng yêu đâu, bởi vì méo. Lông tóc xoa tung, du quang tỏa sáng. Móng nuốt mập mạp mềm mại, mặt cũng thịt đô đô. Tần Ngư ta cảm thấy ngươi lần này biến thân so lần trước đẹp, là bởi vì gần nhất thức ăn biến hảo ăn béo sao. Nhưng vấn đề là cho ngươi thức ăn cũng không làm hỏng à, cho nên ngươi là vẫn luôn ở biến béo sao. Tiểu Kiều dựa ngươi đại gia. Lao tử đang ở chiến đấu, còn có ta này không phải béo, chỉ là lông tóc tương đối xoa tung, xoa tung. Tức giận mắng Tần Ngư thời điểm, Tiểu Kiều lắc mình tránh đi Lân Quang Mãng. Thân thể linh hoạt nhất nhảy đến nó đuôi phần sau vị, một móng vuốt cào đi xuống. Móng vuốt tuy béo, nhưng chỉ là không lộ ra đầu ngón tay thời điểm manh manh đát, một lộ ra, màu bạc đầu ngón tay cào đi xuống, thế nhưng lập tức xé rách Lân Quang Mãng ra, da thịt vẩy ra. Nó lực sát thương thế nhưng so lâm chính kim loại đao còn lợi hại. Mọi người giật mình. Bất quá Lân Quang Mãng cái đuôi vùng, đầu rắn sau này quấn. Tiêu Kiêu tránh đi. Bổ nhào vào đầu rắn thượng, điên cuồng cắn xé, cái kia huyết nhục bay tứ tung à, đừng nói Doan Đu, chính là Tần Ngư cũng ít thấy thằng nhãi này biểu lộ ra như vậy hung tàn một mặt. Lợi hại! Phanh phanh phanh! Hai thú cứng đối cứng chém giết, vách tường bị va chạm xé rách ra từng điều dấu vết, hòn đá phi nức. Chém giết như vậy, còn lại người rất khó nhúng tay, nhiều nhất chỉ có thể bên ngoài buông bắn lén, bất quá Tần Ngư có điểm tâm cơ, đối Kiều Kiều nói. Ngươi đừng xuất toàn lực, chờ hạ ra vẻ không địch lại, làm những người này thượng. Làm ra vết thương chí mạng sau liền dễ dàng giết, nàng cũng không nguyện làm Tiểu Kiều cùng chính mình giống nhau thoát lực, rốt cuộc nàng vĩnh viễn sẽ không đem chính mình tánh mạng hoàn toàn giao cho ở trong tay người khác. Tần Ngư lời này vừa mới nói, Tiểu Kiều nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát cào ở Lân Quang Mãng trên đầu, sau đó thay đổi. Hình thể thu nhỏ, khôi phục thành béo đô đô miêu thể. Tần Ngư, gì? Như vậy nghe lời. Tiểu Kiều, không phải, ta biến hình đã đến giờ. Tần Ngư, dựa ngươi nương u. Này có 10 phút sao? Không phải nói có thể biến thân rất lâu sao? 1 giờ có. Không thể trách ta a. 1 giờ đó là giống nhau biến thân, ta lần này là nhị cấp biến thân, thời gian liền ngắn lại, ngao ngao ngao. Ngươi đừng nói nữa, nó lại đây. Ngươi như vậy béo, ngươi nói cái gì đều đối. Thần ngư chỉ có thể đỡ chán thở dài. Vừa mới uy vũ hiền hách, hiện tại một giây tung trứng, bụng mặt nhảy nhót lung tung, thần ngư cắn răng, đừng tới đây, hướng Diệp An những người đó chạy. Cái này có thể có. Tiêu Kiêu quyết đoán tiến lên. Lân quang mãng gần nhất, Tả Diệp đám người tự nhiên vô pháp đứng ngoài cuộc, chỉ có thể căng ra đầu lại lần nữa công đi lên. Bất quá cũng may bọn họ cũng nhìn ra này lần quang mãng đã chịu trọng thương, vì thế có tinh thần nhi, một đám người đồng thời công kích lên. Lân quang mãng bị thương càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cuồng bạo, đấu đá lung tung. Ta bên này đã ra một con phỉ miêu kháng mở vợ tờ, các ngươi bên kia cũng đến ra suất lực lạc. Tần ngư quyết đoán mang theo doàn đu ra bên ngoài vây lui, mắt thấy Tả Diệp đám người mau bắt lấy lân quang mãng thời điểm kia lân quang mãng bỗng nhiên cùng chúng ta dường như, trực tiếp hướng tần ngư bên này vọt tới. Không màng tất cả. Một màn này mẹ nó có điểm giống như đã từng quen biết ta. Tiêu Kiều, mỗi cái phó bản đều như vậy. Quen biết cái giám A. Cháy mau. Tần ngư mặt đều tái rồi, nhưng tả hữu đều là người, cũng không có nhiều ít né tránh không gian. Cho dù có, thời gian cũng không kịp, đối phương một cái kết thúc liền đàn giết. Lúc ấy trong nháy mắt, trong đầu suy xét quá rất nhiều, nàng lựa chọn vứt bỏ doan đu, chính mình nhảy đi ra ngoài. Này nhảy dự. Quả nhiên, kia lân quang mãng liền hướng về phía nàng tới. Dự phán chuẩn, nhưng vì cái gì một chút vui vẻ tự hào cảm giác đều không có. Tần ngư rơi xuống đất sau đang muốn lại lần nữa tránh né, nhưng dưới chân bỗng nhiên vừa chợt, thiếu chút nữa ngã xuống đất, là xà dịch. Đáng chết. Thần ngư mới vừa đứng vững, kia đôi rắn liền ném tới, không. Thần ngư trợn to mắt thả khởi thủ thế thời điểm, đống nhiên nhìn đến một cái bóng đen. Phanh. Tiêu Kiều che ở thần ngư phía trước bị hoành chung thời điểm, thần ngư sửng sốt một giây, giây tiếp theo liền tiến lên ôm lấy Kiều Kiều, dùng thân thể bao lấy hắn, một người một miếu hợp với bị ném ở trên tường. Phanh. Vách tường ra nẻ, huyết nhục vẩy ra. Lân quang mang tới. Bùn máu mồm to mở ra liền phải nuốt vào một người một miêu, kia một màn quá mức mạo hiểm kích thích. Nhưng rơi xuống đất thời điểm, tần ngư một chân giẫm trụ nó hàm dưới, một tay căng rút kiếm đâm vào hàm dưới mềm thịt, lấy này ngăn cản hắn nuốt hàm bọn họ. Xa miệng phun ra hắc khí có thể hơn người chết, tần ngư thiếu chút nữa một ngụm ngất qua đi, nhưng vẫn chống sức lực đem đằng ra tới tay trái mở ra, lòng bàn tay sinh ra một cái dây đằng, nhanh chóng chui vào nó miệng, thông qua thực quản cuốn lấy hô hấp quản. Hung hăng túm ra. Nay yêu cầu vô cùng cường đại lực khống chế, rốt cuộc lục mang hình thành dây đằng là năng lượng thể, mà phi trợ thủ đắc lực, nhưng cùng ngươi tự do thao tác, đối lục mang dây đằng mỗi một tấc thao tác cùng thao tác mỗi một giây đều ý nghĩa tinh thần cùng năng lượng thật lớn tiêu hao. Vì thế này một túm làm tần ngư trực tiếp hộp máu, vốn dĩ nàng mục tiêu là trái tim, bất quá trái tim nơi khá xa, lại đại khối, triển không được kéo không nhúc nhích, nàng chỉ có thể lựa chọn hô hấp quản. Bất quá cũng đủ rồi. Hô hấp quản bị mạnh mẽ túm ra tới sau, lân quang mãng cảm giác được không khỏe, điên cuồng lắc đầu, đem tần ngư trực tiếp ném bay lên tới, cản tương bay lên, tần ngư bắt lấy, đem kiếm ngang nhiên cắm vào vách tường, chân giống vách tường cố định thân thể sau, phía dưới lân quang mãng nhào lên tới. Nhưng tần ngư không sợ, bởi vì nó trên người da thịt thượng cắm kim châm động, vèo vèo bay ra hai căn, tần ngư từ vách tường nhảy xuống. Nắm lấy này hai căn kim châm, ngang nhiên nhảy thứ hướng lân quang mãng đầu rắn kim châm đâm khi, lân quang mãng nhắm mắt lại, mí mắt cứng rắn như sát, len ken một tiếng chặn. Xong rồi. Không để yên. Doãn Đú đôi tay kim quang lại thịnh, còn lại kim châm sôi nổi đâm hướng hô hấp quản. Đâm vào. Lại như cũ vô pháp đâm thủng. Này ngoạn ý liền hô hấp quản ra đều này như vậy nhận. Nhưng lân quang mãng như cũ hô hấp không thuận, nhắm lại miệng. Ý đồ tốn hồi chính mình đường hô hấp, bất quá. Lâm chính động. Một phen kim loại kéo ngang nhiên chia cắt. Đường hô hấp bị cắt ra miệng to. Hô hấp khó khăn, lân quang mãng không được, thân thể vặn vẹo run rẩy lên, không một hồi liền ngã xuống. Kết thúc. Rốt cuộc kết thúc. Tần ngư đỡ tưởng, phun ra một búng máu, Doãn Đu đi tới, lấy qua tay khăn sát khỏe miệng nàng. Tần ngư liếc nhìn nàng một cái đừng lau, chính ngươi cũng chẳng ra gì. Doan U mới đệ nhất trọng dị năng giả, tuy nói thiên phú hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, lực khống chế so người khác cường ra không ít, nhưng cũng lọt vào phản phệ, khỏe miệng còn giữ huyết đâu. Sát hạ miệng không chậm trễ sự. Doan U nhẹ nhàng sát xong tần ngư khỏe miệng huyết, lại thấy người này đi qua đi ôm lấy Kiều Kiều, động tác thật cẩn thận, phảng phất nàng sở hữu ôn nhu đều cho một con mèo. Rõ ràng nàng phía sau lưng đều là huyết. Doãn Ú nghiêng đầu nhìn một hồi, thu hồi khăn tay. Lúc này không khí có chút quái, đã có sống sót sau tai nạn may mắn, lại có tử thương quá nặng suy tính. Tần Ngư bên này thê thảm, Lâm Chính cũng tiêu hao quá lớn hộp máu, ngược lại là Tả Diệp đám người tổn thất không nhiều lắm, vì thế hơi rượu. Mỗi lần đều như vậy vi rượu. Tần Ngư biết rất nhiều người ở đánh giá chính mình, cũng ở đánh giá nàng trong lòng ngực Kiều Kiều cùng bên người Doan Đu. Ngẩng đầu, Tần Ngư ánh mắt nhất nhất đảo qua những người này, nhàn nhạt nói một câu nói Lâm Chính. Nàng hô Lâm Chính tên. Lâm Chính quay đầu xem nàng Tần Tiểu Thư. Tần Ngư khẽ mỉm cười, chơi qua trò chơi sao? Trò chơi đánh quái, cuối cùng bột đánh chết sau khen thưởng hoặc là thuộc về phát ra nhiều nhất mờ vờ tờ, hoặc là thuộc về cuối cùng một kích người, mờ vờ tờ khẳng định là ta bên này người. Nhưng ta nguyện ý đa tạ, cho nên, này xà đầu ngươi đào khai, bên trong đồ vật thuộc về ngươi. Một phen lời nói kinh khởi ngàn tầng lãng, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới rồi lân quang mãng đầu gián thượng. Tiêu Kiều hôn mê không thể nói chuyện, bằng không khẳng định sẽ ngao ngao thẳng kêu không bỏ được, mà Doan Đu càng có thể hiểu Tần Ngư sách lược, từ xưa tiền tài động lòng người, ích lợi vĩnh viễn cao hơn hết thảy, mặc kệ những người này đối bọn họ có mang cái dạng gì thiện ác mục đích. Vẫn là khúc mắc đề phòng, đều so ra kém thiết thực ích lợi tới dẫn người chú ý. Mà đem Lâm Chính tung ra đi, là có hai cái mục đích. Một, Lâm Chính người này trước mắt xem ra so những người khác đáng tin cậy. Nhị, hắn cũng đủ cường đại, lại lệ thuộc Đằng Vân một phương đầu lĩnh, có thể cùng Tả Diệp Diệp An đám người chống lại. Thần Ngư hiện tại yêu cầu cân bằng. Quả nhiên cân bằng ở, bởi vì Hoàng Nhiên còn ở, hơn nữa Lâm Chính đích xác cuối cùng một kích. Mà Tần Ngư lại chủ động làm hiền, mà hiện giờ xem ra, Đàng Vân sống sót người cũng so Lộc Dã người hơi chút nhiều ra một ít, cũng càng cường một ít, liền tính Diệp An đám người không cam lòng, nhưng Tả Diệp vẫn chưa có cái gì dị động. Vì thế, kia viên đầu rắn bên trong tinh hoạch bị đào ra. Hoàng Nhiên cầm nó đưa đến Lâm Chính lòng bàn tay, Lâm Chính nhìn hắn một cái, nói ngươi cầm đi. Hoàng Nhiên sửng sốt ta. Lâm Chính đối. Chiêu thức ấy lại đem không ít người xem sửng sốt. Này họ Lâm lợi hại. Tần Ngư cùng Doan Đu đều nháy mắt đã hiểu, bởi vì mặc kệ là Hoàng Nhiên vẫn là Lâm Chính cũng hoặc là Tả Diệp, đều không thích hợp tại nơi đây dùng tinh hoạch, bởi vì quá nguy hiểm. Nếu vô pháp dùng, đặt ở ai trên người đều là di động bảo vật, đặt ở Hoàng Nhiên trên người tự nhiên so đặt ở trọng thương Lâm Chính trên người an toàn. Nếu Hoàng Nhiên tham lam có dị tâm, Lâm Chính cầm này tinh hoạch chính là ở kéo cừu hận giá trị, cho hắn còn có thể bảo hộ chính mình an nguy. Nếu Hoàng Nhiên không có dị tâm, kia tự nhiên là tốt nhất. Tổng thể tới nói, Lâm Chính là ở dùng một viên tinh hoạch thử Hoàng Nhiên cùng trong đội ngũ những người khác, cũng là cầm được thì cũng buông được, quyết đoán tích mệnh từ bỏ mạo hiểm. Làm Hoàng Nhiên cùng Tả Diệp hai người đấu đi. Như vậy thao tác rất đơn giản, lại rất thực dụng, đem chính mình cùng Tần Ngư giống nhau đều nhẹ nhàng trích ra tới. Ánh mắt một đôi, hai người ánh mắt đều có chút mịt mờ. Hảo, thu thập hạ. Chúng ta đi thôi. Có lẽ có tinh hoạch trong người, Lâm Chính lại bị thương, Hoàng Nhiên tự hỏi có điểm ý thức trách nhiệm, vì thế nói lời này. Tần Ngư cũng ôm Tiểu Kiều đứng dậy, Doan Đu đỡ nàng, đi ngang qua lân quang mãng thân thể thời điểm. Ta tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Tần Ngư nhíu mày nói. Doan Đu như thế nào? Đây là mãng xà đúng không? Mãng xà không độc đúng không? Doan Đu phản ứng lại đây, xác thật là mãng xà. Nhưng những cái đó con rắn nhỏ không phải đều là tam giác đầu rắn độc. Cho nên, đây là vì cái gì đâu? Hai người liếc nhau. Đồng nhiên, nàng nghe được một ít động tĩnh, quay đầu nhìn lại, nhìn đến oanh. Đỉnh đầu vách đá vỡ vụn, một cái hình thể ít hơn nhưng tam giác đầu thoạt nhìn càng cụ tính nguy hiểm cự xà vọt xuống dưới, một ngụm cắn Hoàng Nhiên nửa người trên, hợp với kia tinh hạch cùng nhau nuốt vào. Mọi người cơ hồ dọa ngây người. Này! Đây là cái gì thao tác? Dựa. Còn có một cái công xà. Không dứt đây là, Tần Ngư quả thực tưởng một đầu đâm chết ở trên tường. Này mẹ nó thật là C cấp mở ra phương thức sao? Xác định không phải B cấp. Con rắn nhỏ đều là rắn độc, mà không phải mãng xà, khả năng cùng công mẫu không quan hệ, chủ yếu bởi vì công xà gen trình tự cao hơn mẫu xà, gen lựa chọn sử dụng phương hướng liền hướng công xà bên kia đi. Cho cho nên này một cái tuyệt đối so với lân quang xà càng. Lệ. Hại. Nếu kế tiếp muốn tiếp tục đấu, trừ bỏ tăng hóa, nàng không có bất luận cái gì mặt khác lựa chọn. Tần Ngư cơ hồ tuyệt vọng, nhưng cũng làm tốt chuẩn bị tăng hóa chuẩn bị, ở kia công xà nhìn chằm chằm nàng thời điểm. Vì cái gì lại là nàng? Hoàng Kim vách tường kịp thời online. Bởi vì mẫu xà trên người lưu có lục mang hơi thở, xa so mặt khác hơi thở mãnh liệt, cho nên nó cam chịu là ngươi giết nó thê tử. Tần Ngư ngốc, nói lung tung đi, tiêu kiểu kiểu hơi thở liền không mãnh liệt. Lục mang còn có thể so đến hôm khác thần chi tử. Rõ ràng yêu thương vô cùng nhưng chết sống muốn kéo lên kiểu kiểu đệm lưng đây là một loại cái dạng gì tâm thái. Thiên thần chi tử có thiên vận che chở, ngươi không có. Nói ngắn gọn chính là nhân gia có cất chó vận, thảo căn xuất thân người không có. Thần Ngư, thiên vị đến như vậy phát rồ cũng là đủ rồi. Công xả cái gì chủng loại không biết, nhưng tuyệt đối kịch độc, nuốt hoàng nhiên sau cổ họng đều không mang theo mấp máy liền đem người lộng tới trong bụng đi. Xả tin phun ra nuốt vào, còn nhìn chằm chằm Thần Ngư, kia xả đồng âm lãnh ác độc, phảng phất hiển lộ như người thất tình lục dục, là oán hận. Nó cực đoan oán hận cái này giết chính mình thê tử nhân loại, cho nên muốn giết nàng. Đương công xà phát lại đây thời điểm, Tần Ngư lại lần nữa đem tiểu kiểu nhét vào doan lũ trong lòng ngực, sau đó chính mình chạy ra đi. Đến, mỗi lần đều như vậy, dẫn quái một dẫn một cái chuẩn. Bất quá Tần Ngư rốt cuộc là thoát lực trọng thương, khí lực không thể so phía trước, chạy động khi tim phổi phập phồng như tàng lôi, thực mau liền mau bị đuổi theo, nàng chỉ là tưởng dẫn dắt rời đi chút khoảng cách sau đó tang hóa xử lý nó mà thôi. Dù sao chỉ cần không bại lộ trước mặt người khác liền hảo, nhưng mà nàng không nghĩ tới ngoại ý muốn tới như thế đột nhiên. Nàng rục vọt vào chỗ ngoặt, lại không nghĩ chỗ ngoặt chạy ra khỏi một cái bóng đen, một phen phát gục nàng, đập vào mặt áp xuống hư thối khuôn mặt, cả người tanh tưởi, thị huyết bộ dáng. Tăng thi. Này lại là một đầu tăng thi. Tần Ngư bị phát gục sau, mạo hiểm đội đám người gặp được, thấy là tăng thi tức khắc kinh hoàng. Tăng thi. Từ đâu ra tang thi? Frank. Tần Ngư một chân đá vào này tang thi bụng, đem áp xuống tới muốn cắn nàng tang thi đá phi, nhưng không phi xa, bởi vì kia công xà phát tập mà đến, ở giữa không trung một ngụm cắn này tang thi, nguyên lành nuốt đi xuống, sau đó lại đập xuống tới. Tần Ngư xoay người dựng lên, quay người chung rút ra kiếm tới, Frank. Kiếm đón đỡ ở công xà ném tới cái đuôi thượng. Frank. Liền người mang kiếm lại lần nữa bị chụp đến trên vách tường. Phốc huyết, lại phun, thậm chí liền nội tạng đều có tổn hại, nếu không phải thể chất hơn người, Tần Ngư vào lúc này liền sẽ bị mất mạng. Không, cũng không sai biệt lắm. Tần Ngư đè lại ngực, cảm giác được tim phổi tổn hại, hô hấp khó khăn lên, lập tức sắc mặt biến đổi, nhưng nàng cũng có thủ đoạn, chính là dùng còn sót lại lục mang đi tu bổ. Lục mang chủ yếu ưu thế là khôi phục cùng sinh mệnh lực, cũng không ở công kích. Hoàng Kim vách tường lời này không phải nhắc nhở, bởi vì Tần Ngư đã lĩnh hội cũng bắt đầu sử dụng, nó chỉ là cấp Tần Ngư một cái xác định mà thôi. Lòng bàn tay lục quang ẩn ẩn, sợi tơ đang muốn bắt đầu tu bổ tim phổi, lại đột nhiên im bặt, bởi vì công xà tới. Xôn xao. Tần Ngư ở trên tường nguyên lành một lăn, bên cạnh người bị công xà đâm ra một cái da nẻ ngân tới, đã là chỗ ngoặt. Hơn nữa tim phổi bị hao tổn Tần Ngư nhất thời liền đi ra ngoài sức lực đều không có, mắt thấy liền phải bị một ngụm nuốt, Tần Ngư hít sâu một hơi, chuẩn bị tăng hóa, đang lúc nàng bàn tay bắt đầu tái nhợt rút máu thời điểm. Một cây chỉ vàng xuyên qua mà đến, nháy mắt cuốn lấy nàng vòng eo, đem nàng đống nhiên lôi kéo. Tần Ngư thử lưu một chút bị kéo tún đi ra ngoài, trực tiếp bay về phía bên ngoài tới rồi Doan Du, bất quá Doan Du nguyên bản cũng thoát ly, lúc này mạnh mẽ vận chuyển dị năng. Cũng là trọng thương, ôm lấy Tần Ngư sau, hai người đều đánh vào trên vách tường, hơn nữa đồng thời hộp máu. Đương nhiên, trong lòng ngực béo kiểu kiểu đảm đương đệm mềm, tá không ít lực. Hai người còn không kịp nói một lời, cũng không kịp xuyên khẩu khí, thân thể thượng liền lan tràn thật lớn bóng ma. Nó tới. Công xà đứng lên đầu cùng phân cổ, giống như rắn hổ mang, phun ra nuốt vào xà tin trung, ánh mắt oán độc. Hảo sao, đây là đem Doan Đú cùng nhau ghi hận thượng. Tần Ngư nhợt nhạt hô hấp, đối Doan Du thấp thấp nói chờ hạ mặc kệ nhìn đến cái gì đều đừng sợ, quản chính mình chạy. Doan Du nhíu mày, nhìn về phía nàng, đang muốn đặt câu hỏi, lại cảm giác được nàng ôm lấy Tần Ngư thân thể độ ấm bắt đầu bay nhanh rơi chậm lại, phảng phất lập tức liền rơi vào lạnh lẽo hầm băng giống nhau. Nàng giật mình. cũng là vào lúc này. Thần ngư đi ra một bước, nên diện hướng áp xuống tới công xà. Liền ở trong nháy mắt kia. Ngừng. Gào giống thanh truyền đến, tiếp theo là khủng bố vô cùng hơi thở. Tang thi hơi thở. Tần ngư kinh ngạc, bởi vì này hơi thở không phải đến từ chính trên người nàng, mà là, bên trái đường đi. Bên kia có tang thi hơi thở, hơn nữa đối phương tuyệt đối ít nhất là 5 đời tang thi. Công xả cũng cảm giác được, thân rắn căng thẳng hạ, cũng là lúc này, từ bỏ tần ngư bọn họ, ngược lại nhìn chằm chằm bên trái đường đi. Sát thù địch cùng tự bảo vệ mình là hai việc khác nhau, tự nhiên là người sau quan trọng, mà kia tang thi hơi thở đã làm nó cảnh giới. Kỳ thật cũng liền tam hô hấp tĩnh mịch. Bên kia những người sống sót, bên này tần ngư bọn họ, còn có công xà, tam sóng tồn tại đều cảnh giới cảnh giác. Rồi sau đó, tần ngư cái thứ nhất đã nhận ra, đường sông thượng có vần nước, tốc độ cự mau, xoạt một chút, chớp mắt liền từ vài trăm thước ngoại đến trước mặt, sau đó rầm một tiếng, nó thoát ra. Đám người cao, thân thể hư thối trình độ đã bắt đầu phong bế, bên ngoài thân hình thành màu đen giáp xác, tốc độ cự mau. Ra tay và hung tàn, vừa xuất hiện liền bổ nhào vào công thân gián thượng, giơ tay bàn tay huyện biến hình thành một phen gai nhọn, trực tiếp chọc nhập công xà phân cổ. Công xà chu lên, điên cuồng hất đuôi, năm đời tang thi bị vứt ra đi, dừng ở trên vách tường nguyện chuyển nhẹ nhàng như quỷ mị, rồi sau đó lại nhảy đánh đi ra ngoài. Công đuôi rắn ném chụp, năm đời tang thi tránh né, thường thường nhào lên đi cắt phát thứ, hung tàn lại tấn mãnh, tàn nhẫn lại vô tình. Đem đối với tần ngư bọn họ cơ hồ không thể địch nổi công xà tra tấn đến cả người máu tươi đầm địa. Đáng sợ. So công xà còn muốn đáng sợ gấp đôi. Tất cả mọi người kinh hoàng, vội vàng chạy trốn, nhưng mà tang thi đàn. Mẹ nó, là tang thi. Cái này thủy đạo bên trong có dấu tang thi. Tang thi loại đồ vật này, một khi thấy được đệ nhất đầu, như vậy xuất hiện đệ nhị đệ tam thậm chí vô số liền không có vẻ kỳ quái. Chỉ là mọi người vào trước là chủ, cho rằng tang thi đàn rời đi tỉnh thành, phía trước nhìn thấy nhân cách hóa tang thi lại tương đối đặc thù, cho nên nhất thời cũng chưa nghĩ đến còn có một bát tang thi giấu ở cống thoát nước. Lại còn có một đầu vô cùng cường hãn năm đời tang thi. Tang thi đàn từ tứ phía đường đi vây quanh mà đến, số lượng thượng trăm, hơn nữa càng đáng sợ chính là trong đó đại bộ phận là tam đại tang thi, phảng phất tại hạ thủy đạo tiến hành rồi cao cường độ tiến hóa. Thực hiện số lượng đến chất lượng thượng tiến bộ. Tuyệt vọng lại thấy tuyệt vọng. Nay tỉnh thành hoàn toàn chính là một tòa địa ngục. Mọi người không thể không công kích này đó tang thi, lấy đồ sẽ rách khẩu tử lao ra đi, càng đến cùng công xà còn có 5 đời tang thi tranh thủ thời gian. Một khi công xà bị 5 đời tang thi giết chết, kế tiếp chết chính là bọn họ. Mẹ nó, hiện tại ta đảo hy vọng này xà lợi hại hơn một ít. Mắt thấy công xà nơi trốn hạ xuống hạ phong. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, lại bất hạnh hoàng nhiên bị giết, lâm chính trọng thương, còn thừa người cũng đa số thoát lực trọng thương, mấy chục đầu tam đại tang thi lại đây, không ít dị năng giả đều khó có thể chống lại, xoát xoát hai hạ đã bị giết hơn 20 người. Mạng người tiện như cẩu. Tần ngư hô hấp phập phồng, cổ họng nảy lên một cổ nhiệt huyết, nhưng nàng đôi mắt đánh giá quanh mình, đông nhiên ánh mắt sáng lên. Nghĩ ra đi, công kích nơi đó. Tần ngư một câu nói ra. Mọi người đồng thời nhìn về phía nàng sở chỉ phương hướng, là đỉnh đầu vách tường một chỗ, có thị lực thiên phú có thể nhìn đến mặt trên đã có vết rách. Vì cái gì đánh nơi đó? Bọn họ không biết, nhưng đều biết tần ngư thông minh, một đường tới cũng nhiều lần là nàng giải vây. Nghe nàng, công. Lâm Chính nhanh chóng quyết định, Tả Diệp nhìn hắn một cái, cũng phất tay hạ lệnh, mọi người liền đem công kích lực độ hoàn toàn ngưng tụ đến đỉnh trên vách. Bất quá công xà bên kia cũng truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, bất đồng với nhân loại tiếng la, đó là loài rắn hy vang, từ lên sân khấu liền một ngụm nuốt ăn hoàng nhiên khí phách ngon độc, đến bây giờ bị năm đời tang thi cắn nuốt cắn, thời gian đều còn không có vượt qua 5 phút. Vận mệnh như thế thần kỳ, lại như thế tàn khốc. Càng tàn khốc chính là, năm đời tang thi cũng không vội vã ăn luôn công xà, bởi vì tần ngư vừa mới mở miệng hô một câu, nó quay đầu xem ra. Lại nhìn chằm chằm nàng. Thần ngư, ngươi có thể đổi một người sao? Đổi Doan Lu cũng đúng a, đừng lão nhìn chằm chằm ta. Này ánh mắt thật đúng là làm người sởn tóc gáy. Thần ngư chịu hạ khoe miệng, hướng Doan Lu bên kia né tránh. Năm đời tang thi ánh mắt cũng đi theo nàng di động. Thật sự nhịn không được, thần ngư thầm mắng một tiếng, dựa. Sau đó năm đời tang thi liền xung tới. Doan Du. Tốc độ quá nhanh, thân thể ở trên mặt nước liền giống như thủy thượng phiêu. Trước mắt, nó nhảy tới Tần Ngư trước mặt, nâng lên tay tới, cánh tay vặn vẹo biến thành một phen cứng cỏi trường đao, ngang nhiên tức hạ. Đều nói người ở gần chết hết sức vô cùng có khả năng tiềm lực bùng nổ, nhưng đối với Tần Ngư mà nói, đã bạo phát 2-3 lần, lại bùng nổ chính là khai quải, Hoàng Kim Phòng là sẽ không cho phép, ông trời cũng sẽ không cho phép à, cho nên lần này là thật sự không được. Trừ phi tăng hóa. Nhưng nhiều lần đều ở chuẩn bị tăng hóa lại đều bị ngoại ý muốn đánh gãy, Tần Ngư lần này không có làm như vậy chuẩn bị, bởi vì... Vâng! Đỉnh vách tường kia khẩu tử rốt cuộc bị đánh nước ra. Vết nước mở ra, mặt trên dòng nước có xuất khẩu, giống như chút xuống đập lớn, không cần mọi người lại dùng lực liền tự nhiên bởi vì sức nước đánh sâu vào mà sẽ mở lớn hơn nữa khẩu tử, thật lớn cột nước từ vết nước banh bắn mà ra, giống như nước lũ dốc nhập. Lập tức đem người vẫn là tang thi lập tức cấp cuốn vào dòng nước chung. Cũng tự nhiên bao gồm kia đầu năm đời tang thi, nó bị vừa lúc hảo đánh trúng, nhốt đánh vào con sông chung theo nước lũ cuốn đi ra ngoài, mà Tần Ngư cũng bị cuốn vào thời điểm, duỗi tay túm chặt Doan Đu, Doan Đu cũng ôm lấy Kiều Kiều, lại không cách nào khống chế thân thể tốc độ chạy, chỉ có thể bị dòng nước không ngừng cuốn động. Trong nước, có người kêu thảm thiết, phỏng chừng là bị tang thi tập kích. Bất quá dòng nước lực đánh vào rất lớn, sau lại những cái đó tang thi cũng vô lực khống chế thân thể, chỉ có số ít người xui xẻo, vừa vặn gặp gỡ tang thi đánh tới, bị nó cuốn lấy cắn xé. Chết, không có đệ nhị loại khả năng. Tần Ngư sặc hai hạ, nhận thấy được phụ cận có tang thi tới gần, lập tức tay nâng kiếm thứ, tức vài đầu tang thi cổ, nhưng cứ như vậy, tang thi dịch cũng tiến vào trong nước, bọn họ. Nàng có thể làm sao bây giờ? Dòng nước một vọt tới đế, Tần Ngư toát ra mặt nước thời điểm, thị lực hơn người, liếc mắt một cái liền thấy được phía trước đổ lộ, mặt sau còn có một cái trung ương dòng nước xử lý khí, bên trong là quấy thật lớn phong đao, người đi vào chính là cái nát nhừ. Dựa! Tần Ngư sợ hãi, hiển nhiên Doan Đú cũng thấy được, nghề hà các nàng dị năng đều hao hết, này dòng nước lại quá mức khổng lồ cường hãn, vô pháp đi ngược chiều rời đi, trừ phi. Tần Ngư mắt sắc. Nhìn đến phía trước thủy thượng có một cái dây thừng, linh cơ vừa động, bắt lấy dây thừng, lại đem dây thừng triền ở cản tương một đầu, từ trong nước vứt ra đâm vào vách tường, này một phen động tác khi, người đã bị cuốn ra hơn 10 mét xa, khoảng cách kia thật lớn xử lý khí cũng liền 4-5 mét xa khoảng cách nhưng nàng nắm chặt dây thừng, banh thẳng, sau nương dây thừng túm lực hướng lên trên. Dầm! Đương Thần Ngư mang theo Doan Ú cùng Tiểu Kiều lên bờ. Tả Diệp đám người cũng dùng dị năng lên đây. Đang ở giúp những người khác nhưng luôn có người là không kịp. Đương sống sờ sờ người hoặc là tang thi đều bị một hơi cuốn vào phong đao biến thành huyết nhục cháo phi vứt ra tới, mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Dòng nước từ quần áo cùng tóc thượng chảy xuống tới, thực mau trên mặt đất ướt ra một vòng tròn tới, mọi người lại không dám ở lâu, bởi vì vẫn chưa nhìn đến năm đời tang thi bóng dáng, phỏng chừng là nó đã lao ra mặt nước, lúc này không biết ở địa phương nào, nhưng tang thi bản năng chính là ăn thịt người. Nhất định sẽ đuổi theo hắn nhóm. Nơi này là cống thoát nước cuối, xử lý khí mặt sau có thể là xuất khẩu, nhưng trừ phi chúng ta lấy rớt cái này xử lý khí, nếu không không có khả năng đi ra ngoài. Xử lý khí quá khổng lồ, chỉ cần trọng lượng liền có mấy chục tấn, huống chi nó là khảm nhập hàn, lại không ít đơn thuần đổ ở đằng kia, lấy bọn họ hiện tại lực công kích không có khả năng phá xuất khẩu tử đi ra ngoài. Chỉ có thể khác tìm hắn pháp. Bất quá còn hảo nơi này có cái xuất khẩu. Có dòng khí, hẳn là hướng mặt đất lộ. Hàn Đan dò hỏi hạ bên cạnh cầu thang hướng lên trên lộ, trở về thời điểm trên mặt mang theo ý cười. Mọi người cũng vui mừng, nhưng thập phần mỏi mệt, chỉ có thể đồng thời đứng dậy hướng lên trên đi. Tần tiểu thư, ngươi thế nào? Nhưng yêu cầu hỗ trợ. Diệp An lại đây dò hỏi, muốn đắc bắt tay. Không có việc gì, cảm ơn. Tần Ngư đạm lạnh uyển cự. Diệp An ánh mắt chợt lóe, cũng chưa nói cái gì. Mọi người chật vật hướng lên trên, còn hảo, lần này không có gì chuyện xấu ra tới, này lâu một tầng không có gì dị thú cũng không có gì tăng thi, nhưng thật ra có một phiến môn. Cửa này hỏng rồi, không thể phong. Kia bọn họ liền không thể ở lầu một ở lâu, liền tính này lầu một thập phần chống trải hợp quy tắc. Hướng lên trên, tầng lầu một tầng so một tầng không, thang lầu cũng rất dài. Này lâu rất lớn a, một tầng liền lớn như vậy, không biết có hay không ăn. Không biết là ai lẩm bẩm như vậy một câu, khiến cho mọi người cộng minh, loại này cộng minh càng sâu với bên người người đã chết hơn phân nửa. Người khác đã chết, nhưng bọn họ đói bụng. Nhưng nhìn kỹ, tựa hồ đều là thương nghiệp khu, đều là quần áo gì đó, không có đồ ăn. Nay một đường hướng lên trên, đến thứ bảy lâu thời điểm, bọn họ thấy được một phiến môn. Cửa này hảo, đóng lại hẳn là có thể phòng một hồi. Tao Đức Chính cao hứng, thăm dò vừa thấy, lại biểu tình cứng đờ. Bên trong có cái gì? Tần Ngư trước lưu ý chính là trên mặt đất vết máu cùng trên vách tường tàn lưu vết chảo, trong lòng ẩn ẩn bất an, cũng hướng trong nhìn thoáng qua, hô hấp chịu chịu. Bên trong là hôn mê cự hổ, cái dạng gì cự hổ đâu, chính là phía trước cùng con rết đánh nhau cái loại này, tổng cộng có tam đầu. Diệp An kịp thời khai phòng hộ cháo, một đám người đang muốn lén lút đi xuống lui, lại nghe được phía dưới truyền đến tang thi gào giống thanh. Xong rồi. Tam đầu cự hổ rộng mở đứng dậy, cũng vừa lúc đối thượng ở cửa tránh ở phòng hộ cháo trung Tần Ngư đám người. Thấy được sao? Đương nhiên thấy, cho nên chúng nó nghiến răng. Chạy! Chạy! Cỡ nào quen thuộc mệnh lệnh A? Tả Diệp Lâm chính một mở miệng nói, một đám người liền hướng lên trên, nhưng sức lực đại như Tào Đức chờ dị năng giả quyết đoán kéo lên đại môn, môn nổ lớn một tiếng, tiếp theo truyền đến cự hổ dùng móng vuốt xé cào đại môn bén nhọn thanh. Hướng lên trên lại hướng lên trên, trước kia chạy 20 lâu cùng ngoạn nhi dường như Tần Ngư hiện tại mỗi chạy lầu một đều phải hộp máu, nhưng cưỡng chế, cùng Doan Đu đám người chỉ có thể mù quáng đào vong, thẳng đến thứ 23 lâu. Đi ngang qua này tầng lầu thời điểm, Tần Ngư nhìn đến này phiến hợp kim đại môn cùng bên cạnh mật mã khóa, lập tức ánh mắt sáng lên. Có biện pháp, đều định cùng ta ra Nhật Bản phía trước giống nhau như lúc, còn rớt, khoảng cách 3.000 như thế xa xôi. Ta còn muốn càng nỗ lực một ít, cũng hy vọng đại gia nhiều kiên trì chính bản, cũng kiên trì đối làm ruộng có mang tin tưởng, hy vọng cùng nhau nỗ lực Nga. Doan U so Tần Ngư càng hiểu thế giới này văn hóa, cũng chỉ xem một cái liền phán đoán ra tới đây là cao ốc trung tầng chạy trốn kho, bên trong có vũ khí cùng cất giữ đồ ăn. Như nhau công ty ản phạ bên trong an phòng chuẩn bị, Tần Ngư đãi quá vũ khí kho là trong đó một vòng, mà ở trong thế giới này. Phàm là cường đại công ty cùng đỉnh cấp kiến trúc thể, bên trong đều sẽ thiết có chạy trốn kho, dự phòng thiên tai cùng nhân họa, làm mọi người đi trước trốn tránh ẩn nấp, giống nhau chỉ có một phiến đại môn xuất nhập, này phiến đại môn chính là đạn pháo cũng oanh không khai, tuyệt đối an toàn nơi. Nay tòa nhà lớn hiển nhiên cũng là khó lường tồn tại, tiền nhiều đến không được, ở thứ 23 tầng liền thiết hạ một cái chạy trốn kho. Bất quá như thế nào đi vào là cái vấn đề. Các ngươi trước nhìn. Ta tới. Tần Ngư lấy ra một cái ưu bàn, lợi dụng bên trong chuẩn bị virus xâm nhập trình tự trực tiếp công kích đối phương phòng hộ võng. Hiện tại đã biết rõ ngươi phía trước học nhân gian này Internet khoa học kỹ thuật vì cái gì chuyên cung này một loại. Hoàng Kim vách tường đống nhiên tới như vậy một câu, hơn nữa câu nói có tràn đầy ghét bỏ. Nhân gia học Internet kỹ thuật, hoặc là vì thiết kế phần mềm, hoặc là vì cái gì tích cực hướng về phía trước đồ vật. Liền thằng nhãi này chuyên môn vì mở ra cái gì mật mã môn cùng hệ thống chính tự, nói rõ không phải cái gì hảo hóa. Người còn ghét bỏ ta đâu, ta mẹ nó nếu là không học chiêu thức ấy, mộ phần thảo đều 1 mét cao. Chết ở Hoàng Kim phòng phó bản là sẽ không có mộ phần, tỉ như ở cái này phó bản, ngươi chỉ biết bị ăn luôn. Thật cảm tạ ngươi nhắc nhở. Tần Ngư hắc mặt, lại cũng chuyên chú với phá được hệ thống, một lát. Phía dưới truyền đến cự hổ gào giống càng ngày càng gần, thực mau bọn họ liền ở hàng hiên khẩu gặp được trước sông lên đệ nhất đầu cự hổ, nhân ra hình thể quá khổng lồ, lập tức vô pháp quá 2 đầu. Cần thiết đem nó đổ ở hàng hiên khẩu, nếu không đệ nhị trên đầu tới bọn họ nhất định phải chết. Tả Diệp là trước mắt duy nhất còn có một trận chiến chi lực thứ 5 trọng dị năng giả, thấy thế liền dẫn dắt mọi người phát động cuối cùng tiến công, bao gồm hàng đan bọn người vô pháp lại che giấu thực lực. Bởi vì đã không ai có thể sẽ giúp bọn họ ngăn cản. Mặc kệ là Tần Ngư, vẫn là Lâm Chính, cũng hoặc là đã bị ăn Hoàng Nhiên. Phanh phanh phanh. Cường công đón đỡ, cự hổ dù sao cũng là huyết nhục chi thân, nhất thời bị ngăn trở, chỉ là da thịt thương tổn không lớn, cũng chỉ có thể đón đỡ nhất thời, chỉ chờ Tả Diệp đám người cường công một đợt kết thúc, như vậy. Lư Xuyên hướng mạn đám người ở trong đám người cũng cống hiến một bộ phận lực lượng, nhưng bọn hắn không thể không quan tâm Tần Ngư. Nàng có thể mở ra này chạy trốn kho đại môn sao? Đinh! Chí năng máy móc thanh truyền đến, mở ra. Đại môn mở ra thời điểm, Mọi người điên cuồng cá dũng mà nhập, Tần Ngư một tay chống vách tường, cái chán tràn đầy mồ hôi, chợt bị người chống được thân thể. Vươn tay Lư Xuyên nhìn đến Doan Ú Phiết tới liếc mắt một cái sau, chưa nói cái gì, chỉ là thu hồi tay, ở mọi người chung bài trừ không gian tới, ý bảo các nàng đi vào trước. Doan Ú mang theo Tần Ngư đi vào. Lư Xuyên thực lực không cường, nhưng cũng thủ vững đến cuối cùng, mà lúc này, môn bỗng nhiên tự động đóng. Bên ngoài còn có hảo những người này không có vào. Doan Ú quay đầu lại thời điểm, vừa vặn nhìn đến kia cự hổ phá tan phòng tuyến, trực tiếp phát phóng qua tới. Môn còn có một nửa không quan. Tiến. Tào Đức hô to thời điểm, đông đảo dị năng giả nhảy vào, sau vây người dùng rậm rạp viên đạn xạ kích, thẳng đến. Từ từ. Còn có mấy người không có tiến vào, đưa một người sắc mặt đại biến điên cuồng vào tới. Phanh. Môn đóng lại, cự hổ che ở bên ngoài. Mà người kia cũng bị tạp ở kẹt cửa bị ngạnh sinh sinh kẹp thành thịt nát, trong mắt nhảy ra lăn xuống trên mặt đất. Không ít người đều nhìn nảy viên lăn lộn trong mắt, duy độc Doan Ú không thấy, chỉ là đỡ Tần Ngư, nhẹ giọng hỏi, ngươi thế nào? Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Không riêng gì Tần Ngư trọng thương, còn lại người cũng hảo không bao nhiêu, đại đa số đã rốt cuộc khống chế không được, đồng thời ngã ngồi trên mặt đất. Nay chạy trốn kho bên trong điều kiện không tồi, tiến vào chính là nghỉ ngơi gian, có không ít sofa, Tần Ngư ngồi ở trên sofa lúc sau. Nguyên bản thương thế lại khó áp chế, chỉ cảm thấy toàn thân đều thập phần đau đớn, nhưng nàng mặt ngoài không có lộ ra cái gì dấu vết, chỉ là đạm mặt, chống gương mặt một bên. Lâm Chính ngồi ở cách đó không xa, cũng ở nhắm mắt dưỡng tức, đến nỗi Diệp An đám người, tiêu hao tuy rằng không nhỏ, nhưng rốt cuộc không có chịu quá lớn thương, còn lưu có vài phần dư lực, ngồi xuống nghỉ ngơi sau liền ở đánh giá quanh mình. Tần Ngư nhận thấy được hảo chút ánh mắt ở chính mình cùng Doãn Đú hai người trên người dừng lại, thường thường cũng dừng ở Kiều Kiều trên người. Những người này đánh cái gì chủ ý, nàng trong lòng hiểu rõ, Doãn Đú tự nhiên cũng là như thế. Lấy bất biến ứng vạn biến đi. Tần Ngư du mắt vuốt ve Kiều Kiều trên người lông tơ, do hỏi Hoàng Kim vết tưởng, nó hiện tại chỉ là thoát lực, muốn bao lâu mới có thể khôi phục? Đại khái 3 ngày. Đây là trong truyền thuyết chiến đấu 10 phút nghỉ ngơi 3 ngày chính xác mở ra phương thức. Tần Ngư đỡ chán là phong ấn duyên cớ sao? Hắn phạm sai lầm quá lớn, có thể giữ lại một phân nguyên thần đã là vạn hạnh, chúng tu chi lộ sẽ gian nan thật mạnh, còn thỉnh ngươi thông cảm. Tần Ngư nhưng thật ra nghe qua Kiều Kiều nói lên chính mình tại địa phủ làm việc kết quả bởi vì tham ăn phạm sai lầm sự tình, trên thực tế có thể từ thiên thần chi tử bị phong ấn vào năm. Có thể thấy được này mập mạp phạm sai là thật lớn. Bất quá xin lỗi gì đó. Ngươi nói thông cảm gì đó, ta đương không nghe được quá, bởi vì Kiều Kiều là nhà ta, hắn phạm cái gì sai ta đều nguyện ý chịu trách nhiệm. Thần Ngư ngữ khí rất là lãnh đạm. Hoàng Kim vách tưởng tựa hồ trầm mặc hạ, hồi một câu. Hắn là thiên thần gia. Không, là nhà ta. Ngươi sẽ chọc giận thiên thần. Hắn còn có thể làm ta phó bản thảm hại hơn điểm. Kia nhưng thật ra không thể, ngươi phó bản đã rất cực hạn. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần A. Tần Ngư cảm thấy chính mình não nhân càng đau, nhưng cũng biết chính mình cần thiết căng quá 3 ngày, bằng không nàng vừa chết, Kiều Kiều khẳng định cũng không hảo quá. Bất quá cái này địa phương Tần Ngư nghe được một ít người trên dưới tìm kiếm đồ ăn thanh âm, nâng đôi mắt đảo qua, thấy rõ nhập vi thời điểm, nàng nhìn đến này nghỉ ngơi gian thượng sofa. Cái bàn ghế dựa thậm chí chữ vật quầy bên trong đều có di lưu một ít dấu vết, đồng dạng bị tìm kiếm qua dấu vết. Phía trước có người đi tìm, hơn nữa là không lâu phía trước. Trên mặt đất có bùn đất theo hầu ấn, còn chưa hóa thành bột phấn, thuyết minh cũng chính là như vậy mấy ngày sự tình. Hơn nữa hàng vỉa hè thượng còn có tân lưu ấn ký, lan tràn đến, kia đống tường hạ. Tân Ngư ánh mắt hướng trên tường đèn tường lưu lại hạ, cũng chỉ là liếc mắt một cái. Sau rồi tay đụng phải Doan Đu bàn tay. Doan Đu biết Tần Ngư giống nhau sẽ không biểu hiện đối người khác thân cận, đối nàng cũng là giống nhau, đống nhiên như vậy thân cận, liền khẳng định có nguyên nhân. Quả nhiên, nương bắt tay, Tần Ngư ở nàng lòng bàn tay viết xuống một loạt tự. Nơi này có người, cạm mạ dạng. Nguyên bản liền có người. Kia vì cái gì trốn đi? Là xuất phát từ cảnh giới, vẫn là chuẩn bị ở sau lưng tính toán hảo bọn họ này nhóm người thực lực. Sau đó, Doan Ú cùng Tần Ngư đều suy đoán lên, ẩn ẩn cảm thấy nơi này không ổn, nhưng mà cũng không chờ các nàng cùng Tả Diệp đám người thương lượng, ầm một tiếng, kia một mặt nhà tù vách tường đột nhiên mở ra. nên diện mà đến một mặt vầng sáng, tiếp theo, quần thể trói buộc. Dị năng tới. Này dị năng tới đột ngột tấn mãnh, hơn nữa thế nhưng lập tức bao trùm bọn họ mọi người. Vừa mới Tần Ngư liền tính quá, từ mặt đất rút lui tàu điện ngầm mấy trăm người đến bây giờ, cũng chỉ dư lại 100 người không đến, đã chết hơn phân nửa, dư lại không đủ 1/5. Bất quá liền tính như thế cũng có 8-9-10 người đi, người này dị năng thế nhưng có thể hoàn toàn tỏa định bọn họ mỗi người tiến hành hoàn toàn trói buộc, này trói buộc không thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ bất luận cái gì một loại, đảo như là một loại năng lượng thực thể hóa dây thừng, khó có thể tránh thoát, hơn nữa bởi vì là năng lượng thể, còn cho người ta một loại tùy thời sẽ bùng nổ cảm giác. Tần Ngư không có dây rua, mà là nhìn về phía kia vách tường mở ra phía sau cửa. Động thủ chỉ là một nữ nhân, một cái tóc ngắn nữ tử, hồng tóc nâu sắc, lưu trữ quân đội thường có tức đầu tóc ngắn, ngũ quan thập phần Âu mỹ hóa, lại không có vẻ thô cuồng, ngược lại tương đối tinh xảo, chỉ là ánh mắt sắc bén thâm trầm. Nàng này nhan giá trị cũng không tính tuyệt mỹ, ít nhất so Tần Ngư còn kém cỏi một ít, huống chi là doan đu này một loại, nhưng mà đều có nàng anh khí, loại này anh khi đã là bề ngoài trang điểm thượng, cũng là nàng mặt mày cùng hành vi tự mang, thoạt nhìn thập phần lãnh khốc vô tình, nhưng cũng biểu hiện nàng cường đại. Tần Ngư cường đại cùng vô tình có vẻ mịt mờ, nàng lại là rõ như ban ngày. Khống chế mọi người sau, nàng buông tay, đi ra, đối Tần Ngư đám người thảm trạng nhìn như không thấy, cũng chỉ là bởi vì Tần Ngư hai người bên ngoài xuất sắc cũng nhiều nhìn lướt qua, sau đó liền không phản ứng, lo chính mình đi lau lau trên eo đoàn đao. Mà nàng đi ra sau, kia vách tường mặt sau người siêu nhiều, ít nhất có 400-500 người. Hơn nữa đối phương nhân viên đều còn tinh thần phân chấn, vẫn chưa bị thương mệt mỏi, theo chân bọn họ bên này chiến lược đối lập một cái trên trời một cái dưới đất. Đương nhiên, đối lập trọng điểm còn ở chỗ cao thủ chính tự, bọn họ bên này liền một cái Tả Diệp, nhưng đối phương. Tần Ngư ánh mắt ở đối phương đám người phía trước 5 người trên người lưu lại hạ, du mắt. Muốn chết, bọn họ ít nhất 5 cái thứ 5 trọng dị năng giả. Bất quá Tần Ngư không nghĩ tới Lâm Chính còn nhận được đối phương. Hoa Châu. Lâm Chính là một cái thực ổn trọng người, phía trước nhiều lần gặp được hung hiểm, cũng không gặp hắn sắc mặt trở nên khó coi như vậy, nhưng hiện tại sắc mặt của hắn rõ ràng nói cho Tần Ngư, đối phương thực không tốt ý, hơn nữa rất mạnh, khó có thể chống đỡ. Bất quá Hoa Châu tên này cũng làm Tần Ngư có ấn tượng. Căn cứ Hồng Huyết đệ tứ bắt tay, hơn nữa căn cứ Hồng Huyết là Bắc Lục căn cứ cường đại nhất căn cứ, không cần Lộc Giã cùng Đằng Vân ai đến gần, nó khoảng cách hai đại căn cứ rất xa. Ở Bắc Lục địa khu ven biển ven, địa lý vị trí là cực hảo, cũng dựa gần Tây Lục địa khu ven, bởi vậy hiếm khi bị Lộc Giã hoặc là Đằng Vân chờ căn cứ người gặp gỡ, lại không nghĩ rằng đối phương nhân mã thế nhưng cũng thâm nhập nơi đây, hay là cũng là bị hố. Nhưng hiển nhiên bọn họ so Tần Ngư bọn họ tình cảnh hảo rất nhiều, ít nhất không có tử thương thảm trọng, hoặc là nói, chết xong sau còn dư lại không ít người. Hoa Châu là một cái trung niên nam tử. Bề ngoài không có gì đặc thù, nhưng thoạt nhìn thật không tốt chọc bộ dáng, ra tới sau liền đối Lâm Chính châm chọc mỉa mai ta nói là ai, nguyên lai là ngươi, Lâm Chính, ngươi bộ dáng này thoạt nhìn nhưng không tốt lắm, như thế nào, trên đường gặp được nguy hiểm. Lâm Chính mặt vô biểu tình cũng thế, có thể bị vây ở chỗ này, lại có mấy cái là không gặp gỡ nguy hiểm. Đừng đem ta cùng ngươi cùng nhau lẫn nhau, hiện tại các ngươi này nhóm người Hoa Châu cười nhạo, vươn tay. Lòng bàn tay quay cuồng, thế nhưng thấy lưỡi dao gió xoay tròn. Thứ năm trọng, hơn nữa hắn dị năng lượng vượt xa quá Lâm Chính đám người, cơ hồ là gấp 2. Thần Ngư hô hấp hơi hơi căng thẳng, cùng Doãn Đu liếc nhau. Nhiều hy vọng chính mình biến xấu điểm. Nay đảo không phải các nàng buồn lo vô cớ, trên thực tế, các nàng đã nhận thấy được Hoa Châu đám người đối với các nàng đánh giá, ánh mắt thực lộ liễu, mà những người này thấy Hoa Châu ẩn ẩn muốn động thủ. Cũng đồng thời tế ra dị năng. Mắt thấy lập tức liền phải đại động can qua. Tả Diệp nói hiện giờ chúng ta đều bị vây ở chỗ này, người càng nhiều càng an toàn. Nếu các ngươi muốn động thủ, đừng nói động tĩnh quá lớn dễ dàng khiến cho chú ý, chính là mùi máu tươi truyền ra đi cũng không tốt lắm đâu. Hắn lời này cũng coi như có đạo lý, nhưng làm đối diện một thanh niên trực tiếp phản bác rêu cận thật là vô tri. Cái này chạy trốn kho là hoàn toàn phong bế, khí thể bài phong có khác hệ thống. Sẽ không trực tiếp tiết ra ngoài, đến nỗi động tĩnh gì đó, ta không cảm thấy giết chết các ngươi yêu cầu nháo ra bao lớn động tĩnh, chỉ cần ta cùng Yến Tầm hai người là được. Thật lớn khẩu khí. bất quá Yến Tầm là ai? Không ít người lưu ý đến thanh niên này nhìn về phía cái kia tóc ngắn nữ tử, chỉ là nữ tử lạnh nhạt, không nói chuyện, nhưng xoay xuống tay trung đoàn nhận. Ý tứ thực minh xác. Nàng là không ngại giết người. Tả Diệp nhìn chằm chằm thanh niên này, ngươi là ai? Căn cứ Hồng Huyết Vương Phong. Vương Phong nết miệng cười, đỏ đậm đầu tóc biểu lộ hắn dị năng thuộc tính. Hai cái thứ năm trọng dị năng giả, một cái có thể đem năng lượng thực thể hóa, một cái thao tác ngọn lửa, đích xác lực sát thương kinh người. Tả Diệp mặt có ẩn nhẫn, liếc Lâm Chính liếc mắt một cái, người sau lại là nhạt nhẽo, đối Hoa Châu nói, luận thực lực, các ngươi đích xác cao hơn chúng ta rất nhiều, có lẽ là năm so một thực lực đối lập, nhưng cây ngũ gia bị một hảo quá năm giảm một, trừ phi các ngươi tưởng vĩnh viễn vây ở chỗ này, nếu không đại gia liên thủ là tốt nhất biện pháp, không. Phải sao? Đốn hạ, Lâm Chính nói, ta tưởng nơi này đồ ăn dự trữ hẳn là cũng không nhiều lắm đi. Đâu chỉ không nhiều lắm, quả thực mau ăn xong rồi. Vừa thấy những người này sắc mặt liền biết bọn họ mỗi ngày ăn cơm lượng rất thấp. Hoa Châu biết Lâm Chính khó đối phó, cũng thừa nhận đối phương nói chính là đối, nhưng hắn như cũ không nghĩ lùi bước, bởi vì đối phương ưu thế cũng không nhiều. Vậy ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy còn chưa đủ cấp bên ngoài những cái đó xúc sinh tắc cái răng, đối chúng ta trợ lực cũng hữu hạn. Hoa Châu giật giật ngón tay, ánh mắt như chim ưng giống nhau ở Lâm Chính đám người trên người du chuyển qua, cùng với lưu trữ các ngươi lãng phí dưỡng khí cùng chia sẻ đồ ăn, còn không bằng trực tiếp giết các ngươi. Lâm Chính cũng bất đắc dĩ, bởi vì nếu đối phương sát tâm đã định, nhiều lời nữa từ cũng là vô dụng, bọn họ chỉ có thể làm vây thú chi đấu. Liên bên trái Diệp đám người không thể không làm ra phản ứng phía trước. Ta vừa mới xâm nhập hệ thống thời điểm sửa đổi bên trong mệnh lệnh, một giờ sau bên ngoài kia phiến môn sẽ tự động mở ra. Một câu, khinh phiêu phiêu, làm sở hữu ngao ngoe dục dịch sát khí đều bị đông lại. Mọi người toàn bộ nhìn về phía Tần Ngư. Hoa Châu nheo lại mắt, ngươi. Ngươi nữ nhân này vừa mới nói cái gì, là ở nói giỡn. Cá phản nhìn hắn, nhàn nhạt nói môn là ta khai. Ta có thể làm nó khai một lần, là có thể làm nó khai lần thứ hai, nếu ta cảm thấy tự thân an nguy đã chịu uy hiếp, vậy làm nó lại lần nữa mở ra, cho các ngươi cũng cùng chết. Cái gì hiểu chi lấy động tình chi lấy lý à, xa so ra kém thiết thân an nguy ích lợi tới hữu hiệu. Quả nhiên, Tần Ngư thốt ra lời này, căn cứ Hồng Huyết người đều dao động. Vương Phong cười lạnh, giết ngươi không phải được rồi. Tần Ngư ngươi là ngu ngốc sao? Ta đều nói là tự động mệnh lệnh. Giết ta, một giờ sau nó nhất định sẽ mở ra, trừ phi ta tự mình đi sửa đổi mệnh lệnh, ta ý tứ là chỉ cần ta tồn tại, này phiến môn liền sẽ đóng lại, bởi vì ta không muốn chết. Nhưng nếu là ta đã chết, các ngươi cũng đều đến chết. Nói xong, nàng chiều Hoa Châu đám người hơi hơi mỉm cười, các ngươi có thể thử một lần. Mẹ nó, cái này xú nữ nhân. Vương Phong bạo nộ. Họng súng cùng dị năng tỏa định, sát ý dày đặc. Nhưng bao gồm Vương Phong ở bên trong, không có một cái thứ năm trọng dị năng giả dám chân chính động thủ, càng đừng nói những người khác. Bởi vì bọn họ cũng giống nhau, sợ chết. Xem đi, thực lực lại cường, chỉ số thông minh cùng tâm tính bị nắm chắc chuẩn, cũng bất quá là mây bay. Lư Xuyên từ Tần Ngư trên người thấy được nàng đối mặt cường giả khi bình tĩnh cùng thành thạo. Bất quá cũng có ngoại lệ, có một cái diện mạo nhỏ gầy 4-50 tuổi nam tử chợt nói. Kia cũng không nhất định, nàng không phải có đồng bạn sao? Nếu không chế nàng đồng bạn. Vương Phong tức khắc nhìn về phía Tần Ngư bên người Doan Lu, đang muốn ra tay. Tần Ngư đột nhiên nói chạy trốn kho có 3 cái kho môn các ngươi mở không ra đi, trong đó một cái kho môn là nhị cấp đông lạnh đồ ăn phòng cất chứa, tuy rằng tiểu, nhưng có thể ăn no. Đã có thể khống chế môn, lại có thể mở ra phòng cất chứa bắt được đồ ăn, còn cần suy xét sao? Vốn dĩ chính là phi tuyệt đối ích lợi xung đột, Hoa Châu giơ tay, tất cả mọi người thu vũ khí cùng dị năng. Nguy cơ, giải quyết. Diệp An đám người nhìn Tần Ngư, ánh mắt phức tạp. Nữ nhân này, quá cường đại. Bên ngoài có đại môn thao tác hệ thống, bên trong tự nhiên cũng có một cái tổng thao tác hệ thống. Doan U ngồi ở bên người nàng, nhìn nàng đưa vào một đám mệnh lệnh, tốc độ quá nhanh, người bình thường căn bản thấy không rõ, cũng xem không hiểu. Liền tính là máy tính ngành sản xuất người cũng rất khó đuổi kịp Tần Ngư nao tốc độ. Doan U ở một bên nhìn một hồi, lưu ý đến trông coi ở phía sau Hoa Châu đám người cũng một đám biểu tình không chừng, bởi vì xem không hiểu, cho nên vô pháp xác định Tần Ngư có phải hay không mới vừa thay đổi một giờ sau mở cửa mệnh lệnh, bởi vì không xác định, cho nên vô pháp ở Tần Ngư thay đổi mệnh lệnh sau đem nàng đánh chết. Chỉ có thể làm nhìn Tần Ngư đưa vào một đám không biết cái gì ngoạn ý số hiệu, đại khái 10 phút sau, Tần Ngư ngón tay một đốn, quay đầu xem mọi người các ngươi không đói bụng. Lời này ngắn gọn sáng tỏ, đã là minh kỳ, mà bên ngoài người tiếng kinh hô truyền đến, Hoa Châu đám người quyết đoán toàn bộ dũng đi ra ngoài. Nhị cấp đông lạnh đồ ăn phòng cất chứa mở ra. Khí lạnh làm độ ấm có vi diệu rơi chậm lại, nhưng cũng không rõ ràng, bởi vì này một tầng không gian siêu đại. Tần Ngư nhẹ ấn giữa mày thời điểm, bàn phím bỗng nhiên bị dịch qua đi, tiếp theo là Doan U nhẹ nhàng bâng cơ ở giao diện thượng gõ ra mấy chữ, kia cái gì một giờ mở cửa mệnh lệnh, là giả đi. Sở dĩ đánh chữ, là vì tránh cho làm có thính lực dị năng người nghe được. Di, nữ nhân này thật thành tinh, hay là xem đã hiểu nàng đưa vào chính là lần đầu mệnh lệnh. Tần Ngư nhướng mày, nhìn nàng một cái, cũng đánh ra một hàng tự, đúng vậy. Ngay từ đầu là tưởng đề phòng Tả Diệp Diệp An này đó thổ tặc, nhưng lúc ấy quá mệt mỏi, chưa kịp. Cho nên vừa mới kia cái gì một giờ sẽ tự động mở cửa mệnh lệnh chính là dùng để lừa bọn họ lạc. Tay không bộ bạch lang, nói bậy lại tám đạo. Doan U nhợt nhạt cười, ánh mắt tuyển chuyển, đánh ra bốn chữ, ngươi thật gian trá. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, ánh mắt thanh nhã, hồi lấy bốn chữ, ngươi cắn ta a. Ai muốn cắn ngươi, đã đói bụng thật sự, lại bị thương. Đi ra ngoài đi. Doan Ú tuy rằng bị thương, nhưng tự xưng là so Tần Ngư hảo rất nhiều, cho nên duỗi tay đỡ nàng, nhưng Tần Ngư không vội mà lên, chỉ là ở trên màn hình tiếp tục đánh ra một hàng tự. Buổi tối sẽ xảy ra chuyện, cảnh giới. Mâu thuẫn nguyên tử với bất đồng quần thể ma hợp không hảo chính là xung đột, Tần Ngư cho rằng chính mình cùng Diệp An những người này đều không thể ma hợp, huống chi cùng Hoa Châu đám người. Mà bất luận cái gì xung đột ở đệ nhất vẫn là mẫn cảm nhất, dễ dàng liền sẽ bùng nổ. Cho nên nàng suy đoán buổi tối sẽ xảy ra chuyện. Doan U thần sắc hơi hơi ngưng trọng, lừa gật đầu. Nhị cấp đông lạnh đồ ăn phòng cất chứa cũng không lớn, bên trong có không ít mì gói đồ ăn vặt cùng gạo và mì, cũng có đông lạnh thịt loại nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ là cái gì đồ ăn, chỉ cần là có thể làm người ăn, đều đủ để cho mọi người nhảy nhót. Đồ ăn phân cách khẳng định là Tả Diệp bọn họ có hại, Hoa Châu những người này cường thế cũng lòng dạ hẹp hòi, phân cho Tả Diệp bọn họ đồ ăn rất ít, nhưng kỳ quái chính là đối phương phân cho Tần Ngư hai nàng một ít đồ ăn, đã có sữa bò, cũng có mì gói cùng điểm tâm, xem đến Diệp An đám người hết sức đỏ mắt. Đây là ly rán. Doan U cầm này bình sữa bò như suy tư gì, trên mặt còn có vài phần trào phúng. Loại này kỹ xảo ở nàng xem ra thập phần tiểu nhi khoa, bất quá nàng cùng Tần Ngư giống nhau cũng chưa cự tuyệt. Bởi vì tới tay chỗ tốt mới là thực tế, đến nỗi ly gián gì đó, các nàng cùng Diệp An đám người vốn là không phải nhất thể. Nhận lấy, Hoa Châu có chút ngoài ý muốn, lại cũng cười lạnh, xem ra nữ nhân này cũng không thông minh. Vóc dáng thấp cũng chính là phía trước nói áp chế cầm Doan Ú Tôn Kỳ lại nói, không, ta cảm thấy nữ nhân này thập phần xảo trá. Nàng cầm này đó đồ ăn, gần nhất là chính mình yêu cầu, thứ hai cũng là ở báo cho Tả Diệp những người đó, nàng không phải không có đường lui. Cho nên nàng sẽ lựa chọn đầu nhập vào chúng ta. Xô Tạ thưởng thức trong tay chai nước, trên mặt có chút nghiền ngẫm. Chẳng lẽ không nên sao? Tả Diệp người này nhát gan vô năng, Lâm Chính hiện giờ lại trọng thương, ai có thể hộ được nàng? Lại nói tiếp, Lâm Chính những người này cũng là cướp chó vận, thế nhưng mang theo 5 cái nữ nhân. Trong đó 2 cái giống như còn là người thường. Căn cứ Hồng Huyết 5 đại thứ 5 trọng dị năng giả ăn đồ ăn thời điểm một bên nói chuyện thiếm, Hoa Châu đông nhiên nhìn về phía Yến Tầm, Yến Tầm, ngươi cũng là nữ nhân, ngươi thấy thế nào? Lời này Yến Tầm cho mi, không tỏ ý kiến phun ra 2 chữ. Cực phẩm, cực phẩm, thật là cực phẩm. 2 nữ nhân đều là. Hoa Châu liếm hạ cái ly ven vết sữa, trong mắt thâm trầm. Trong một góc, Tần Ngư cùng Doan Đu rời xa những người đó, bởi vì đỉnh đầu đồ ăn còn đủ, nàng cũng không nghĩ tới thắt lưng buộc bụng, còn lại còn hảo thuyết, sữa bò lại là bị nàng tách ra 2 phần, một phần cho Doan Đu, một phần còn lại là dùng để đút cho Kiều Kiều. Chính ngươi uống một ít đi, cái này tương đối có dinh dưỡng. Doan Đu xem Tần Ngư tiểu tâm uy Kiều Kiều bộ dáng, đem phía chính mình một ly dịch qua đi. Không cần, ngươi uống đi, hài tử quan trọng. Hài tử không phải ngươi. ngươi không cần đem nàng xem đến so chính ngươi quan trọng. Vậy hài tử nàng mẹ quan trọng. Doan U hết trô nói rồi hạ, cũng không hề kiên trì, cái miệng nhỏ uống sữa bò. Một lát sau, nàng đống nhiên nhìn Tần Ngư nói kỳ thật ngươi rất ôn nhu. Ân hử. Tần Ngư nhìn về phía nàng. Ngươi cấp tiểu kiều uy mãi bộ dáng, rất giống một cái hảo mụ mụ. Tần Ngư ngẩn ra, suy nghĩ một chút, hồi, cho nên ngươi vẫn luôn đang xem ta ngược sao. Uy mãi gì đó, chính là ngược sao. Này có thể như thế nào hồi à, nàng cảm thấy chính mình thực vô tội à, Doan Lu hơi hơi mặt đỏ, khẽ cáo ngứt nhưng thật ra còn có nhàn tâm nói giỡn, không lo lắng buổi tối sự. Có cái gì hảo lo lắng, dù sao nhân ra cái thứ nhất tưởng thượng khẳng định là ngươi. Hôm nay liêu lên đặc biệt mệt. Bất quá sau lại hai người lại nhằm vào một sự kiện thảo luận hồi lâu, vì cái gì hôn mê kiểu kiểu còn có thể tự động uống mãi đâu. Lại không phải núm vú cao su, nó là tự động một ngụm nuốt xuống đi, nửa điểm cũng chưa sặc. Thảo luận không ra kết quả Tần Ngư ở uy hảo kiểu kiểu sau, chính mình cũng tùy tiện ăn điểm, lại thấy Doan Lũ còn để lại một chút sữa bò cho nàng. Uống qua, nếu ngươi không ngại. Tần Ngư lấy qua đi uống lên, uống sữa bò thời điểm, nàng đi đến cửa sổ bên cạnh, nơi này là hoàn toàn phong bế, nhưng bên ngoài nhìn không tới bên trong lại có thể nhìn đến bên ngoài. Bên ngoài Tần Ngư nhìn đến thời điểm, mặt cương, thấu đi lên nhìn kỹ hồi lâu. Nơi này là... Doan U túi đầu sát miệng, nhàn nhạt nói, vừa mới xem ngươi uy mãi uy đến nghiêm túc, quên theo như ngươi nói, chúng ta lại về tới chỗ cũ. Cao Úc Tinh Phong. Các nàng vòng tới vòng lui, về tới nguyên lai vị trí. Cùng gặp quỷ giống nhau. Bất quá vòng hồi đường cũ tuy rằng đáng sợ, Tần Ngư lại càng khiếp sợ với một khác sự kiện. Tần Ngư... Làm một cái mang thai mụ mụ, ngươi vì cái gì còn có thể như vậy chấn định? Doan Du, bằng không còn có thể thế nào? Một khóc hai nháo ba thắt cổ sao? Bất quá ta xem ngươi còn có thể miệng lưỡi chân tru, xem ra cũng không phải thực chịu đả kích, tố chất tâm lý thực hảo A. Đương nhiên hảo A, bởi vì bị hố không ngừng một lần hai lần. Tần Ngư chỉ có thể lộ ra ưu nhã lại không mất ngọa tảo khí chất mỉm cười. Ăn xong uống xong, dựa vào sofa một góc. Nhưng tẫn xem phía trước cách đó không xa các thành một bên tam đại căn cứ người trong, nhìn nhìn, khó nén mệt mỏi, mà bên ngoài sắc trời cũng càng ngày càng trầm. Tần Ngư nhắm mắt lại, sau đó không lâu, Doan Ú cũng dựa vào nàng bên cạnh người ngủ rồi. Trong lòng ngực Kiều Kiều khờ nhiên ngủ say, hết thảy đều có vẻ tốt đẹp. Thẳng đến bóng đêm thâm trầm, ngoài cửa ngẫu nhiên có rất nhỏ hổ tiếng hô, hết đợt này đến đợt khác, dần dần an tĩnh, sau đó tĩnh mịch. Chỉ còn lại có người ngủ say hô hấp. Quá mệt mỏi. Trong bóng đêm, có một đôi mắt không biết khi nào khởi gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ hạ tiểu sofa chung ngủ say Tần Ngư hai nàng. Kia con ngươi quỷ mị âm độc, như là độc miệng ngủ đông phun ra nuốt vào satin, liền ở nó tưởng tới gần các nàng thời điểm. Tần Ngư bỗng nhiên mở mắt ra. Hết thể lù lù tĩnh mịch. Không có gián độc, không có nhìn trộm ánh mắt, chỉ có các gan ngủ say tĩnh mịch. Tần Ngư ánh mắt đảo qua này nhóm người, trong lòng đầu lộ bột một tiếng, trong tầm tay cũng đụng phải mềm mại, là Doan Du, nàng cầm Tần Ngư bàn tay, viết mấy chữ. Thiếu hai người. Là thiếu, cái kia nữ minh tinh cùng Trương Cầm không thấy. Mới vừa phát hiện nàng không thấy, Tần Ngư liền nghe được thanh âm, là cái loại này nam nữ dây dưa thanh âm. Tần Ngư khẽ nhíu mày, liếc Doan Du liếc mắt một cái, người sau biểu tình nói cho nàng cũng nghe tới rồi. Doan U có thể nghe được, những người khác tự nhiên cũng có thể, nhưng không ai có phản ứng, hoặc là quá mệt mỏi ngủ trầm, hoặc là cố ý mặc kệ. Những người khác còn hảo thuyết, Tả Diệp những người này không có khả năng không biết, cho nên là tự nguyện vẫn là bị bắt đầu. Dù sao Tần Ngư biết chính mình hiện tại không có tư cách cũng không có năng lực quản. Một lát sau, Doan U bổ một hàng tự. Ta tưởng đi toilet, không tắm rửa đã là nhẫn mại. Đi ngoài lại là không có biện pháp nhận sự tình, Tần Ngư liền ôm Kiều Kiều bồi Doan Lũ đứng dậy. Chạy trốn kho rất lớn, một tầng có mấy chục cái phòng, toilet cũng có vài cái, Tần Ngư tuy không thể đem coi, nhưng trong tay có đèn pha, bởi vì xâm nhập quá hệ thống, biết này chạy trốn kho rất nhiều vị trí, tìm lên đảo cũng phương tiện. Bất qua phía trước mấy cái toilet đều thực dơ, phỏng chừng là không ít người dùng quá lại không vệ sinh duyên cớ, Doan Lũ cảm thấy chính mình có thể nhẫn. Tần Ngư liền không thể nhẫn. Nếu là nhiễm bệnh gì, ở chữa bệnh điều kiện thiếu thốn thời điểm sẽ thực chí mạng. Tần Ngư nói chuyện tuy không dễ nghe, nhưng Doan Đu cũng thâm chấp nhận, vì thế đi theo nàng tìm vài gian toilet. Rốt cuộc tìm được một cái còn không có bị dùng quá. Doan Đu đi vào, Tần Ngư đứng ở ngoài cửa thủ, nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, toàn bộ chạy trốn kho không gian đều ở nàng trong đầu lập thể 3D đồ chung. Thanh âm truyền đến chi tiết sẽ trợ giúp nàng xây dựng ra thực tế thật thể nhân vật tứ chi hành vi. Tứ chi hành vi sao? Thật là, Tần Ngư có thể nhắm mắt, lại không thể bế nhĩ, tự nhiên rõ ràng nghe được Trương Cẩm cùng cái kia nữ minh tinh bị căn cứ hồng huyết 4 cái thứ 5 trọng dị năng giả, cũng chính là Hoa Châu 4 người trà đạp thanh âm. 4 người thô bạo, căn bản không đem hai nàng đương người, hai nàng lại giận mà không dám nói gì, đến mặt sau còn bị buộc phát ra âm thanh tới. Đơn giản là cái loại này lấy lòng bọn họ rên rỉ. Tần Ngư ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên eo chuôi kiếm, tâm thái là lãnh, chỉ là trong đầu vẫn là có một loại buồn bã. Vách tường, loại người này ta giết sẽ khấu phân sao. Kia không quan trọng, quan trọng là ngươi sát bất quá. Nga, ngươi thật là quá vô tình lãnh khốc, liền không thể hống hống ta. Tần Ngư trong miệng phun tào, trong lòng cũng hiểu được loại này buồn bã vẫn là bởi vì nhược, nàng quá yếu. Một lát sau, Doan Đú ra tới, nàng nhìn về phía Tần Ngư thời điểm, biểu tình có chút phức tạp, hiển nhiên nàng cũng nghe tới rồi, không gian tuy đại, lại là phong bế, Trương Cầm hai nàng thanh âm có tiếng vang, tự nhiên có thể bị nàng nghe được. Phải đi về sao? Doan Đú không quá tưởng trở về, nhưng biết cần thiết trở về, bởi vì một khi độc tách ra, những người đó càng sẽ ra chuyện xấu. Về đi, bọn họ cũng nên trở về. Tần Ngư lời này nói xong, Doan Đu sửng sốt hạ, xem ánh mắt của nàng có điểm cổ quái. Tần Ngư nháy mắt đã hiểu hài tử mẹ nó, có thể tư tưởng khỏe mạnh điểm đi, ta cũng không có phun tào bọn họ kiên trì thời gian quá ngắn ý tứ, tuy rằng nói rất là thứ 5 trọng dị năng giả, là có điểm đoạn. Đề tài ngưng hẳn, chúng ta vẫn là liêu điểm khỏe mạnh điểm sự tình đi. Tỷ như Doan Đu đông nhiên giữ chặt Tần Ngư, đem trong túi một cái đồ vật nhét vào nàng lòng bàn tay. Viên lục cộc, nhưng có góc cạnh. Lạnh băng. Tần Ngư ngẩn ra, không cần xem nàng cũng biết đây là cái gì ngoạn ý. Không phải chỉ có ngươi biết này ngoạn ý hữu dụng, ngươi trộm lấy thời điểm, ta cũng dùng kim loại bọc một viên ẩn nấp rồi. Doan Đu đem tinh hạch cho Tần Ngư, ý tứ tự nhiên thực minh xác. Cự hổ cùng con rết, thêm lên có 2 viên. Tần Ngư lại khép lại nàng lòng bàn tay, đẩy trở về ta yêu cầu không phải nó, mà là bởi vì nó mà biến cường ngươi, lưu lại đi. Phi thường đúng lúc khác, tất yếu dùng. Lời này ý tứ cũng thực rõ ràng, dị năng tu luyện tốt nhất quá trình chính là nhất giai dùng tinh hoạch, căn cơ vững chắc, nhưng nếu là cường địch quá lợi hại, thế cục quá mức hung hiểm, này viên có thể so với 5 đời tang thi tinh hoạch năng lượng thể chính là có thể làm các nàng ngược gió phiên bản duy nhất thủ đoạn. Doan U bình tĩnh nhìn nàng, nửa ngày, trung quy không có học phố phường nhân ra như vậy đẩy tới đẩy đi, thu hồi nó. Hai nàng mới trở về một hồi, mới vừa ngồi xuống sofa, quả nhiên, Trương Cầm hai nàng đã trở lại, đi đường tư thế có điểm kỳ quái, sắc mặt cũng không tốt lắm, thủ túc có điểm ứ thanh. Tám mục tương đối, Trương Cầm cùng kia nữ minh tinh biểu tình đều có chút nan kham, cách những cái đó giả bộ ngủ kỳ thật rình coi rất nhiều người, nữ minh tinh rũ xuống mắt, ở trong góc ngồi xuống. Tần Ngư nhìn các nàng liếc mắt một cái, ánh mắt lại hướng thao tác thất bên kia thổi đi. Bên trong có nhàn nhạt bạch quang. Lúc này, này một đêm mới tính chân chính yên tĩnh, thẳng đến 3 phút sau, căn cứ hồng huyết bên kia bỗng nhiên có 7-8 cái nam nhân đứng dậy, chiều Trương Cầm hai nàng đi đến. Nói cái gì không cần lắm lời, không ngoài là muốn mang các nàng đi địa phương khác nghỉ ngơi, người ở đây nhiều mây vân. Hai nàng tự nhiên không quá vui, lại vô lực phản kháng, chỉ có thể nhìn về phía Tả Diệp. Trương Cầm lạnh mặt, nói Tả đội trưởng. Vừa mới rõ ràng là ngươi nói liền một lần. Hiện tại là có ý tứ gì? Cho nên nói, không phải hai nàng tự nguyện, mà là Tả Diệp bọn họ cùng Hoa Châu đám người đạt thành hiệp nghị, dùng hai nữ nhân hòa hoãn mâu thuẫn, kéo gần quan hệ. Này xem như xã giao sao? Tả Diệp mở mắt ra, còn chưa nói chuyện, căn cứ hồng huyết mấy cái đệ tứ trọng dị năng giả liền có người châm biếm, nói bừa, vừa mới ngươi theo chúng ta lão đại bọn họ nhưng không ngừng một lần. Ta xem ngươi kêu thật sự vui vẻ sao, còn không phải là đang câu dẫn chúng ta, hiện tại chọc đến chúng ta nổi lửa, ngươi không hỗ trợ diệt dập tắt lửa, này nhưng không đạo lý. Dứt lời liền duỗi tay bước lên Trương Cầm, cùng lúc đó, kia nữ minh tinh cũng bị túm lên. còn lại người như cũ như chim cút. Đây là nhân tính tự bảo vệ mình lạnh nhạt, tập mãi thành thói quen. Còn không có ký hợp đồng, lục soát không đến, đưa lên liên tiếp. Đẹp hay không đẹp khó mà nói, dù sao ta nhìn, phát giác cái này tác giả bạch bạch mập mạp tam quan chính trực tích cực hướng về phía trước đặc biệt chính năng lượng, là một cái đáng yêu béo giấy, cho nên đặc biệt hy vọng đại gia có thể cùng ta giống nhau thích cái này béo giấy, cũng hy vọng đại gia có thể đem chủ trạm không cần phiếu phiếu gì đó đầu cho nó. Không điểm đánh không thu tàng không đầu phiếu cho nàng tiểu tiên nữ tiểu tiên nam nhóm về sau đều sẽ được đến một cái kêu nhĩ tình bạn gái. Hoặc là hảo buồn hữu. Nhưng thật ra Lư Xuyên còn có một cổ tử tâm huyết, muốn nói cái gì đó thời điểm, bị Hướng Mãn che miệng lại, sắc mặt của hắn tái nhợt, lại trùng quy không nhúc nhích, bởi vì động, đối phương rất có khả năng khai sát, giết hắn sự tiểu, lại sẽ liên lụy Hướng Mãn cùng các bạn. Hắn không nốc, không thể ích kỷ, cũng chỉ có thể nhẫn. Tả Diệp đám người hiển nhiên cũng xem quen rồi loại chuyện này, đối với Trương Cầm chất vấn, hắn cũng nhàn nhạt nói, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Cự tuyệt? Cự tuyệt chính là chết. Các nàng còn có thể dựa vào ai? Đây là không có thực lực mà thế nữ nhân đã định số mệnh. Nữ minh tinh cơ hồ tuyệt vọng, đáy mắt màu đỏ tươi, cuối cùng nàng đình chỉ dãy rua, lại nhìn về phía Tần Ngư. Nàng không nói lời nào, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngư hai người. Tựa hồ nhận thấy được nữ minh tinh ánh mắt, hoặc là nói, những người này sáng sớm liền không tính toán làm lơ Tần Ngư hai người. Luận tư sắc, Trương Cầm hai người xa không phải Tần Ngư hai nàng đối thủ, huống chi dễ như trở bàn tay nữ nhân cùng khó có thể chạm đến nữ cường giả là hai khái niệm. Bọn họ khát vọng lây dính các nàng, rồi lại kiêng kỵ các nàng còn có thực lực, rốt cuộc cái kia Tần Ngư biểu hiện cũng không phải là giống nhau cường thế. Cho nên không khí nhất thời quỷ quyệt lên. Tần Ngư thờ ơ lạnh nhạt, không nói lời nào. Căn cứ hồng huyết người cũng không nói chuyện, nhưng bọn hắn không đi, ngược lại trực tiếp đem Trương Cầm cùng nữ minh tinh đưa tới khoảng cách Tần Ngư các nàng không xa trên sofa. Như là cố ý làm cấp Tần Ngư hai người xem, những người này cố ý sẽ rách Trương Cầm hai người quần áo, làm cho các nàng mặt khinh nhục hai nàng. Tần Ngư không phải một chút phản ứng đều không có, nàng vươn tay bưng kín kiểu kiểu hai cái lỗ thai, sau đó mặt vô biểu tình nhìn bọn họ. Doãn U tâm tính cực cường, đối một màn này còn có thể nhẫn, nhưng nàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì nhận thấy được Tần Ngư trên người thực lãnh. Lãnh đến thấu xương. Đây là tính thờ ơ, vẫn là. Nàng lại không biết Tần Ngư nhìn thấy như vậy một màn, nội tâm lại là như thế nào sóng ngầm cuồn cuộn, những cái đó nhận không ra người mịt mở ký ức che trời lấp đất dùng để. Trương Cầm hai nàng là như thế nào là bị khinh nhục chiếm hữu. Với nàng liền phảng phất có thể thiết thân đại nhập dường như. Nhưng nàng lại cần thiết nhẫn, cần thiết thờ ơ, bởi vì nàng biết đây là Hoa Châu đám người cố ý làm ra tới bức nàng. Có lẽ là Tần Ngư ánh mắt quá mức lạnh băng sắc bén, cũng hoặc là từ trong xương cốt liền có chút kiêng kỵ nàng, không biết vì sao, căn cứ hồng huyết vài người nhất thời banh không được, thực mau khắc chế động tác. Nhưng cũng là lúc này, bất chi bất giác chung. Tần Ngư hai người nơi sofa bốn cái phương hướng đều dựa vào gần một người. Căn cứ hồng huyết bốn cái thứ năm trọng dị năng giả. Hoa Châu bốn người đem các nàng vây quanh. Như hổ rình ngồi. Đối mặt Hoa Châu bốn người ác ý, Tần Ngư nghiêng đầu quét hạ, ở thao tác thất bên kia thấy được đống nhiên sáng lên đèn. Tiếp theo là kéo ra môn dựa vào khung cửa hút thuốc nữ nhân. Yến Tầm. Tần Ngư sắc mặt có chút trầm không nghĩ tới ngươi cũng sẽ. Yến Tầm nhẹ đạn rất khói bụi. Nhàn nhạt nói nữ nhân sao, muốn sống sót dù sao cũng phải có chút tài năng, bất quá ta đảo rất muốn nhìn ngươi một chút còn có cái gì bản lĩnh. Đối lập Tần Ngư bất đắc dĩ mà nhận chi, nữ nhân này mới là chân chính lương bạc, đối với Trương Cầm hai nàng thảm trạng nhìn như không thấy, ngược lại có điểm xem diện hứng thú. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút còn có cái gì bản lĩnh. Hoa Châu cười cười, ngồi ở Tần Ngư hai người đối diện trên sofa. Đôi tay giao nhau đặt ở trên đùi kỳ thật ta đối với các ngươi cũng không có cái gì ác ý, chỉ là không thích làm nữ nhân cười ở ta trên đầu. Đương nhiên, nghe nói thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, có thể đánh chết bốn đời tăng thi, đáng tiếc, trọng thương. Lời này là chắc chắn, nhận định Tần Ngư trọng thương chưa lành. Hắn ngồi thẳng thân thể, khoe mắt phảng phất đều cất giấu cười rõ ràng suy yếu đến không được còn làm bộ cường đại, thoạt nhìn thật làm người đau lòng. Cho nên ta tính toán cho các ngươi biến thành chúng ta người một nhà, ngươi cảm thấy này có phải hay không một cái ý kiến hay. Tần Ngư phương thức là cùng các ngươi lên giường. A, thực trực tiếp a. Căn cứ hồng huyết người đã cơ bản toàn đã tỉnh, lúc này một đám đều đứng ở bên ngoài vây quanh Đằng Vân cùng Lộc Giã người, trọng thương Lâm chính là bọn họ trung điểm giám thị đối tượng. Không. Hoa Châu tươi cười cũng không ác ý, ngươi có thể lựa chọn sofa, hoặc là trên mặt đất vẫn là vách tường đều được, ta không chọn, tùy ngươi thích. Đốn hạ, hắn lòng bàn tay phong đao trôi nổi, đầu ngón tay một câu, một cái phong lưu liền lấy đáng sợ tốc độ ngay lập tức tới Tần Ngư thân thể một bên. Xoát. Ống tay áo bị xé rách hai, lộ ra cánh tay thượng tuyết trắng làn da. Không ít người thổi huýt sáo. Doan Du Du mắt nhìn, trong mắt mịt mờ không rõ, nhưng cũng trầm mặc không nói. Thần Ngư ta không từ liền giết ta. Hoa Châu còn có bên cạnh ngươi cái kia đại mỹ nhân. Thần Ngư ta tử, nàng liền không có việc gì. Hoa Châu không, ta sẽ tận lực đối nàng ôn nhu một ít. Thần Ngư nghe tới giống như không phải cái gì không có trở ngại giao dịch. Hoa Châu ngươi có thể chết, nhưng đã chết cũng không quan hệ, lạnh cùng nhiệt khác nhau mà thôi. Nhưng ta chạm vào các ngươi thời điểm khẳng định là nhiệt, chính là ta này đó các huynh đệ xui xẻo một ít. Nhân tính ti tiện cùng tàn nhẫn sẽ bị phóng đại tới trình độ nào đâu. Nói mấy câu liền có thể thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá ngươi không có chết cơ hội. Đương Tần Ngư nhìn đến Yến Tầm trong tay năng lượng dây thừng cùng cái kia sổ tạ đầu ngón tay du tẩu dòng nước, nàng đã hiểu. Này mẹ nó tang hóa cũng không phải bốn cái công phòng phụ trợ gồm nhiều mặt thứ năm trọng dị năng giả đối thủ a. Cho nên tử. Tần Ngư trầm mặc 3 giây, nhìn về phía Hoa Châu người một cái. Hoa Châu thấy được Tần Ngư kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng một đôi tinh nguyệt con ngươi. Này con ngươi cũng thật xinh đẹp a, mặt thế 3 năm, hắn từ bình thường một người nam nhân xoay người dựng lên, không biết nếm nhiều ít đã từng nhìn lên nữ thần, lại không có một cái như này hai cái cực phẩm. Mà cái này Tần Ngư khí chất quá đặc thù, có một loại nhìn như nhu nhược kỳ thật mọc đầy bụi gai nhưng lại làm người muốn điên cuồng trà đạp khí chất. Vưu vật. Hắn nghĩ như vậy, vì thế nhếch miệng không, ta một cái là đủ rồi. Kỳ thật bọn họ những người này có thể sống đến bây giờ, nhưng không được đầy đủ là đầu góc trường thứ 5 chân thượng mặt hàng. Sở dĩ đối Tần Ngư hai người có dục vọng, một là tại đây cao ốc tinh phong bị nhốt, nội tâm nôn nóng điên cuồng. Một loại khác chính là vô pháp chịu đựng có người không ở nắm giữ chung, chinh phục các nàng, sau đó dẫn vì mình dùng, như nhau hiến tẩm. Cho nên Tần Ngư là cần thiết động. Hành đi, kia đổi một chỗ. Ta không thích làm loại sự tình này thời điểm bị người vây xem. Tần Ngư đem Tiểu Kiều giao cho Doan Đu, đứng dậy, Hoa Châu nhìn nhìn nàng dáng người, cười một cái, huy bày xuống tay. Tôn Kỷ cùng sổ tạ đám người chỉ có thể nhìn Hoa Châu muốn mang theo Tần Ngư tiến nơi xa một phòng. Từ từ, Lư Xuyên rộng mở đứng dậy, lại manh phát hiện những lời này không phải xuất từ hắn khẩu. Là Doan Du. Bởi vì Doan Du ra tiếng, nhất thời không ai lưu ý đến Lư Xuyên, toàn bộ đồng thời nhìn về phía nàng, bao gồm Hoa Châu cùng Tần Ngư. Tần Ngư nhíu mày, Doan Du. Doan Du lại không xem Tần Ngư, chỉ vươn hai tay. Từ gương mặt hai sườn nhẹ nhàng loát động một đầu tóc đen, tự nhiên ưu nhã đến chất lên, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lộ ra thon dài tuyết trắng thiên nga cổ cùng một trường tuyệt mỹ như mỹ thần khuôn mặt. Đây là một bộ không cần rửa khí chất liền đủ để điên đảo chúng sinh tối ra. Hoa Châu nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút mê loạn cùng nóng rực. Người thân thể thế nào? Doan U biểu tình thanh nhã, lại hỏi nhất bất kham nói. Thường song phi sao? Nàng đôi mắt cũng sẽ nói chuyện. Ánh mắt như thanh đàm u quang, chợt lóe câu lấy người.